thiệt tình lời nói. Đường Dư Hoàng thanh âm đều đề cao hai phần, cũng không có che giấu chính mình không vui, mang theo cảnh cáo ý vị hỏi lại một lần. Cổ Hàn Y Lìa đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, cảm thụ được Đường Dư Hoàng dừng ở chính mình trên người tầm mắt, chớp chớp mắt, lộ ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười. Đừng như vậy, ta nói sai lời nói còn không được sao, tuy rằng ngươi trước kia bộ dáng tương đối đáng yêu, nhưng ta càng thích hiện tại ngươi, lạnh nhạt đạm nhiên rồi lại là khí phách cường thế, nếu nói trước kia ngươi là một cái tiểu khí công chúa, kia hiện tại ngươi đó là một cái thành thục nữ vương. Cổ Hàn Y Lìa thỏa hiệp, ở nhận thấy được Đường Dư Hoàng không vui khi, chính mình tức giận càng là nháy mắt biến mất. Hắn là một loại thông minh nam nhân, cũng là một cái hiểu được thưởng thức nam nhân, trước kia Đường Dư Hoàng là đồ có này hình, mà hiện tại Đường Dư Hoàng lại là nội ngoại kiêm tu, làm hắn đều không thể không cảm thấy kinh ngạc. Đường Dư Hoàng nhìn cổ Hàn Y Dì lại khôi phục đến ngày xưa cái loại này ôn nhuận biểu tình, ôn hòa rồi lại có chút xa cách hơi thở cũng lại lần nữa vững vàng xuống dưới, cũng không thể không ở trong lòng cảm thán một chút, cái này cổ Hàn Y tính tình thật đúng là thực hảo đâu, bị nàng như vậy trêu đùa thêm uy hiếp, đều không có quá mức biến sắc mặt đâu. Mà nhưng vào lúc này Đường Dư Hoàng điện thoại lại là vang lên một chút, đối với điện thoại thứ này, Đường Dư Hoàng tiếp thu lại là thực mau, bởi vì đặc biệt như là nàng trước kia dùng truyền âm phủ, chẳng qua công năng tựa hồ nhiều rất nhiều mà thôi. Điện thoại thanh âm là tin nhắn nhắc nhở, gửi thư tín người là Đường Dư Nặc, cũng chính là nàng trên danh nghĩa đại ca. Dư Hoàng, ta ở ngươi dạy học lâu cửa chờ ngươi. Tin nhắn nội dung rất đơn giản, Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là thấy thượng một mặt, xem vị này đại ca rốt cuộc là muốn làm chút cái gì. Lúc này lớp học còn không có bắt đầu, Đường Dư Hoàng thật sâu nhìn thoáng qua cổ Hàn Y Lìa, nói, ta có việc đi trước. Đường Dư Hoàng nói xong liền rời đi phòng học, mà ở nàng phía sau cổ Hàn Y Lìa còn lại là ánh mắt phức tạp nhìn nàng. Khu dạy học ngoại, Đường Dư Nặc ăn mặc một thân quân trang, thẳng tắp đứng ở nơi đó, đi ngang qua người đều sẽ coi trọng hai mắt, rất là dẫn người chú ý, cho nên Đường Dư Hoàng vừa đi ra tới liền thấy được hắn, trực tiếp đi qua, cũng không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn Đường Dư Nặc, chờ hắn mở miệng. Ngươi nếu là tưởng hồi đường ra, ta có thể đi cầu ra ra. Đường Dư Nặc là một người quân nhân, tính cách cũng thực cương trực, nhìn thấy Đường Dư Hoàng cũng không vô nghĩa, nói thẳng ra ý đồ đến. Không cần. Chính là đường ra tới cầu nàng, nàng đều sẽ không trở về, huống chi là về nhà cầu cái kia lão nhân. Bất quá này Đường Dư Nặc một phen lời nói nhưng thật ra làm Đường Dư Hoàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc bọn họ huynh muội quan hệ vẫn luôn đều thực lãnh đạm, hiện tại xem ra này đại ca đến cũng không phải không quan tâm nàng. Mà nghĩ tới điểm này, Đường Dư Hoàng lại tự nhiên nghĩ tới phụ thân Đường Tuấn Hạo, này hai cái nam nhân không hổ là phụ tử, thế nhưng như vậy tương tự. Đường Dư Nặc nhíu mày, nhưng lại cũng tựa hồ cũng không phải quá mức ngoài ý muốn, cũng không có lại nói vô nghĩa, trực tiếp từ trong túi lấy ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Đường Dư Hoàng, nói, mật mã 6 cái 1, nếu ngươi không nghĩ trở về, liền ở bên ngoài hảo hảo quá, có việc liền tìm đại ca, ngươi là ta muội tử, đại ca sẽ không làm người khi dễ ngươi. Đường Dư Nặc ngữ khí rất là nghiêm túc, một mặt ôn nhu có tâm mà phát, rất là chân thành tha thiết, làm Đường Dư Hoàng hơi hơi sửng sốt một chút, lạnh băng thần sắc tựa hồ đều tan đi một phần. Không cần, ta có tiền. Đường Dư Hoàng không có tiếp nhận tạm, nhưng trong lòng lại là nhớ kỹ này phân tình, nàng vẫn luôn đều cho rằng chính mình cũng không phải một cái vô tình người, tuy rằng có thể đối địch nhân tàn nhẫn, nhưng ở đối đại những cái đó chân chính đối chính mình người tốt khi, nàng lại không cách nào làm được vô tình. Đường Dư Nặc do dự một chút, rồi sau đó như là nghĩ tới cái gì giống nhau, thế nhưng không có lại khuyên bảo cái gì, hắn là nghĩ tới Đường Dư Hoàng lúc đi lưu lại kia viên Dạ Minh Châu, nếu Đường Dư Hoàng đều có thể lấy ra như vậy đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không thiếu tiền đi. Một khi đã như vậy, ta cũng liền không nhiều lời, có việc liên hệ đi, ta đi trước. Đường Dư Nặc là một cái dứt khoát người, thật sâu nhìn thoáng qua Đường Dư Hoàng lúc sau, liền rời đi. Đường Dư Hoàng đứng ở nơi đó nhìn rời đi bóng dáng. Rồi sau đó lại hơi hơi ngửa đầu nhìn nhìn xanh thảm sắc không trung, nàng tưởng, trọng sinh ở chỗ này, nàng trung quy vẫn là từ đường ra được đến một ít cái gì đi, thân tình hoặc là nói là ôn nhu, tuy rằng không phải như vậy nùng liệt, lại vẫn là làm nàng ghi tạc trong lòng. Nàng tưởng, nếu có một ngày đường ra yêu cầu nàng hỗ trợ nói, kia nàng cũng liền giúp một tay đi, một cái phụ thân, một cái ca ca, này hai cái nam nhân vẫn là yêu cầu chiếu cố. Chương 22 y thì học hệ giáo thảo. Vốn là tưởng đi học, nhưng là bị Đường Dư Nặc như vậy một lộng, Đường Dư Hoàng lại là đã không có đi học hứng thú, liền tùy ý ở trong trường học đi rồi lên. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Kinh Hoa Đại học là trăm năm danh giáo, cũng là quốc nội cao cấp nhất đại học chi nhất, vườn trường diện tích cực đại. Đường Dư Hoàng đi rồi mười mấy phút lúc sau phát hiện chính mình tựa hồ có chút lạc đường, trong trí nhớ nơi này cũng không quá rõ ràng, cái này làm cho nàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, do dự mà muốn hay không đi trở về đi, rốt cuộc xe còn ngừng ở khu dạy học lâu ngoài đâu. Bất quá nhưng vào lúc này, Đường Dư Hoàng lại nghe tới rồi một cái thập phần dễ nghe thanh âm, không khỏi dừng lại bước chân nhìn qua đi. Không cần lại đến nơi này tìm ta, ta không thích. Trầm thấp giọng nam rất là lãnh khốc, nhưng cẩn thận nghe qua, lại mang theo một loại nói không nên lời gợi cảm cùng thân bí. Đường Dư Hoàng không thấy một thân trước nghe này thanh, lại là có một tia hứng thú. Là, thiếu môn chủ. Đáp lời người thanh âm cực thấp, nhưng vẫn là bị Đường Dư Hoàng nghe được, mà thiếu môn chủ như vậy xưng hô, lại làm Đường Dư Hoàng có một ít ngoài ý muốn. Loại này xưng hô ở hiện tại xã hội tựa hồ rất khó tìm tới rồi đâu, chẳng lẽ người này vẫn là hắc đạo hoặc là hắc ám thế lực người. Đường Dư Hoàng nhìn đưa lưng về phía chính mình nam tử, dáng người không tồi, thanh âm không tồi, không biết tướng mạo như thế nào đâu. Như thế nghĩ, Đường Dư Hoàng liền đã di động nổi lên bước chân, hướng về nam tử đi qua. Đường Dư Hoàng cũng không có cố tình phóng thấp bước chân, nàng cũng không phải tới làm điều tra, cho nên ở nàng đến gần thời điểm, nói chuyện hai người liền đều đã chú ý tới nàng tồn tại, tức khắc đều hướng về nàng nhìn lại đây, mà cái kia đưa lưng về phía nàng nam tử, lúc này cũng bị nàng nhìn cái rõ ràng. Lạnh như băng xương, mặt nếu đau khắc, hàn khí ngoại phóng, ngạo khí nội liễm, đây là một cái cùng chính mình tính cách rất là tương tự nam tử, ít nhất giá trị 85 phân. Ở nhìn thấy nam tử đệ nhất mặt thời điểm, Đường Dư Hoàng đã là có đánh giá. Mà lúc này Đường Dư Hoàng cũng từ trong trí nhớ tìm được rồi về người này một ít tin tức, sở cùng, Kinh Hoa Đại học Y học hệ giáo thảo, đại bốn lâm sàng chuyên nghiệp, làm người thập phần lênh khốc, lại đối y học chuyên nghiệp rất là si cuồng. Kinh Hoa Đại học có tứ đại giáo thảo cùng tứ đại giáo hoa, 8 người chung nàng hiện tại đã gặp được 5 người, thật đúng là có duyên. Sở cùng những mày, hiển nhiên cũng không thích ở chỗ này gặp được những người khác, cho dù người này là một cái rất mỹ lệ nữ hài. Người trở về đi. Sở quân cuối cùng đối với trước mặt cấp dưới nói một câu, liền thẳng mang theo một thân lạnh nhạt hơi thở rời đi, từ đầu đến cuối cũng chỉ nhìn Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái. Đường Dư Hoàng không nói gì thêm, càng thêm không có ngăn trở nam tử rời đi bước chân, bất quá trong ánh mắt lại là hiện lên một mạt hứng thú, này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy như thế lãnh khốc nam tử đâu, hơn nữa càng quan trọng là này nam tử tựa hồ còn có cái rất là thần bí thân phận. Từ nàng đi vào thế giới này về sau, liền vẫn luôn ở suy xét thế giới này hình thái rốt cuộc là như thế nào, tuy rằng chia làm như vậy nhiều quốc gia, nhưng là nàng lại sẽ không đơn thuần cho rằng này đó quốc gia đó là thế giới này toàn bộ thế lực, vô luận là ở cái dạng gì thế giới hoặc là nói là cái dạng gì quốc gia chung, tổng hội có một ít ẩn nút ngầm thế lực hoặc là bí ẩn thế lực tồn tại, mà này đó thế lực sở có năng lực càng là lệnh người kinh tâm, nàng hiện tại nếu ở chỗ này sinh hoạt, tự nhiên muốn đem này đó đều biết rõ ràng. Bất quá hiện tại liền chỉ cần chỉ có nàng một người, suy nghĩ nhiều giải một ít đồ vật thật đúng là có chút khó khăn đâu, xem ra thật sự hẳn là tìm một cơ hội phát triển một ít thế lực, ít nhất cũng đến lộng cái tình báo hệ thống. Thân là đế vương, nàng sớm đã thói quen đem hết thảy đều khống chế ở chính mình trong tay, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, tuy rằng hiện tại giống như còn không có cái gì địch nhân, nhưng lấy nàng tính cách, nếu là vẫn luôn đều không có địch nhân, kia thật đúng là chính là việc lạ. Bất quá địch nhân này hai chữ đối với nàng tới nói tựa hồ lại cùng cấp với mặt khác hai chữ, đó chính là món đồ chơi, nhật tử nếu quá bình tĩnh, tựa hồ cũng không có gì ý tứ đâu. Nhìn kia đã tiệm biến mất lánh khốc bóng dáng, Đường Dư Hoàng khỏe miệng nhiều một mặt lánh tư tà cười, rồi sau đó cũng xoay người rời đi. Mà cái kia bị lưu lại trung niên nam tử lại vừa lúc thấy được một màn này, trong ánh mắt một mặt kinh sắc hiện lên, toàn thân có chút phát lánh tự mình lẩm bẩm, này nữ hài như thế nào có chút giống là thiếu môn chủ đâu. Cười thật đúng là có chút khủng bố, không biết lại là người nào, thoạt nhìn có chút không quá giống nhau, có phải hay không hẳn là đi cha cha đâu. Đường Dư Hoàng lại đi liền đường cũ quay trở về, nghĩ lấy xe liền về nhà hảo, nàng từ đường ra rời đi cái gì đều không có mang, là hẳn là đi mua sắm một ít quần áo, hơn nữa trừ bỏ nàng chính mình, còn có Lạc Tử Đồng cái kia vật nhỏ thích hợp cái dạng gì sắc đâu, thuần trắng sắc da lông mặc ở trên người hắn nhất định thực đáng yêu đi, bất quá giống như hiện tại là mùa hè. Chính là mua cũng không có cơ hội xuyên đâu. Nghĩ còn phải đợi đoạn thời gian mới có thể nhìn đến chính mình trong tưởng tượng kia phiên tình cảnh, Đường Dư Hoàng lại cảm thấy có chút mất hứng, mà nhưng vào lúc này, Đường Dư Hoàng lại thấy được một cái càng thêm làm nàng mất hứng người. Hoan ra ngõ hẹp, đây là Đường Dư Hoàng đầu tiên nghĩ đến từ, nhưng theo sau liền khinh thường phủ quyết, cứ như vậy người còn không xứng cùng nàng trở thành hoan ra. Đường Dư Hoàng, ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở chỗ này, hiện tại đã không có đường ra, ngươi còn xem như cái gì? Hạ Minh Trạch sắc mặt âm trầm hung tợn đối với Đường Dư Hoàng nói, hắn đã chờ ở nơi này mười mấy phút, vốn dĩ hắn chính là làm người thời khắc chú ý Đường Dư Hoàng hành tung, rồi sau đó có người báo cáo nói Đường Dư Hoàng tới đi học, hắn liền gấp không chờ nổi lại đây, nhưng lại không nghĩ rằng thế nhưng phát cái không, bất quá cũng may Đường Dư Hoàng xe còn ngừng ở nơi này, hắn liền vừa lúc tới cái ôm cây lợi thỏ. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, đã không có đường ra phù hộ Đường Dư Hoàng, còn dám cỡ nào kiêu ngạo. Hạ Minh Trạch mấy ngày nay quá thật không tốt, hắn vẫn luôn đều nghĩ đến chính mình ngày đó rốt cuộc là đã phát cái gì điên, thế nhưng sẽ trước mặt mọi người cấp Đường Dư Hoàng quỳ xuống, kia với hắn mà nói quả thực chính là lớn lao sỉ nhục, nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào cũng không có suy nghĩ cẩn thận, hơn nữa hắn cũng hỏi qua Ngụy Tinh Tinh, mà Ngụy Tinh Tinh lại cũng chỉ là một mảnh mờ mịt, cái này làm cho Hạ Minh Trạch có chút nghi hoặc, thậm chí còn bởi vậy dò hỏi một ít người, cuối cùng đến ra kết luận nhưng thật ra có rất nhiều. Bất quá nhất đáng tin cậy nói cách khác bọn họ chúng nào đó cùng loại với thuật thôi miên đồ vật, cho nên lần này tới hắn cũng là có chút phòng bị, tuy rằng là nhìn Đường Dư Hoàng, nhưng không có thẳng đối với nàng đôi mắt, ngã một lần khôn hơn một chút, hắn nhưng không nghĩ lại hướng về phía trước hồi như vậy xấu mặt. Ta nhớ rõ ta nói rồi, là ngươi vĩnh viễn đều không cần lại ở ta trước mặt xuất hiện, nếu không liền vĩnh viễn đều quỷ không bao giờ sử dụng tới, hiển nhiên ngươi không có hấp thụ giáo huấn, như vậy hiện tại liền tiếp thu trừng phạt đi. Đường Dư Hoàng âm lanh thanh âm ở Hạ Minh Trạch bên thai vang lên, lanh khốc lại cũng cuồng vọng. Hạ Minh Trạch chỉ cảm thấy toàn thân rét run, muốn nói cái gì đó lại không cách nào phản bác, rồi sau đó liền ở hắn lấy hết can đảm vừa muốn nói cái gì đó thời điểm, lại cảm thấy hai chân đột nhiên chấn động đau đớn, sau đó nháy mắt liền mất đi chi giác, đột nhiên quỳ xuống trước trên mặt đất. Mà lúc này, Đường Dư Hoàng lại khoảng cách hắn có mười mấy mét xa khoảng cách, lạnh lùng nhìn một màn. Thấu chương xong. Chương 23 quỳ xuống cũng có nghiện. Tuy rằng là đi học thời gian, nhưng đại học rốt cuộc không phải trung học, trốn học học sinh vẫn phải có, ở bên ngoài loạn hoảng học sinh cũng là không ít, mà một màn này cũng ít nhất bị hơn 20 người nhìn đến, đặc biệt là ở Hạ Minh Trạch đều thảm thiết qua đi, càng là có không ít hảo tin đồng học từ cửa sổ thăm dò ra tới, mà ở nhìn đến như vậy một màn lúc sau, càng là khẩu khẩu tương truyền lại hấp dẫn không ít người ra tới xem náo nhiệt. Xem, Hạ đại giáo thảo lại tới quỳ xuống, tấm tắc, chẳng lẽ cái này quỳ cũng có nghiện? Đồng học giáp rất là nghi hoặc hỏi bên người người. Người quỳ xuống mới có nghiện, đó là cầu hôn biết không, không phải nghe nói Hạ đại giáo thảo bị quan sao, đây là tới nhận sai tới, hiểu không? Nga, thì ra là thế. Xem náo nhiệt người là nghị luận sôi nổi, tuy rằng đều nghe được kia thanh kêu thảm thiết, lại là tưởng có chút ngu ngốc, bất quá cũng có số ít mấy người tựa hồ cảm thấy có chút không quá thích hợp, lại cũng không có tham dự tiến vào, rốt cuộc này cũng coi như là giáo hoa cùng giáo thảo quyết đấu. Bình dân ba tánh chỉ có xem náo nhiệt phân. Ngươi đối ta làm cái gì? Thảm thống qua đi hai chân liền mất đi chi giác, vô luận Hạ Minh Trạch như thế nào nỗ lực đều không thể đứng lên, như vậy phát hiện làm Hạ Minh Trạch cả người đều khủng hoảng lên, rốt cuộc vô pháp bảo trì cái loại này thâm trầm bộ dáng. Đường Dư Hoàng lạnh lùng nhìn Hạ Minh Trạch, lại là liền mở miệng đáp lời hứng thú đều không có, trực tiếp ở trước mắt bao người đi lên xe, nên ngang mà đi. Theo sau phát sinh sự tình là có chút lệnh người khiếp sợ. Đương Hạ Minh Trạch vô luận như thế nào đều đứng dậy không nổi lúc sau, hắn lập tức liền gọi điện thoại, đầu tiên là cấp trong nhà gọi điện thoại, rồi sau đó lại gọi cấp cứu điện thoại, mà một bên xem náo nhiệt đồng học cũng rốt cuộc phát hiện không đúng rồi, lại là đi tìm lão sư lại là gọi điện thoại, nhưng lại không biết cái gì nguyên nhân, không ai lại đây nâng dậy Hạ Minh Trạch, cuối cùng vẫn là có cái lão sư đi ngang qua, hảo tâm. Quá khứ muốn nâng dậy hắn, lại phát hiện Hạ Minh Trạch hai chân vô lực căn bản là đứng dậy không nổi. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Mà liền tại đây phiến hoảng loạn bên trong, Đường Dư Hoàng cũng đã lái xe về tới ra, nói nàng này một chuyến ra cửa nhìn vài cái tiểu mỹ nhân, thật đúng là đáng giá đâu. Đường Dư Hoàng tâm tình thực không tồi, trở về lúc sau liền lại mang theo Lạc Tử Đồng đi tranh thương trường, không tính thiếu tiền hai người mua rất nhiều đồ vật, vốn dĩ Lạc Tử Đồng là không quá bỏ được mua, đặc biệt là những cái đó hàng hiệu quần áo, hắn một cái tiểu tùy tùng xuyên như vậy quý quần áo làm cái gì đâu. Nhưng là tuy rằng hắn chỉ đi theo đại tiểu thư bên người không mấy ngày, cũng đã rất là hiểu biết đại tiểu thư tính tình, cường thế bá đạo không cho phép người cự tuyệt, vô luận. Là nàng đối với ngươi hảo vẫn là đối với ngươi không tốt, ngươi đều chỉ có chịu phân, cho nên Lạc Tử Đồng cũng chỉ hảo nhận lấy này đó đối với hắn tới nói có chút xa xỉ lễ vật. Chỉ là, như vậy quần áo thật là mua cho hắn sao? Đứng ở mỗi nổi danh chuyên bán cửa hàng trước, Lạc Tử Đồng nháy đáng yêu mắt to, ở đông đảo người bán hàng ái muội nhìn chăm chú hạ. Mặt một chút biến đỏ. Vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Đại tiểu thư, cái này quần áo, ta Lạc Tử Đồng rất tưởng nói hắn không nghĩ muốn, nhưng là đương Đường Dư Hoàng kia lạnh nhạt tầm mắt nhìn về phía hắn thời điểm, bất luận cái gì cự tuyệt nói đều bị đóng băng ở trong lòng, rốt cuộc nói không được nữa. Đại tiểu thư ánh mắt thật là khủng khiếp a, hắn sợ quá. Đi thử. Đường Dư Hoàng dùng chân thật đáng tin ngữ khí đối với Lạc Tử Đồng nói, nếu thật vất vả tìm được một kiện khoảng cách nàng trong tưởng tượng không xa lắm quần áo, tự nhiên là sẽ không sai quá, tuy rằng không phải trong tưởng tượng tuyết trắng da thảo, lại là một kiện lông xù xù thuần trắng sắc trường khoản áo lông, thậm chí còn mang theo một cái điểm suýt lông thỏ mũ, nàng chỉ là nhìn thoáng qua, liền cảm thấy cái này quần áo nhất định thực thích hợp Lạc Tử Đồng. Lạc Tử Đồng đôi mắt có chút đỏ lên, hơi hơi nhấp miệng, tuy rằng không dám lại nói kháng nghị nói, lại là dùng ủy khuất ánh mắt nhìn Đường Dư Hoàng. Lạc Tử Đồng cũng không phải cảm thấy này quần áo khó coi, mà là cảm thấy này quần áo quá không thích hợp hắn, mấy ngàn khối giá liền trước không nói, chủ yếu là này kiểu dáng cùng nhan sắc, đó là người bình thường có thể xuyên sao. Lạc Tử Đồng thậm chí đều có thể đủ tưởng tượng đến này quần áo mặc ở chính mình trên người về sau sở khiến cho hiệu quả, tỷ lệ quay đầu phỏng chừng chính là không có 100%, cũng có 80%. Như thế nào, còn muốn cho ta nói lần thứ ba? Nhìn đến cái dạng này Lạc Tử Đồng, Đường Dư Hoàng vốn là đạm mạc ngữ khí trở nên lạnh hơn, tuy rằng trong lòng cảm thấy vật nhỏ này như vậy biểu tình cũng thực đáng yêu, như là bị khi dễ lại không dám phản kháng tiểu động vật, muốn cho người lại hung hăng xoa nắn vài cái, chỉ là đáng yêu, nàng quyết định lại là không dung người khác cự tuyệt. Mà Đường Dư Hoàng so ngày thường càng lãnh đạm tầm mắt cùng ngữ khí, làm Lạc Tử Đồng cũng thật sự cảm thấy có chút sợ hãi, liền ủy khuất ánh mắt cũng không dám có, bắt lấy quần áo liền đường trường xuyên lên. Bởi vì mùa hè vốn dĩ liền xuyên thiếu, cái này thuần trắng sắc áo lông mặc ở trên người cũng thập phần thích hợp. Lạc Tử Đồng mặc xong rồi quần áo liền gương đều không kịp chiếu, liền thật cẩn thận nhìn Đường Dư Hoàng, đáng thương vô cùng lấy lòng Đường Dư Hoàng nói, đại tiểu thư ngài đừng nóng giận, ta xuyên, hảo, đẹp sao? Đường Dư Hoàng đôi mắt đều không nháy mắt nhìn Lạc Tử Đồng, trong ánh mắt lạnh băng hiện lên một mặt vừa lòng thần sắc, cái gì vô nghĩa cũng chưa nói, trực tiếp liền thanh toán tiền. Đi ra chuyên môn cửa hàng, Lạc Tử Đồng một tay xách theo trang tốt quần áo, một bên ở trong lòng nhịn không được nhắc mãi, cũng may hiện tại là mùa hè không cần xuyên đi ra ngoài, hy vọng đại tiểu thư có thể thực mau liền đem cái này quần áo quên đi, hắn thật sự không quá tưởng ăn mặc như vậy đáng yêu quần áo nơi nơi lắc lư. Lạc Tử Đồng một bên nhắc mãi, một bên cũng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ít nhất không cần hiện tại xuyên, chỉ là không đợi hắn nhắc mãi xong đâu, Đường Dư Hoàng liền lánh hắn lại đi một nhà áo ngủ chuyên bán cửa hàng, sau đó Lạc Tử Đồng liền lại lần nữa ngây người. Thiên A, vì cái gì hắn muốn xuyên gấu trúc đồ án áo ngủ A, này chẳng lẽ không phải hẳn là cấp tiểu bằng hưu xuyên sao? Lạc Tử Đồng nhìn Đường Dư Hoàng đưa qua áo ngủ, đôi mắt đều đỏ. Không muốn không muốn không cần. Hắn tốt xấu là cái tiểu nam tử hán, căn bản là không phải tiểu hài tử, mới không cần xuyên loại này tiểu bằng hưu mới xuyên áo ngủ. Đi thử thử. Liên ở Lạc Tử Đồng trong lòng thập phần kiên quyết kháng nghị đồng thời, Đường Dư Hoàng mở miệng nói. Ách, hảo. Hảo, hảo mới là lạ. Chính là, hắn không dám cự tuyệt, hắn trước kia liền sợ đại tiểu thư, bởi vì đại tiểu thư thực khủng bố, thực sẽ sửa chữa người, mà từ theo đại tiểu thư về sau, hiểu biết tới rồi đại tiểu thư bản lĩnh, lại tự mình thể hội một chút đại tiểu thư kia lạnh nhạt thả cường thế tính cách, hơn nữa đại tiểu thư đối chính mình chiếu cố, hắn hiện tại đối đại tiểu thư càng là thập phần kính sợ, hắn thậm chí nguyện ý vì đại tiểu thư liều mạng. Bất luận cái gì muốn xúc phạm tới đại tiểu thư người, đều phải từ hắn thi thể thượng vượt qua đi. Chỉ là nay quần áo thật là phải cho hắn xuyên sao? Lạc Tử Đồng ở trong lòng hung hăng chịu một chút. Chương 24 thần ngoan. Đường Dư Hoàng cùng Lạc Tử Đồng thắng lợi trở về, không chỉ có mua rất nhiều quần áo, Đường Dư Hoàng còn mua một ít hàng ngày đồ dùng phóng tới linh hồn của chính mình trong không gian. Nàng là một cái rất là cẩn thận người, phàm là cảm thấy có khả năng dùng đến đồ vật đều sẽ làm tốt sao lưu. Nếu chính mình có như vậy phương tiện tùy thân không gian, tự nhiên sẽ không lãng phí. Mà Lạc Tử Đồng nhìn cho chính mình mua một đống lớn đồ vật, lại là lại cảm động lại bất đắc dĩ, mấy thứ này thêm lên giá trị mấy chục vạn, này ở trước kia với hắn mà nói tuyệt đối là một số tiền khổng lồ, nhưng hiện tại đại tiểu thư lại do dự cũng chưa do dự liền cho hắn mua nhiều như vậy đồ vật, nói câu có chút không quá thích hợp nói, chính là cha mẹ hắn đều không có đối hắn tốt như vậy, chỉ là mấy thứ này tuyệt đại bộ phận tựa hồ đều có chút quá mức đáng yêu. Nghĩ đến đây Lạc Tử Đồng đáng yêu trên mặt lộ ra một tia thất vọng thần sắc. Nói vậy chính mình ở đại tiểu thư cảm nhận chung chính là một cái thoạt nhìn có điểm đáng yêu hài tử đi, cho nên mới sẽ đem chính mình trang điểm như vậy đáng yêu. Hơn nữa đại tiểu thư cũng luôn là kêu hắn vật nhỏ, này nghe tới không rất giống là đối tùy tùng xưng hô, đảo như là đối đãi sủng vật giống nhau. Tuy rằng đại tiểu thư không có nói qua, nhưng là hắn lại là như vậy cảm giác được, mà như vậy cảm giác lại làm. Cảm thấy có chút phức tạp, không phải thích, lại cũng không nói lên được là chán ghét. Trong lòng ngẫu nhiên sẽ bởi vì đại tiểu thư thân mật mà cảm thấy vui vẻ, nhưng ngẫu nhiên lại cũng sẽ bởi vậy có chút thất vọng, hắn biết chính mình chỉ là một cái tùy tùng, thậm chí có lẽ chỉ là một cái sùng vật tồn tại, hắn minh bạch chính mình thân phận, cũng hoàn toàn không sẽ bởi vậy sinh khí, chính là chẳng lẽ liền thật sự không thể có chút khác chờ mong sao. Lạc Tử Đồng một người ngốc ngốc ngồi ở chính mình trên giường miên man suy nghĩ, sắc mặt một hồi vui sướng dị thường, một hồi lại là cô đơn vô cùng, đáng yêu đôi mắt như là có thể nói giống nhau, tràn đầy bất đồng cảm xúc, như vậy ngồi hồi lâu lúc sau lại đột nhiên đứng lên, mà lúc này hắn đôi mắt cũng dị thường sáng ngời. Lạc Tử Đồng lúc này nghĩ tới Đường Dư Hoàng đã từng nói qua một câu, đó chính là nàng bên người không lưu vô dụng người, rồi sau đó tùy theo liền cũng nghĩ đến đại tiểu thư dạy cho chính mình kia thần kỳ công pháp, thầm mắng chính mình một tiếng ngu ngốc. Lúc này hắn nơi nào còn hẳn là ở chỗ này tưởng này đó có không, hảo hảo học tập này đó công pháp mới là nhất hữu dụng, tuy rằng không biết học giỏi sẽ như thế nào, nhưng đại tiểu thư thần kỳ hắn chính là xem ở trong mắt, đặc biệt là cái loại này đột nhiên đem đồ vật biến không lại lại biến ra ma thuật, càng là làm hắn có chút chờ mong. Nghĩ đến đây, Lạc Tử Đồng liền không bao giờ chậm trễ thời gian, lập tức bắt đầu tu luyện lên, mà theo thời gian vận chuyển, Lạc Tử Đồng quanh thân cũng bắt đầu tản mát ra một tầng nhàn nhạt bạch quang. Rất là thần kỳ. Mà lúc này Đường Dư Hoàng lại là đứng ở biệt thự hậu viện mặt cỏ thượng, trong tay nhéo một viên tản ra cổ xưa hơi thở hạt giống, đem hạt giống rất là cẩn thận chôn ở thổ địa, rồi sau đó lại lấy ra 4 viên thập phần mượt mà tụ linh châu, ở hạt giống chung quanh bố trí một cái tụ linh trận, làm hạt giống không những có thể nhanh chóng sinh trưởng, càng là có thể nhanh hơn hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, chỉ là ngay cả như vậy, Đường Dư Hoàng lại như cũ đối này hấp thu linh khí tốc độ không quá vừa lòng. Nay đảo không phải nàng tụ linh châu cùng trận pháp không tốt, mà là giữa trời đất này linh khí quá mức loãng. Đường Dư Hoàng cũng không biết vì cái gì, thế giới này linh khí chính là so nàng đã từng thế giới kia linh khí muốn loãng rất nhiều, có lẽ đây cũng là trong thế giới này rất khó nhìn thấy cao thủ nguyên nhân đi. Rốt cuộc mấy ngày nay nàng vẫn luôn ở bên ngoài lắc lư, lại chưa từng nhìn thấy một cao thủ, hơn nữa chớ có nói là cao thủ, chính là giống nàng giống nhau tu luyện giả cũng không có tìm được một cái. Cái này làm cho nàng không biết là nên cao hứng hay là nên thất vọng, cao hứng chính là thế giới này đối nàng tới nói cũng không có quá lớn nguy hiểm, mà thất vọng còn lại là cao thủ khó tìm. Nàng tuy rằng không phải một cái chiến đấu công nhân, nhưng này một đời thật vất vả có một khối khỏe mạnh thân thể, có thể tu luyện thể thuật công pháp, lại là không có đối thủ, thật sự là có chút đáng tiếc ca. Bất quá Đường Dư Hoàng cũng có loại dự cảm, thế giới này không phải không có cao thủ, mà là rất ít thôi. Nàng không tin này nặc đại thế giới liền nàng một người hiểu được tu luyện chi thuật, ít nhất ở nàng dung hợp trong trí nhớ, vẫn là có một ít võ thuật đại sư, tuy rằng thượng không được mặt bản, lại cũng ý nghĩa có khả năng có được càng sâu trình tự tồn tại. Nghĩ đến đây Đường Dư Hoàng liền có một loại chờ mong cảm giác, cường giả chân chính muốn chinh phục tuyệt đối không phải ngu ngốc, càng là khó có thể chinh phục tồn tại, mới càng sẽ làm người cảm thấy hưng phấn. Đường Dư Hoàng loại hảo thụ liền bắt đầu tu luyện lên, nàng muốn tu luyện thể thuật công pháp. Liền vì chính mình chọn lựa một bộ tên là Thiên Địa Quyết công pháp, trời đất này quyết cho dù là ở nàng thế giới kia, cũng là nhất đỉnh cấp tu luyện công pháp chi nhất. Này công pháp chia làm 7 quyết, phân biệt vì Thiên Địa Tâm Quyết, Trộm Thiên Vô Ảnh Tay, Dung Trời Chân Pháp, Tù Thiên Chỉ Pháp, Xé Trời Quyền Pháp, Liệt Thiên Kiếm Pháp cùng Thiên Địa Thương Pháp. Này 7 quyết trừ bỏ Thiên Địa Tâm Quyết là nguyên bộ tâm pháp ngoại, còn lại 6 quyết mỗi một quyết đều là nào đó võ học đỉnh cực hạn, nếu có thể tu luyện đến đại thành, là thật sự có thể khai thiên tích địa. Đường Dư Hoàng tuy rằng chưa từng có tu luyện quá này bộ Thiên Địa Quyết, nhưng lại là đối Thiên Địa Quyết thập phần quen thuộc, kiếp trước nàng liền dựa vào này bộ Thiên Địa Quyết bồi dưỡng rất nhiều tuyệt đỉnh cao thủ, hiện tại chính mình dùng để tu luyện, càng là thập phần quen thuộc. Chỉ là mới vừa tu luyện một lát, Đường Dư Hoàng liền có chút bất đắc dĩ ngừng lại, này bộ Thiên Địa Quyết chiêu thức nàng là thập phần quen thuộc, nhưng lại là gặp hai cái nan đề, đầu tiên là thiên địa linh khí vấn đề, nàng tu luyện Thiên Địa Tâm Quyết liền có thể hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng bất đắc dĩ thế giới này thiên địa linh khí quá mức loãng, tốc độ thật sự là quá chậm, mà tiếp theo đó là nàng tự thân vấn đề, thân thể này khỏe mạnh nhưng thật ra khỏe mạnh, nhưng lại không đủ cường. Tráng, loại này cường tráng không phải nói phải có cơ bắp cái loại này cường tráng, mà là khuyết thiếu rèn luyện, xem ra nàng nếu muốn tu luyện thiên địa quyết là trước nếu muốn biện pháp đem này hai vấn đề giải quyết. Về thiên địa linh khí vấn đề, có hai loại biện pháp giải quyết, thứ nhất là tìm được thiên địa linh khí thập phần nồng hậu địa phương tu luyện. Thứ hai còn lại là tìm được gần chứa thiên địa linh khí bảo vật tiến hành tu luyện, bảo vật nàng nhưng thật ra có một ít, nhưng vẫn là vô pháp đạt tới lệnh nàng vừa lòng tốc độ, bất quá cũng chỉ có thể tạm thời chấp vá dùng, nhưng về sau có cơ hội nhất định phải đi tìm kiếm một ít thiên địa linh vật, hoặc là thiên địa linh khí nồng hậu địa phương. Mà về thân thể rèn luyện vấn đề, phương pháp cũng có rất nhiều, đơn giản nhất đó là thuốc tắm cùng tôi thể đan dược cùng sử dụng, đan dược nàng có một ít, nhưng là thuốc tắm nói lại khuyết thiếu mấy vị dược liệu. Này đó dược liệu sở dĩ khuyết thiếu là bởi vì ở nàng nguyên bản thế giới quá mức bình thường, nàng liền không có cất chứa, cũng không biết thế giới này có hay không, ngày mai có thời gian cũng là nên đi tiệm thuốc nhìn xem. Đại tiểu thư, nên ăn cơm chiều. Đường Dư Hoàng tìm Thanh Âm nhìn lại, đôi mắt đó là sáng ngời, rất là nghiêm túc hướng về Lạc Tử Đồng nói, thật ngoan. Tức khắc ăn mặc một thân có gấu trúc đồ án quần áo ở nhà Lạc Tử Đồng liền đỏ mặt ngạch, hắn vốn là không nghĩ xuyên, nhưng lại nghĩ đến nếu chính mình xuyên đại tiểu thư nói không chừng sẽ cao hứng, liền không khỏi thay đổi như vậy một bộ quần áo ở nhà, tuy rằng vẫn là quá mức đáng yêu điểm, lại cũng coi như là kia đôi quần áo chung tương đối bình thường một kiện. Thấu chương xong. Chương 25 không sợ. Vào lúc ban đêm, rạng sáng đều qua vài phút, Đường Dư Hoàng đang ở ngủ say thời điểm, lại bỗng nhiên bừng tỉnh. Trong bóng đêm, Đường Dư Hoàng thanh lánh mắt đen lập lòe khác thường quan mang, có chút tà tứ, có chút lánh khốc, cũng có chút nghiền ngẫm, thời gian này ẩn nút tiến nàng biệt thự, sẽ là ai đâu? Lại sẽ là cái gì mục đích đâu? Đường Dư Hoàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, lại cảm thấy có vài loại khả năng, nàng tuy rằng mới tại đây khối thân thể không dài thời gian, nhưng giống như đắc tội người lại không tính thiếu đâu, Đường gia người nhưng thật ra tiếp theo, Hạ gia cùng Ngụy gia kia một đôi gian phu dâm phụ chính là một trong số đó, đặc biệt là Hạ gia cái kia Hạ Minh Trạch, nếu không có nàng trị liệu, như vậy đem cả đời ngồi ở trên xe lăn, hơn nữa trừ này bên ngoài ở xe hành nàng tựa hồ cũng giáo huấn hai cái có chút thân. Phần người, những người này tựa hồ đều có khả năng đâu. Mà cùng lúc đó vài đạo hắc ảnh lại là leo lên ở biệt thự trên tường. Trong đó có vài đạo thậm chí đã từ bất đồng phòng cửa sổ phiên tiến vào, Đường Dư Hoàng tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy đến, lại là lợi dụng linh hồn chi lực tra xét thập phần rõ ràng, những người này tổng cộng 7 người, thân thủ cũng chính là so với người bình thường linh hoạt chút, từ động tác đi lên xem cũng không giống ăn trộm chi lưu, đảo như là tới tìm người, không, phải nói là tới tìm chết. Đường Dư Hoàng lặng yên không một tiếng động từ trên giường đứng lên, do dự cũng chưa do dự, liền trực tiếp mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Mở cửa thanh âm ở ban đêm có vẻ thập phần vang dội, Đường Dư Hoàng đi ra ngoài lúc sau lập tức liền mở ra lầu 3 phòng khách chủ đèn, rồi sau đó chạm nếu không người ngồi ở trên sofa. Đường Dư Hoàng một loạt động tác đã sớm hấp dẫn người tới chú ý, đột nhiên tới ánh đèn càng là làm đêm tập giả có chút kinh hoàng, nhưng khi bọn hắn nhìn đến Đường Dư Hoàng xuất hiện thời điểm, lại đều lộ ra vui sướng thần sắc. Ngươi chính là Đường Dư Hoàng. Trong 7 người nhìn như cầm đầu một người hung hãn nam tử thẳng chỉ vào Đường Dư Hoàng hỏi, ngữ khí thập phần không tốt. Các ngươi là người nào? Đường Dư Hoàng không đáp hỏi lại, ngồi ở chỗ kia không có chút nào sợ sắc, những người này đối với nàng tới nói là cái loại này ngay cả đầu ngón tay đều không cần động là có thể bóp chết nhân vật. Chỉ là nàng như vậy biểu tình xem ở những cái đó đêm tập giả trong mắt, lại cảm thấy có chút cổ quái, bọn họ đều rất là nghi hoặc vì cái gì lớn như vậy điểm một tiểu nha đầu, ở nhìn đến bọn họ thời điểm lại một chút đều không sợ hãi đâu, vẫn là nói là sợ hãi ngốc rớt. Nha đầu thúi. Ta hiện tại nhưng thật ra có chút tin Lan Kiều nói, ngươi quả nhiên có cổ quái, là ngươi động chúng ta tam đương ra đi, ngươi nếu là thức thời liền ngoan ngoãn cùng chúng ta đi một chuyến, bằng không đừng trách lão tử không khách khí. Đi đầu người sắc mặt thập phần hung ác nhìn Đường Dư Hoàng, nói chuyện đồng thời thế nhưng lấy ra một khẩu súng lục, thẳng chỉ vào Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, lúc này nàng đã có thể xác định người tới thân phận, quả nhiên là bởi vì xe hành sự, bất quá mặc kệ là bởi vì cái gì. Nàng chán ghét loại này bị người dùng thương chỉ vào cảm giác, cho nên ngay sau đó Đường Dư Hoàng liền đã động. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt u quang hiện lên, linh hồn chi lực đã nhập vào cơ thể mà ra, nháy mắt đứng ở nàng trước mặt kia 7 người liền đều ngã xuống trên mặt đất, toàn bộ đều rơi xuống cái cùng kia kim điêu đồng dạng kết cục. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Mà lúc này Lạc Tử Đồng cũng vẻ mặt kinh hoàng chạy ra tới, này biệt thự hiện tại ở 4 người, Đường Dư Hoàng 2 người ở tại lầu 3. Hai gã người hầu tắc ở tại lầu 1, nơi này tuy rằng có nói chuyện thanh, nhưng lầu 1 lại là nghe không được, cho nên chỉ có Lạc Tử Đồng chạy ra tới. Đại tiểu thư, làm sao vậy? Lạc Tử Đồng chạy ra vừa lúc nhìn đến này 7 người ngã xuống một màn, không khỏi đảo hít hà một hơi, kinh hoàng hướng về Đường Dư Hoàng hỏi. Không phải Lạc Tử Đồng nhắc gan, thử hỏi ai nửa đêm ở chính mình trong nhà phòng khách chúng phát hiện một đống nam nhân, ai không kinh hoàng? Đường Dư Hoàng trong ánh mắt như cũng là một mảnh lạnh băng. Đối với này đó kẻ xâm lấn hiển nhiên có chút bực bội, nơi này là nàng địa bàn, thế nhưng có người cầm thương chỉ vào nàng, nàng nếu là thả những người này trở về, chẳng phải là thực không có mặt mũi. Đường Dư Hoàng như thế nghĩ liền đối với Lạc Tử Đồng ngoắc ngón tay, Lạc Tử Đồng sửng sốt, lập tức đi tới Đường Dư Hoàng bên người. Đường Dư Hoàng từ linh hồn không gian chung lấy ra một cái bình nhỏ phóng tới Lạc Tử Đồng trong tay, sau đó mới lạnh lùng mở miệng nói, một người thân thể thượng tích thượng một dọn, ngàn vạn đừng đụng đến trên người mình. Đường Dư Hoàng công đạo làm Lạc Tử Đồng sửng sốt, có chút nghi hoặc nhìn chính mình trong tay kia thập phần tinh xảo cái chai, không khỏi nghĩ tới Lộc Đỉnh ký một cái đoạn ngắn. Hóa thi thủy. Lạc Tử Đồng ngữ khí kinh ngạc hỏi. Đường Dư Hoàng khẽ to mày, có chút ngưng trọng nhìn Lạc Tử Đồng hỏi, ngươi như thế nào sẽ biết? Nàng nhưng không nhớ rõ nơi này sẽ có vật như vậy, này Lạc Tử Đồng như thế nào sẽ biết? Đường Dư Hoàng rất là nghi hoặc, nháy mắt liền suy nghĩ rất nhiều, nhưng lại lập tức nhất nhất phủ quyết, nàng tin tưởng chính mình ánh mắt, cũng tin tưởng Lạc Tử Đồng người này, nhưng bởi vậy lại cũng càng thêm nghi hoặc. Thật là, Lạc Tử Đồng kinh ngạc biểu tình càng thêm sinh động, hắn không thể tin tưởng nhìn chính mình trong tay cái chai, hắn chỉ là phản xạ tính như vậy vừa nói mà thôi, nhưng đại tiểu thư loại này hỏi lại là chứng thực hắn suy đoán, chính là sao có thể? Chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có loại đồ vật này? Chẳng lẽ Kim Dung Đại Sư tiểu thuyết không phải vô căn cứ? Là, lại cũng không phải, những người này không phải thi thể, ngươi trong tay lấy đồ vật tên là hóa nước trong, đến nỗi công hiệu, ngươi dùng quá liền đã biết. Đường Dư Hoàng đơn giản giải thích một chút, nàng thứ này cần phải so hóa thi thủy lợi hại nhiều, có thể hoa rất không chỉ có riêng là thi thể đơn giản như vậy, đây là nàng dùng 7 loại ăn mòn tính cực cường thảo dược luyện chế mà thành đỉnh cấp nước thuốc, một giọt liền có thể làm một cái đại người sống lập tức biến mất. Lạc Tử Đồng chớp chớp mắt, nghĩ đến trong TV hóa thi thủy công hiệu, tay không khỏi run run, do dự một chút, cuối cùng vẫn là trong lòng run sợ đi tới kia 7 người trước mặt, dựa theo Đường Dư Hoàng phân phó, thật cẩn thận đem trong tay chất lỏng tích ở những người này trên người. Rồi sau đó thập phần lệnh người khiếp sợ một màn liền đã xảy ra, tại đây chất lỏng nhỏ giọt ở người nọ trên người nháy mắt, kia vốn đang hảo hảo nằm trên mặt đất người, nháy mắt liền biến thành một sợi khói nhẹ, ngay. Cả trên người quần áo đều không có dư lại. Này Lạc Tử Đồng tay run càng thêm lợi hại, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, nếu này nằm trên mặt đất người không phải thi thể, kia chẳng lẽ nói là hắn giết bọn họ không thành. Ta giết người. Lạc Tử Đồng lời này cũng không biết là đang hỏi Đường Dư Hoàng. Vẫn là đang hỏi chính mình, trong đó không thể tin tưởng thành phần chiếm rất nhiều. Sợ hãi. Mà đối với Lạc Tử Đồng phản ứng, Đường Dư Hoàng đều xem ở trong mắt, lại như cũng là một bộ đạm nhiên bộ dáng, dường như vừa rồi làm Lạc Tử Đồng làm này hết thảy người, căn bản là không phải nàng giống nhau. Muốn đi theo nàng bên người, sát cá nhân đều run thành như vậy là tuyệt đối không được, nếu Lạc Tử Đồng quá không được này một quan, như vậy nàng khả năng thật sự cũng chỉ có thể đem cái này vật nhỏ làm như sủng vật thuần dưỡng. Mà nghe được Đường Dư Hoàng kia có chút đạm mạc ngữ điệu, Lạc Tử Đồng không biết vì cái gì lại đột nhiên gian yên ổn xuống dưới, giết người lại như thế nào. Chỉ cần đây là đại tiểu thư làm hắn làm, đó chính là nên làm sự, những người này hơn phân nửa ban đêm xông vào nhập bọn họ trong nhà, chết chưa hết tội. Lạc Tử Đồng đáng yêu trên mặt dần hiện ra kiên quyết thần sắc, rất là kiên định đối với Đường Dư Hoàng trả lời nói, không sợ. Thấu chương xong. Chương 26 các ngươi vẫn là thỉnh rời đi đi. Lạc Tử Đồng phản ứng làm Đường Dư Hoàng rất là vừa lòng, xem như khen thưởng giống nhau. Đường Dư Hoàng đi tới Lạc Tử Đồng trước mặt, duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, sau đó trực tiếp đi vào phòng, ở nàng thân thủ, Lạc Tử Đồng vươn tay cũng xoa xoa chính mình đầu. Đó là Đường Dư Hoàng vừa mới xoa quá vị trí, lược hiện non nớt trên mặt lộ ra một mặt ngu đần tươi cười, rất là đáng yêu. Sáng sớm hôm sau 5 điểm nhiều chung thời điểm, Đường Dư Hoàng liền rời giường, tuy rằng buổi tối bị quấy rầy một hồi, nhưng Đường Dư Hoàng lại nghỉ ngơi không tồi. Chọn lựa một thân thuần trắng sắc đồ thể dục mặc vào, liền bắt đầu tu luyện lên. Bình tâm tĩnh khí, Đường Dư Hoàng tuy rằng quanh thân như cũ mang theo dày đặc lạnh nhạt hơi thở, nhưng lại làm người cảm thấy có một loại rất là an hòa cảm giác, nếu có người có thể đủ vào lúc này gần sát nàng cảm giác một chút, liền sẽ phát hiện loại cảm giác này là thập phần thoải mái. Hơn nữa theo Đường Dư Hoàng tu luyện, Đường Dư Hoàng quanh thân linh khí cũng trở nên thập phần nồng đậm, so Lạc Tử Đồng tu luyện khi kia tầng quan mang, còn muốn nồng đậm thượng rất nhiều, rất là thần kỳ. Thời gian bất chi bất giác qua đi, thẳng đến bữa sáng thời điểm bị Lạc Tử Đồng tìm được, Đường Dư Hoàng mới đình chỉ tu luyện. Trên bàn cơm, Đường Dư Hoàng ăn tĩnh dùng bữa sáng, Lạc Tử Đồng bồi ở ngồi một bên, thật cẩn thận không cho chính mình phát ra âm thanh, hắn cũng không phải lần đầu tiên bồi đại tiểu thư dùng cơm, chỉ là như vậy ngồi ở cùng nhau vẫn là làm hắn cảm thấy thực không nên, ở hắn nghĩ đến, hắn là một cái tùy tùng mà thôi, là không nên cùng đại tiểu thư cùng nhau dùng cơm, bất quá đại tiểu thư yêu cầu hắn làm như vậy, hắn cũng cự tuyệt không được. Chỉ có thể thật cẩn thận nghe lời. Ngươi không đi học sao? Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, Đường Dư Hoàng giáo dưỡng thập phần hảo, thẳng đến ăn xong cuối cùng một ngụm cơm, mới dường như thực tùy ý hỏi. Nghe được Đường Dư Hoàng hỏi chuyện, Lạc Tử Đồng sắc mặt tối sầm lại, hắn vốn dĩ hẳn là học lớp 11, chính là như bây giờ tình huống còn như thế nào đi học đâu. Ta chiếu cố đại tiểu thư liền hảo, không cần đi học. Tuy rằng trong lòng có chút cảm thấy đáng tiếc, nhưng hắn vẫn là minh bạch chính mình nên làm cái gì. Chiếu cố ta. Đường Dư Hoàng lặp lại một chút này ba chữ, ở nàng cảm giác, vật nhỏ này đi theo chính mình bên người cũng bất quá chính là giải giải buồn mà thôi, muốn nói chiếu cố này hai chữ, đã có thể thật sự có chút không đủ tiêu chuẩn. Thân là đế vương, kiếp trước chính mình ăn, mặc, ở, đi lại phương diện liền không có chính mình động thủ quá, nơi nào là nơi này có thể so sánh với. Đi đi học đi, có cái gì vấn đề liền nói cho ta. Tuy rằng trong trường học học được đồ vật hữu hạn, nhưng vẫn là có chỗ lợi, nàng chính mình đều quyết định muốn đi đi học, vật nhỏ này mới 16 tuổi, tổng không thể mỗi ngày lưu tại trong nhà đi. Bất quá chính mình học cái kia âm nhạc hệ thật đúng là có chút phế tài a, tuy rằng có chút nơi này đặc có nhạc cụ nàng trước kia không có gặp qua, nhưng âm luật lại là suy luận, nàng vốn là cực có âm nhạc thiên phú, kiếp trước càng là bị thế nhân xưng là cầm đế, hiện tại làm nàng lại ở chỗ này học tập này đó nông cạn âm nhạc tri thức, kia quả thực chính là lãng phí thời gian. Cho nên Đường Dư Hoàng đã quyết định, đợi lát nữa đi trường học liền đi thư viện nhìn xem, đi thô lấy tinh, bổ sung cho nhau thiếu, hai cái thế giới đều có từng người tinh hoa nơi. Nàng chỉ có tổng hợp hai cái thế giới sở trường, mới có thể càng tiến thêm một bước, càng thêm hoàn thiện chính mình. Đường Dư Hoàng kiếp trước tuy rằng từ nhỏ liền thể nhược, nhưng bản thân lại cực có thiên phú, hơn nữa lại chăm chỉ hiếu học, càng là học tập rất nhiều đồ vật, có thể nói là đọc nhiều sách vở nhìn chung cổ kim, mà tới rồi nơi này, này trong thân thể ký ức lại thật sự là quá mức thô thiển, làm nàng rất là không hài lòng, chỉ có chính mình nỗ lực đi học tập. Lạc Tử Đồng hơi hơi hé miệng muốn nói cái gì, lại là cái gì đều không có nói. Trong ánh mắt lại là tràn đầy cảm động, tuy rằng đại tiểu thư luôn là rất cường thế thực bá đạo, tuy rằng đại tiểu thư chưa từng có nói qua cái gì quá mức cảm động nói, tuy rằng đại tiểu thư thoạt nhìn lạnh lùng ngẫu nhiên còn sẽ uy hiếp hắn, nhưng là hắn biết, đại tiểu thư làm sự tình đều là đối hắn rất tốt, đối hắn hảo, đối hắn mâu thân cũng hảo, hiện tại thậm chí còn nghĩ tới làm hắn tiếp tục đi học vấn đề. Hắn tưởng hắn chính là cả đời cũng vô pháp báo đáp đại tiểu thư đối chính mình nhân tình. Bữa sáng sau, Đường Dư Hoàng liền đi trường học. Lạc Tử Đồng còn lại là đi bệnh viện, mẫu thân thể khôi phục cực nhanh, đã khiến cho toàn bộ bệnh viện chú ý, cái này làm cho Lạc Tử Đồng nhiều ít có chút không yên tâm, hắn đã quyết định lại quá 2 ngày liền đem mẫu thân từ bệnh viện tiếp ra tới chính mình chiếu cố, hơn nữa đại tiểu thư cũng đồng ý làm hắn đem mẫu thân nhận được nơi này cư trú, cái này làm cho hắn đối đại tiểu thư liền càng thêm cảm kích. Lạc Tử Đồng tới rồi bệnh viện, mới vừa đi tiến mẫu thân phòng bệnh liền thấy được hai cái người xa lạ, những người này đều ngồi vây quanh ở mẫu thân bên cạnh. Một nữ nhân cầm nổ tẹp ú, một người nam nhân cầm camera, Lạc Tử Đồng không cần hỏi, cũng biết đây là phóng viên tìm tới. Mẹ! Lạc Tử Đồng gọi một tiếng chính mình mẫu thân, liền đi tới giường bệnh bên, cũng không có cùng kia hai người chào hỏi. Ngươi chính là Đồng Đồng đi, thật đúng là đáng yêu à, ta và ngươi mẫu thân hàn huyên rất nhiều chuyện của ngươi đâu, ngươi thật đúng là một cái hiếu thuận hảo hài tử. À, đã quên tự giới thiệu, ta là ánh mặt trời thời báo phóng viên Ngô Phỉ Phỉ, thật cao hứng nhận thức ngươi à. Nữ nhân 27-28 tuổi bộ dáng, nói chuyện lại là có chút lão khí, nghe vào Lạc Tử Đồng trong thai có chút không thoải mái, hắn rõ ràng đều đã 16 tuổi, còn Đồng Đồng kêu, đó là nàng có thể kêu sao? Ta kêu Lạc Tử Đồng, không gọi Đồng Đồng. Có lẽ là mấy ngày nay vẫn luôn đái ở Đường Dư Hoàng bên người duyên cớ, hiện tại Lạc Tử Đồng thế nhưng cũng có chút lạnh lùng cảm giác, chẳng qua cho dù lạnh một khuôn mặt, lại như cũng làm người cảm thấy có chút đáng yêu, ít nhất bị mặt lạnh đối đai phóng viên đồng chí. Liền không có tức giận ý tứ, ngược lại ở trong lòng rất là hưng phấn tán thưởng một câu. Sò tạ a, cũng không biết xứng cái dạng gì tiểu công hào đâu. Nô Phỉ Phỉ rất là đáng khinh nghĩ đến. Ha ha, không quan hệ, gọi là gì đều hảo, tiêu Đồng Đồng thân thiết ta, đúng rồi, ta là tới phỏng vấn các ngươi mẫu tử, ta nghe nói mẫu thân ngươi không lâu trước đây vẫn là thời kỳ cuối ung thư người bệnh, hiện tại thế nhưng mau khỏi hẳn, bác sĩ đều nói là kỳ tích a, lại còn có không có tìm được xác thực nguyên nhân. Như vậy ngươi có cái gì cảm tưởng, có thể nói một chút sao? Nô Phỉ Phỉ nói xong liền rất là chờ mong nhìn Lạc Tử Đồng, chờ Lạc Tử Đồng trả lời. Lạc Tử Đồng có chút ảo não, hắn vốn dĩ liền không tính toán nói ra sự tình chân tướng, nhưng hiện tại phóng viên đều tới, thật là có chút chán ghét đâu. Ta cũng không biết, nhưng ta mẫu thân có thể khôi phục khỏe mạnh, ta thực vui vẻ. Lạc Tử Đồng nghĩ nghĩ trả lời nói, dù sao hắn đã quyết định, ai hỏi hắn đều không nói, hắn tuyệt đối sẽ không cấp đại tiểu thư tìm phiền toái. Nô Phỉ Phỉ có chút nhíu mày, lấy nàng phóng viên trực giác, nàng tổng cảm thấy việc này có chút không đơn giản, bằng không vì cái gì rõ ràng mau chết người thế nhưng liền khôi phục khỏe mạnh đâu, nàng đã kỹ càng tỉ mỉ do hỏi quá, bác sĩ cũng đem cùng ngày sự tình nói cho nàng, nàng rất là tò mò vì cái gì lúc trước Lạc Tử Đồng sẽ yêu cầu bác sĩ tiến hành lại lần nữa kiểm tra. Ta nghe nói hôm trước là ngươi làm bác sĩ đối với ngươi mẫu thân lại lần nữa tiến hành kiểm tra, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Nô Phỉ Phỉ rất là nhạy bén hỏi. Lần này nhíu mày đến phiên Lạc Tử Đồng, bất quá hắn vẫn là không có bất luận cái gì nhả ra ý tứ, chỉ là ngữ khí bình thường nói, ta xem mẫu thân sắc mặt biến hảo, liền nghĩ lại làm thứ kiểm tra, này có cái gì không đúng sao? Nô tiểu thư, tuy rằng ngươi là phóng viên, nhưng là ta cũng không hy vọng các ngươi tới quấy rầy ta mẫu thân nghỉ ngơi, nếu không có mặt khác vấn đề muốn hỏi, các ngươi vẫn là thỉnh rời đi đi. Lạc Tử Đồng trong giọng nói tiễn khách ý tứ đã thập phần rõ ràng, hơn nữa hắn cũng đã quyết định, vốn dĩ tính toán quá 2 ngày lại tiếp mẫu thân xuất viện, nhưng là hiện tại hắn liền muốn mang mẫu thân đi rồi, hắn tổng cảm thấy lại ở chỗ này trụ đi xuống, nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều người tới. Rốt cuộc mẫu thân khang phục thật sự có thể nói là một loại y học thượng kỳ tích. Hắn không hy vọng chính mình mẫu thân bị làm như nghiên cứu đối tượng, càng không hy vọng bởi vì chuyện này mà làm đại tiểu thư mang đến cái gì phiền toái. Mẫu thân cùng đại tiểu thư, hai người kia đã là hắn sinh mệnh quan trọng nhất hai người. Thấu chương xong. Chương 27 còn muốn bắt ta trở về sao? Đối mặt Lạc Tử Đồng lạnh nhạt, Nô Phỉ Phỉ lại không có từ bỏ ý tứ, theo sau lại dò hỏi mấy vấn đề, nhưng lại đều bị Lạc Tử Đồng có lệ qua đi. Cuối cùng chỉ có thể mang theo một bụng nghi hoặc đi rồi, lưu lại nhẹ nhàng thở ra mẫu tử hai người. Đồng Đồng, ngươi nói cho mụ mụ, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt mụ mụ? Nô Phỉ Phỉ đi rồi, Lạc Tử Đồng mẫu thân lại là đã mở miệng hỏi. Lạc Tử Đồng mẫu thân tên thật gọi là Trương Khánh Thục, nàng từ nhỏ liền nhìn Lạc Tử Đồng lớn lên, có thể nói là đối Lạc Tử Đồng nhất hiểu biết người, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chính mình nhi tử loại này lạnh nhạt bộ dáng, cố chấp thả nghiêm túc, giống như là ở bảo hộ cái gì giống nhau. Hơn nữa thân thể của mình thần kỳ bình phục, cái này làm cho nàng cũng không khỏi có chút nghi hoặc. Lạc Tử Đồng trầm mặc một lát, nghĩ nên như thế nào trả lời mẫu thân nói, hắn không nghĩ lừa gạt mẫu thân, nhưng là không có đại tiểu thư đồng ý, hắn cũng sẽ không đem loại sự tình này nói ra đi, hắn có thể tưởng tượng được đến nếu loại này linh dược sự tình thật sự truyền đi ra ngoài, sẽ cho đại tiểu thư mang đến cỡ nào đại ảnh hưởng. Không thể nói sao. Trương Khánh Thục nhìn đến chính mình nhi tử loại vẻ mặt này liền minh bạch một ít cái gì. Từ ái cười cười, không đợi Lạc Tử Đồng trả lời, liền lại nói tiếp, nếu không thể nói liền đừng nói nữa đi, ta nhi tử trưởng thành, đều có bí mật đâu, bất quá ngươi cũng muốn đáp ứng mụ mụ, ngàn vạn không cần vì mụ mụ đi làm cái gì việc ngốc tỉnh, biết không? Mụ mụ, thực xin lỗi, ta không phải muốn gạt ngươi, chỉ là chuyện này ảnh hưởng rất lớn, ta chỉ có thể nói là đại tiểu thư trị hết bệnh của ngươi, mụ mụ ngươi biết không, đại tiểu thư nhưng lợi hại, hơn nữa đại tiểu thư đã đáp ứng ta. Chờ ngươi xuất viện liền dọn đi cùng chúng ta cùng nhau trụ, mụ mụ ngươi nói tốt sao? Lạc Tử Đồng nghĩ nghĩ, tuy rằng không có toàn bộ đều nói cho chính mình mẫu thân, lại cũng đem quan trọng nhất một chút nói ra, đó chính là hắn mẫu thân này mệnh là Đường Dư Hoàng cứu. Lạc Tử Đồng sở dĩ nói cho hắn mẫu thân chuyện này, là hy vọng mẫu thân cũng có thể như chính mình giống nhau cảm tạ đại tiểu thư, nếu mẫu thân đáp ứng ở cùng một chỗ, hắn cũng hy vọng mẫu thân có thể giúp đỡ chiếu cố đại tiểu thư. Mẫu thân làm đồ ăn cần phải so với kia hai cái người hầu ăn ngon nhiều đâu. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Dọn ra đi cùng nhau trụ. Không phải ở tại đường ra sao? Chẳng lẽ là đi đại tiểu thư biệt thự sao? Ngươi hiện tại cùng đại tiểu thư rất quen thuộc. À, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói ta bệnh là đại tiểu thư chữa khỏi. Đây là có ý tứ gì? Sao có thể đâu? Đại tiểu thư người kia Trương Khánh Thục từ tỉnh lại vẫn là lần đầu tiên cùng Lạc Tử Đồng thâm liêu như vậy đề tài, nàng vốn dĩ liền cảm thấy trong đó nhất định có chút cái gì, hai ngày này những cái đó bác sĩ không hỏi ít hơn nàng vấn đề, chính là hiện tại nghe được chính mình nhi tử nói như vậy, vẫn là làm nàng kinh ngạc, này thế nhưng là cùng đại tiểu thư có quan hệ, sao có thể? Mẹ, đại tiểu thư là thứ tốt, đó là trước kia ngươi không hiểu biết nàng, hơn nữa đại tiểu thư đã thoát ly đường ra, chúng ta hiện tại theo sau hơn nửa giờ. Trương Khánh Thục đều đang nghe Lạc Tử Đồng nói chuyện, Lạc Tử Đồng cũng đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói đơn giản cho mẫu thân nghe, mà ở hắn chậm rãi tự thuật thời điểm, hắn cũng lại lần nữa lại thể hội một phen, trong đó tuyệt vọng, kinh ngạc, chấn động, cảm động, ấm áp, ủy khuất, vui vẻ. Đủ loại cảm xúc đều từ trái tim chạy qua, hắn thậm chí cảm thấy mấy ngày nay sở trải qua sự tình, muốn so với hắn này ngắn ngủi cả đời còn muốn xuất sắc. Ngươi nói đều là thật sự. Trương Khánh Thục vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nếu không phải biết chính mình nhi tử sẽ không đối chính mình nói dối, nàng căn bản là sẽ không tin tưởng. Lạc Tử Đồng thập phần nghiêm túc gật gật đầu, nếu không phải hắn tự mình trải qua này đó, có lẽ hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mẫu tử hai người lại hàn huyên một hồi, Lạc Tử Đồng liền đi tìm bác sĩ, lại lần nữa cho mẫu thân kiểm tra qua đi, liền xử lý xuất viện thủ tục. Đường Dư Hoàng tới rồi trường học, mới từ trên xe xuống dưới liền bị người ngăn cản, hơn nữa những người này còn không phải người thường, bởi vì đều ăn mặc cảnh phục. Ngươi chính là Đường Dư Hoàng đi, chúng ta hoài nghi ngươi bị nghi ngờ có liên quan thương tổn người khác trí tàn, hiện tại thỉnh ngươi cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra. Ba gã cảnh sát, hai nam một nữ, nói chuyện chính là cái nam nhân, nhìn Đường Dư Hoàng trong ánh mắt có thập phần rõ ràng khinh thường. Đường Dư Hoàng vốn là đạm mạc sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh hơn, loại sự tình này nàng là làm, nhưng nàng có thể khẳng định nói, nàng không có lưu lại bất luận cái gì chứng cứ, hiện tại cảnh sát tới tìm nàng, đương nàng dễ khi dễ sao. Các ngươi có chứng cứ? Nếu có chứng cứ, nàng liền ăn. Cảnh sát tiên sinh sửng sốt, sắc mặt thay đổi vài phần, nhưng ngay sau đó liền lại lộ ra một bộ kiêu ngạo bộ dáng, thập phần cường ngạnh nói, nếu tới bắt ngươi, tự nhiên chính là có chứng cứ, người bị hại hiện tại còn ở trên giường nằm đâu, ngươi vẫn là đừng nói nhiều lời, nhanh lên cùng chúng ta đi thôi. Hừ. Nhìn đến cảnh sát loại này phản ứng, Đường Dư Hoàng liền biết là chuyện như thế nào, hạ ra hảo bản linh A, người bị nàng đánh thế nhưng tìm tới cảnh sát, cũng không sợ mất mặt. Nếu Đường Dư Hoàng vẫn là Đường ra người, phỏng chừng hạ ra là không quá khả năng đi tìm cảnh sát làm việc, cảnh sát liền tính là lại lợi hại, kia cũng là đối người thường tới nói, như là bọn họ loại này đại gia tộc, phần lớn thời điểm cảnh sát cũng chính là cái bài trí, bất quá dùng để đối phó hiện tại cái này thoát ly Đường ra Đường Dư Hoàng, ở hạ ra người xem ra lại là vậy là đủ rồi. Mà Đường Dư Hoàng nếu là nguyên lai Đường Dư Hoàng cũng xác thật là vậy là đủ rồi, ít nhất đối mặt như. Bây giờ tình huống, chính là một cái cục diện bế tắc, nàng nếu là không đi theo cảnh sát đi, chính là kháng pháp, nếu là đi theo cảnh sát đi rồi, phỏng chừng chính là nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Bất quá Đường Dư Hoàng vẫn là nguyên lai Đường Dư Hoàng sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Một sợi u quang từ Đường Dư Hoàng trong ánh mắt hiện lên, rồi sau đó đứng ở nàng trước mặt tên kia cảnh sát tức khắc liền quỳ gối trên mặt đất. Một bên trưởng miệng mình, một bên lớn tiếng hô, thực xin lỗi ta sai rồi, ta không nên liên hợp hạ gia tới bôi nhỏ người, là hạ gia người uy hiếp ta tới, ta không có cách nào không thể không nghe theo bọn họ mệnh lệnh. Hạ công tử nói, chỉ cần ta đem ngươi bắt cho hắn báo thù, hắn khiến cho ta đương phó cục trưởng, nói cách khác liền đem ta từ cảnh đội. Khai trừ, ta thật sự biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Xem náo nhiệt quần chúng nhóm lại lần nữa sợ ngây người, đặc biệt là trong đó nào đó vẻ mặt cổ quái nam đồng học. Ngắn ngủn mấy ngày bên trong, hắn thế nhưng đã tại đây khu dạy học ngoài cửa nhìn ba lần náo nhiệt, hơn nữa là một lần so một lần xuất sắc, một lần so một lần làm người cảm thấy chấn động a. Này âm nhạc hệ khu dạy học cửa thật sự là quá cổ quái, người xấu đều ở chỗ này công đạo, về sau làm chuyện xấu nhưng ngàn vạn không thể tới nơi này a. Nhìn ba lần náo nhiệt mỗi đồng học ở trong lòng rất là đúng trọng tâm nghĩ đến. Đặt tới mục đích, Đường Dư Hoàng liền giải trừ đối tên kia cảnh sát khống chế, lại còn có cố ý bảo lưu lại tên kia cảnh sát ký ức. Lúc này mới dùng lạnh nhạt ngữ khí nhàn nhạt hỏi, còn muốn bắt ta trở về sao? Mà lúc này tên kia như cũ quỳ trên mặt đất cảnh sát nơi nào còn có phản ứng năng lực, ngốc ngốc nhìn Đường Dư Hoàng, ánh mắt từ mê mang dần dần biến thành hoảng sợ, thậm chí ở hắn suy nghĩ cẩn thận chút gì đó thời điểm, thân thể đều khống chế không được có chút run rẩy, dịch chân liền về phía sau bỏ đi. Tại sao lại như vậy? Cảnh sát một bên hoảng sợ lui về phía sau, một bên không dám tin tưởng ấp úng tự nói. Hắn thật sự là tưởng không rõ chính mình vì sao sẽ làm ra chuyện như vậy, hắn vừa rồi cảm giác thật giống như là chính mình bị khống chế giống nhau. Khống chế? Cảnh sát nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Người đem ta thôi miên. Hừ. Đường Dư Hoàng không tỏ ý kiến hừ một tiếng, liền không bao giờ để ý tới kia bị nàng sợ tới mức không nhẹ cảnh sát, ở mọi người đều có chút nghi hoặc nhìn chăm chú hạ, tiến vào tới rồi khu dạy học, nếu những người này đem linh hồn của nàng chi lực giải thích thành thôi miên. Kia liền chính là thôi miên hảo, như vậy cũng ít một ít phiền toái. Tới này, bởi vì này khu dạy học trước lặp đi lặp lại nhiều lần phát sinh rất là quỷ dị sự tình, đại gia cũng đối Đường Dư Hoàng có rất nhiều suy đoán, dần dần cũng truyền lưu ra rất nhiều về Đường Dư Hoàng sẽ thôi miên tin tức, hơn nữa trải qua mọi người khẩu khẩu tương truyền, chuyện xưa cũng trở nên càng ngày càng ly kỳ. Thấu chương xong. Chương 28 an bài. Đi nhà ngươi. Đường Dư Hoàng ở phòng học cửa sổ trước lại một lần tìm được rồi cổ Hàn Y Diệ. Hắn giống như là không có động quá giống nhau, như cũ đứng ở lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi nơi đó, rất xa hướng về bên ngoài nhìn lại, ánh mắt có chút mờ ảo, làm người không đành lòng đi quấy rầy. Người không sao chứ? Đường Dư Hoàng có chút không đành lòng quấy rầy, nhưng cổ Hàn Y Lì lại thứ chủ động mở miệng nói chuyện, từ hắn vị trí nhìn lại, vừa lúc có thể nhìn đến khu dạy học trước phát sinh kia một màn. Lo lắng ta. Đường Dư Hoàng ánh mắt sáng lên, hơi có chút ra mặt dày hỏi một câu, mà ở nàng nói chuyện đồng thời. Nàng cũng đi tới cổ Hàn Y Lìa bên người, hai người sóng vai mà đứng, hài hòa như là một bức họa. Cổ Hàn Y Lìa lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, tựa hồ là có chút sủng nịch nhìn thoáng qua Đường Dư Hoàng, mới ôn nhu nói, là thực lo lắng ngươi, ta mấy ngày nay cũng vẫn luôn suy nghĩ ngươi, tưởng ngươi rời đi đường ra nên như thế nào sinh hoạt, có phải hay không thiếu tiền, có phải hay không tìm không thấy chỗ ở, có thể hay không có người tìm ngươi phiền toái, ha ha, ta thật sự không nghĩ tới ngươi sẽ thoát ly đường ra. Chính là ta đều làm không được đâu, ngươi liền như vậy chán ghét Hạ Minh. Trách sao? Mấy ngày nay cổ Hàn Y sắc thật như hắn theo như lời giống nhau, luôn luôn bình thản tâm cảnh cũng có chút gợn sóng, trong đầu luôn là thường thường hiện lên Đường Dư Hoàng bóng dáng, nghĩ như vậy một tiểu nha đầu, sao có thể làm ra như vậy lệnh người khiếp sợ sự tình, từ gia tộc thoát ly ra tới, mộ muốn nói là Đường Dư Hoàng, chính là chính mình phỏng trừng cũng rất khó làm được đi. Này đến yêu cầu cỡ nào đại quyết tâm A520XS520 tiểu thuyết võng. Đối mặt như thế trắng da cổ Hàn Y Dì, Đường Dư Hoàng có nháy mắt kinh ngạc, này nam nhân đây là làm sao vậy, hắn không phải không quá thích chính mình sao. Đường Dư Hoàng cũng không nốc, đối với người nam nhân này thái độ nàng là thập phần rõ ràng, tuy rằng nhìn như ôn nhu, nhưng trên thực tế lại có loại khó có thể vượt qua xa cách, tuy rằng không có quá mức cường ngạnh cự tuyệt chính mình đi theo, nhưng đối chính mình lại cũng không có gì hảo cảm. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào đâu, đột nhiên liền có lớn như vậy biến hóa, thật là làm người cảm thấy có chút kỳ quái a. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, lạnh nhạt trong thần sắc xuất hiện một mạt hồ nghi, cũng không nói lời nào, liền thẳng tắp nhìn chằm chằm cổ Hàn Y Y nhìn, thẳng xem cổ Hàn Y Y cũng dần dần thay đổi sắc mặt, lộ ra có chút xấu hổ biểu tình. Khu, ngươi đừng như vậy nhìn ta, chúng ta là đồng học, ta quan tâm ngươi chẳng lẽ không đúng sao? Cổ Hàn Y Y lời này từ đạo lý đi lên giảng là không có sai. Chỉ là làm thật đi lên xem, lại là có chút xuất nhập, đừng nói Đường Dư Hoàng không tin, chính là cổ Hàn Y thì chính mình kỳ thật cũng là không tin. Đường Dư Hoàng như cũ không nói gì, nhưng nhìn cổ Hàn Y thì trong ánh mắt lại xuất hiện một mặt bỡn cợt thần sắc. Cổ Hàn Y thì thần sắc càng thêm xấu hổ, có chút hơi xấu hổ tiếp tục nói, ngươi hiện tại rời đi đường ra, lại đắc tội hạ gia cùng ngụy gia, hơn nữa cảnh sát đều tới tìm ngươi, ngươi nếu là không địa phương đi ta có thể giúp ngươi an bài một chút. Ngươi một nữ hải tử tổng không thể ở bên ngoài lưu lạc đi. Cổ Hàn Y Lìa lời này nói xong, chính hắn đều cảm thấy chính mình có chút rong dài, chính là lo lắng vài thiên, lời này nếu là còn không nói ra khẩu, hắn đã có thể quá không có dũng khí. An bài. Đi nhà ngươi. Đường Dư Hoàng phản xạ tính hỏi, sắc mặt có chút cổ quái, nếu thật là như vậy, nàng là có đi hay là không đâu. Đường Dư Hoàng có chút không quá tưởng thừa nhận, tuy rằng thân là đế vương, nhưng bởi vì nàng kia rách nát thân mình, lại chưa từng chân chính cùng cái nào nam tử có quan hệ gì, tuy rằng nàng không quá coi trọng loại sự tình này, nhưng loại sự tình này trên thực tế lại là nàng một cái sỉ nhục, ở nàng đã từng thế giới kia lưu hành như vậy một câu, không có nam nhân nữ nhân liền không phải một cái hảo nữ nhân. Mà hiện tại này nam tử liền đứng ở nàng trước mặt, nàng đối hắn ấn tượng rất tốt, kia nếu thật là mời chính mình đi nhà hắn, nàng là có đi hay là không đâu. Đường Dư Hoàng có chút rồi dám, lạnh nhạt đôi mắt dị thường sáng ngời, như là có một mặt lưu vân ở trong đó biến ảo, rất là mỹ lệ. Cổ Hàn Y Lìa mặt đỏ, chớp chớp hắn kia trong trẻo đôi mắt, sau đó rất là buồn bực quát khẽ một câu, ngươi không cần loạn tưởng, ta không có mặt khác ý tứ, ta ở trường học phụ cận có cái 3 phòng 1 sảnh chung cư, ngươi nếu là không chỗ ở có thể ở nơi này, ngươi nếu là không yên tâm, ta có thể hồi trường học trụ. Không phải cổ Hàn Y Lìa mất cảm, mà là Đường Dư Hoàng kia ngự khí liền có nói không nên lời ái muội, cái này làm cho cổ Hàn Y Lìa cũng không khỏi liền hiểu sai. Bất quá hắn cũng là tuyệt đối không có những cái đó không nên có ý tưởng, nhà hắn giáo pha nghiêm, hơn nữa cực kỳ tự hạn chế, quan trọng nhất chính là hắn cảm thấy nào đó sự chỉ có cùng thích nhân tài có thể làm, mà hắn lại chưa từng gặp được quá làm hắn tâm động nữ hài, cho nên có thể thực người phụ trách nói, hắn vẫn là thực thuần khiết. Nghĩ đến đây, cổ Hàn Y sắc mặt mạc danh đỏ một phần, luôn luôn ôn nhuận ánh mắt thế nhưng có chút lập lòe, trộm nhìn Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái, liền lập tức xoay khai. Hắn vẫn luôn đều cho rằng chính mình thích nữ hài sẽ là cái loại này ôn nhu ưu nhã tiểu thư khuê các giống nhau nữ tử, chính là hiện tại tựa hồ không phải như vậy hồi sự. Cổ Hàn Y Lìa vừa nghĩ, ánh mắt cũng không tự chủ được lại rơi xuống Đường Dư Hoàng trên mặt, từ cái này học kỳ bắt đầu, hắn liền rốt cuộc vô pháp bỏ qua Đường Dư Hoàng tồn tại, tuy rằng hắn còn vô pháp chân chính đích xác nhận chính mình tâm ý, nhưng là hắn biết cái này nữ hài đối với hắn tới nói đã là bất đồng. Đường Dư Hoàng có chút thất vọng. Đôi mắt lại khôi phục tới rồi nguyên bản kia đạm mạc bộ dáng, ngữ khí đạm nhiên nói, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta cùng nhau trụ, ta nhưng thật ra có thể suy xét suy xét. Cổ Hàn Y sửng sốt một giây đồng hồ lúc sau mới phản ứng lại đây, trên mặt thần sắc tức khắc trở nên thú vị lên, khi thì kinh ngạc, khi thì ngượng ngùng, khi thì tức giận. Đường Dư Hoàng, loại này vui đùa không cần loạn khai. Cổ Hàn Y có chút thẹn quá thành giận, hắn phản ứng lại đây mới phát hiện chính mình thế nhưng là bị đùa giỡn. Ha ha. Đường Dư Hoàng lược hiện nhẹ nhàng tiếng cười vang lên, khó được nàng cũng có tâm tình tốt như vậy thời điểm, mỹ nhân nổi giận, phong tình thật đúng là vô hạn a. Mà nhìn đến Đường Dư Hoàng này cười khẽ bộ dáng, cổ Hàn Y lại là lại ngây ngẩn cả người, Đường Dư Hoàng vốn dĩ liền lớn lên thập phần tinh xảo, hiện tại cười rộ lên bộ dáng càng là mỹ lệ. Tâm động chỉ là nháy mắt, cổ Hàn Y không tự chủ được vươn tay phải đặt ở chính mình trái tim vị trí, hắn rõ ràng cảm nhận được nơi đó nhảy lên dị thường, giống như là một đầu nhất mỹ diệu giai điệu. Mà nhưng vào lúc này, đi học tiếng chuông vang lên, âm nhạc sử giáo thụ cũng vừa lúc đi tới hai người phía sau, Cổ Hàn Y Lìa nhẫn hạ tâm trung rung động, tận lực ngự khi ôn nhu nói, đi học, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Ngày thường Cổ Hàn Y Lìa tuy rằng ôn hòa, lại mang theo một tia đạm mạc, nhưng lúc này Cổ Hàn Y Lìa lại là chân chính ôn nhu, nhìn Đường Dư Hoàng đôi mắt hơi hơi cong lên, cả người quanh thân hơi thở đều có thể dùng nhu tình như nước tới hình dung. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt lại lần nữa hiện lên khắc thường lưu quang, giờ này khắc này Cổ Hàn Y Lìa ít nhất giá trị 90 phân. Hảo. Thấu chương xong. Chương 29 tự làm tự chịu. Trong phòng học, Đường Dư Hoàng tự nhiên bá chiếm Cổ Hàn Y Lìa bên người vị trí, rất nhiều các bạn học đều thấy được một màn này, trong lòng đều không khỏi có chút ý tưởng, đặc biệt là mấy cái ái mộ Cổ Hàn Y Lìa nữ đồng học, càng là cảm thấy một đóa cao chất lượng tiểu thảo cắm ở trên bãi cất trâu, làm người cảm thấy thập phần tiếc hận. Mà Đường Dư Hoàng ở ngồi xuống lúc sau, liền lại nhắm mắt lại tiến vào tới rồi tu luyện trạng thái. Kỳ thật nàng vốn là không tính toán tiến vào nghe giảng bài, chỉ là nghĩ đến coi trọng Cổ Hàn Y Lìa liếc mắt một cái liền đi thư viện, nhưng bất đắc dĩ này nam nhân đột nhiên lộ ra cái loại này ôn nhu bộ dáng, làm nàng căn bản là quên mất chính mình nguyên lai ý tưởng, một chữ hảo nói ra mới phản ứng lại đây, thầm than một tiếng quả nhiên là Lam Nhan Họa Thủy A, tâm trí kiên định như nàng đều bị mê. Hoặc Đường Dư Hoàng tính cách là đạm mạc, thậm chí có thể nói là lãnh khốc, đã từng thân là đế vương khi, không biết có bao nhiêu người chết ở tay nàng. Tàn nhẫn độc ác, sát phạt quyết đoán, nàng là một người thập phần thành công đế vương. Chỉ là lại lạnh nhạt người, cũng có nhu hòa thời điểm, lại lạnh băng tâm cũng sẽ có hòa tan dấu vết. Đường Dư Hoàng tính cách chung có mấy cái không biết là hảo vẫn là không tốt đặc điểm. Nàng rất có ý thức trách nhiệm, thuộc về nàng trách nhiệm nàng sẽ không trốn tránh. Nàng cũng thực bên vực người mình, thuộc về nàng người, đều ở nàng phù hộ trong phạm vi. Mà đối đãi này đó nàng nhận định trách nhiệm hoặc là người, nàng thái độ liền không hề là lạnh nhạt vô tình. Nếu thân cận người cẩn thận đi cảm giác, liền sẽ phát hiện nàng kia giấu ở lạnh nhạt hạ ấm áp cùng nhu hòa, còn có kia ngẫu nhiên toát ra tới nghịch ngợm cùng vô lại, khi thì giàu hoạt, khi thì phúc hắc, tuy rằng không thể xưng là tham tài háo sắc, lại cũng có một kia phong lưu đa tình tính tình. Đường Dư Hoàng cũng không phải thiện biến, nàng tính cách chỉ là tùy người mà khác nhau thôi. Âm nhạc sử tuy rằng có chút buồn thẻ, nhưng ta còn là hy vọng đại gia có thể nghiêm túc nghe giảng, muốn ngủ đồng học có thể về nhà đi ngủ, không cần ở chỗ này ảnh hưởng mọi người nghe giảng bài. Mọi người đều ở nghiêm túc học tập, nào đó đồng học lại đang ngủ, liền không cảm thấy thẹn sao. Trên bục giảng, đã bắt đầu giảng bài truyền thụ lại đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Dư Hoàng phương hướng nói, ngữ khí rất là tranh chua. Âm nhạc sử giáo thụ Vương Lộ Phân, hơn 40 tuổi nữ nhân, quốc gia có chút danh tiếng âm nhạc gia, ở Dương Cầm lĩnh vực có chút thành tựu, nhưng làm người lại có chút thế lực cùng tranh chua, làm người cảm thấy thực không thoải mái. Cổ Hàn Y thì như mày, còn lại đồng học cũng đều có chút kinh ngạc. Không rõ này giáo thụ như thế nào đột nhiên giống như là thời mãn kinh không thuận dường như, chỉ có Đường Dư Hoàng như cũ nhắm mắt lại ở nơi đó tu luyện, nàng không phải không biết người này là đang nói chính mình, cho dù nàng nhắm mắt lại, nhưng linh hồn chi lực có thể cho nàng xem càng thêm rõ ràng, chính là nữ nhân này trong ánh mắt kia giấu giếm ghen ghét cùng trào phúng, nàng đều xem thập phần rõ ràng, chẳng qua nàng cũng không có để ý tới ý tứ thôi, cậu cắn nàng một ngụm, nàng nhưng không có cắn trở về hứng thú. Kỳ thật đương một người khiêu khích một người khác, lại bị trực tiếp làm lơ thời điểm, là có chút xấu hổ cùng rất là phẫn nộ, liền giống như hiện tại Vương Lộ Phân giống nhau, nàng oán hận trừng mắt nhìn Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái, mới bắt đầu tiếp theo giảng bài. Thật ngủ rồi. Qua sau đó không lâu, Cổ Hàn Y Lì thanh âm cực thấp ở Đường Dư Hoàng bên người dò hỏi. Đường Dư Hoàng chậm rãi mở mắt, lộ ra một đôi tinh lượng đôi mắt, nửa phần buồn ngủ đều không có, dò hỏi nhìn Cổ Hàn Y Lì. Không ngủ còn khí lão sư, như vậy bướng bỉnh đâu? Cổ Hàn Y cười cười dùng một loại thập phần sủng nịch ngữ khi nói, tuy rằng Đường Dư Hoàng chỉ là đưa qua một ánh mắt, nhưng Cổ Hàn Y lại đã hiểu. Bướng bỉnh. Như vậy hình dung từ là ở hình dung nàng sao? Đường Dư Hoàng ánh mắt lóe lóe lại không có phản bác, bướng bỉnh liền bướng bỉnh đi, người nam nhân này cao hứng liền hảo. Hiện tại là đi học thời gian, không phải tùy ý nói chuyện thời gian, càng không phải yêu đương thời gian, ở lớp học thượng ngủ cũng liền thôi, hiện tại còn công nhiên quấy rầy mặt khác đồng học nghe giảng bài. Nào đó đồng học thật sự là quá không có tố chất, nếu các ngươi lại quấy rầy đến mặt khác đồng học, liền thỉnh rời đi lớp học, nơi này không chào đón không có tố chất học sinh. Trên bục giảng bén nhọn thả khắc nghiệt giọng nữ lại lần nữa vang lên, lần này ngay cả Cổ Hàn Y Lìa đều bị mắng đi vào. Đường Dư Hoàng sinh khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trên bục giảng nữ nhân kia, tuy rằng cậu cắn nàng một ngụm, nàng nhất định sẽ không cắn trở về, nhưng giết cái kia cậu, lại là có khả năng, mà ở nơi này, tuy rằng nàng không cần phải giết nữ nhân này, nhưng giáo huấn một chút cũng là hẳn là. Một mặt u quang hiện lên, ngay sau đó còn khiêu khích nhìn Đường Dư Hoàng Vương Lộ Phân nháy mắt liền cứng đờ một chút, rồi sau đó liền ở trước mắt bao người bắt đầu nhảy lên múa thoát ý liề. A, ở đây các bạn học sôi nổi kinh hô ra tiếng, không thể tin tưởng nhìn trên bục giảng kia khiêu vũ giáo thụ, đây là tình huống như thế nào. Cổ Hàn Y Liề cũng là sửng sốt, nhưng ngay sau đó như là nghĩ tới cái gì giống nhau, khiếp sợ nhìn Đường Dư Hoàng hỏi, ngươi lại dùng thuật thôi miên. Chỉ là, sao có thể? Chính là thuật thôi miên cũng không nên như thế lợi hại a. Cổ Hàn Y Liề lời này như là đang hỏi Đường Dư Hoàng, lại cũng như là ở lầm bầm lầu bầu, ở hắn nhận chi chung, thuật thôi miên cũng không xa lạ, nhưng như thế thần kỳ thuật thôi miên, lại là lần đầu tiên nhìn thấy, này thật là thuật thôi miên sao? Cổ Hàn Y Liề nhìn khiêu vũ người nọ, không khỏi nghĩ tới thần điêu hiệp lữ một màn, bị thuật mê hoặc cái kia khiêu vũ mập mạp, bất chính cùng trước mắt cái này lão sư giống nhau sao? Cổ Hàn Y Liề một bụng nghi hoặc, rồi sau đó lại nghĩ tới chính mình ngày đó trước mặt mọi người đối Đường Dư Hoàng thổ lộ, sắc mặt hơi hơi biến đỏ chút, nha đầu này thật đúng là nghịch ngợm a, thật là sự tình gì đều làm được. Hừ, tự làm tự chịu. Đường Dư Hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, liền cũng thu hồi linh hồn chi lực, mà lúc này Vương Lộ Phân áo sơ mi nút thắt đều đã giải khai. Áo sơ mi cũng nửa treo ở chính mình trên người, siêu siêu vẹo vẹo bộ dáng rất là ái muội. Ha ha ha, thấy như vậy một màn phòng học chung các bạn học rốt cuộc nhịn không được phá lên cười, thậm chí có rất nhiều đồng học đều đã lấy ra di động bắt đầu chụp khởi ảnh chụp tới, còn có mấy cái ở camera, đem Vương Lộ Phân trò hề toàn bộ đều tồn xuống dưới. A, khôi phục thần trí Vương Lộ Phân một tiếng thét chói tai, hoảng loạn bắt đầu sửa sang lại chính mình quần áo, nhưng bên tai cười vang thanh đàm phán hòa bình luận thanh thật sự là có chút chói tai. Làm nàng rốt cuộc nhịn không được chạy chối chết. Đi thôi, bồi ta đi thư viện. Vương Lộ Phân chạy sau khi đi, Đường Dư Hoàng cũng không nghĩ ở chỗ này ở lâu, trực tiếp đứng lên, sau đó đối với Cổ Hàn Y Lìa nói. Cổ Hàn Y Lìa nhìn hống loạn phòng học cũng không có lưu lại đi tất yếu, liền gật gật đầu đi theo Đường Dư Hoàng đi thư viện. Kinh Hoa Đại học thư viện rất lớn, tổng cộng chia làm 7 tầng, từ quốc nội đến nước ngoài, từ thiên văn đến trong đất, từ chính trị đến kinh tế, từ cổ văn đến hiện đại Hán ngữ, chủng loại thập phần phức tạp. Đường Dư Hoàng đại khái hiểu biết một chút, liền hướng về tầng thứ 3 kinh tế loại thư tịch đi đến, nàng muốn rõ ràng hiểu biết một chút thế giới này kinh tế hình thức, sau đó tưởng cái biện pháp kiếm ít tiền, nàng bảo bối tuy rằng nhiều, nhưng bán bảo bối kiếm tiền tổng không phải kế lâu. Dài A. Thấu chương xong. Chương 30 này tiền vẫn là phải trả lại. Như thế nào đối kinh tế cảm thấy hứng thú? Cổ Hàn Y có chút kinh ngạc hỏi, hắn cho rằng Đường Dư Hoàng tới nơi này là xem âm nhạc loại thư tịch đâu. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Kiếm tiền. Đường Dư Hoàng cũng không coi che giấu, nói thẳng không cố kỵ nói, dù sao nàng là thật sự cảm thấy chính mình thực thiếu tiền, 100 triệu 8 nghìn vạn mới mua cái như vậy đại điểm địa phương, không nhiều lắm kiếm ít tiền nói năm nào tháng nào mới có thể đắp lên chính mình trong lý tưởng ra đâu. Ngươi thiếu tiền. Nga, ngươi rời đi đường ra, kia cái này cho ngươi trước dùng, mật mã là 6 cái 6, thực hảo nhớ. Cổ Hàn Y Lìa nói liền lấy ra một trương thẻ ngân hàng đưa cho Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng nhìn nhìn tạp, lại nhìn nhìn cổ Hàn Y Lìa, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút cổ quái lên. Ở nàng nhận chi chung, chỉ có nữ nhân kiếm tiền cấp nam nhân hoa phân, bị nam nhân dưỡng kia xem như có ý tứ gì. Bất quá nàng cũng biết hiện tại thế giới này bất đồng, nhưng là, cảm giác vẫn là rất kỳ quái a. Đường Dư Hoàng động tác không chỉ có là rõ ràng, lại còn có mang theo cố ý thành phần. Dường như đang nói ngươi này cho ta tiền tựa hồ có chút mặt khác ý tứ a. Cổ Hàn Y xem ở trong mắt, ôn nhu biểu tình chung xuất hiện một mặt thần sắc bất đắc dĩ, hắn phát hiện Đường Dư Hoàng liền tính là không nói lời nào, nhưng ánh mắt lại có thể thập phần rõ ràng biểu đạt ra nàng muốn biểu đạt ý tứ, này tính không phải một loại khác dị năng. Đường Dư Hoàng đôi mắt thâm thúy sâu thẳm, thân vận nội liễm, lại quang hoa bốn phía, này đã không phải đã từng Đường Dư Hoàng cặp mắt kia, mà là hiện tại Đường Dư Hoàng đôi mắt. Một cái linh hồn chi lực thập phần cường hãn nhân tài có thể có đặc thù, cổ Hàn Y có thể từ giữa cảm nhận được Đường Dư Hoàng ý tứ, cũng không kỳ quái. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đừng hiểu lầm, này tiền không cần lợi tức. Cổ Hàn Y trêu ghẹo nói, cũng là tưởng giảm bớt một chút tự thân xấu hổ, đừng làm Đường Dư Hoàng hiểu lầm chính mình ý tứ, hắn là thật sự không có gì mặt khác ý tứ, chỉ là muốn trợ giúp nàng mà thôi. Chẳng qua Đường Dư Hoàng tiếp theo câu nói, lại là làm cổ Hàn Y càng xấu hổ. Này tiền vẫn là phải trả lại. Đường Dư Hoàng ngữ khí rất là nghiêm túc hỏi. Cổ Hàn Y Lìa lại sửng sốt, hắn phát hiện chính mình cùng Đường Dư Hoàng ở bên nhau thời điểm, ngốc lăng cơ hội thật sự là có điểm nhiều. Không cần còn không cần còn, ngươi tùy tiện dùng. Đường Dư Hoàng đều nói như vậy, liền tính là muốn còn đều ngượng ngùng nói muốn, huống chi hắn vốn là không có muốn ý tứ. Đường Dư Hoàng biết Cổ Hàn Y Ghi là thật sự lo lắng cho mình, cũng là thật sự tưởng giúp chính mình, từ nàng tại đây khối thân thể trung trọng sinh về sau, gặp rất nhiều người, có nàng nhận thức, cũng có nàng không quen biết, nhưng những người này đối nàng tựa hồ đều có rất sâu ý kiến, khinh thường, châm trọng, sợ hãi, những người này ánh mắt thật sự là làm nàng thể hội quá sâu, nàng tuy rằng không để bụng, lại cũng không khỏi cảm thấy có chút cô đơn, dường như giữa trời đất này cũng chỉ có nàng một người giống nhau, cô đơn đi vào nơi này, cô đơn sinh hoạt đi xuống. Bất quá như vậy cảm giác cũng không có liên tục lâu lắm, nàng gặp cái kia vật nhỏ đáng yêu, lại gặp cái này thú vị ôn nhuận nam tử, còn có xem như quan tâm nàng phụ thân cùng đại ca, mấy người này tính lên, có lẽ chính là nàng hiện tại có được toàn bộ đi. Đối với Đường Dư Hoàng tới nói, chân chính tài phú không phải tiền, không phải quyền, không phải rộng lớn thổ địa, càng không phải không gì sánh được địa vị, mà là bên người nàng người, nguyện trung thành nàng người, vì nàng phục vụ người, làm việc người, còn có quan tâm nàng người, yêu quý nàng người, chân chính vì nàng suy nghĩ người, những người này mới là nàng chân chính tài phú, cũng là nàng coi trọng nhất tồn tại. Cho ngươi. Đường Dư Hoàng không có nhận lấy kia trương tạp, nàng là thiếu tiền, nhưng lại cũng không thiếu tiền, bất quá Cổ Hàn Y Ghi này phân tâm ý, nàng lại là ghi tạc trong lòng, nghĩ nghĩ, liền từ linh hồn không gian chung lấy ra một khối ngọc bội, đưa đến Cổ Hàn Y Ghi trước mặt. Cổ Hàn Y Ghi không có thấy rõ Đường Dư Hoàng động tác, chỉ cảm thấy nàng thủ đoạn vừa động, ngọc bội liền xuất hiện ở hắn phía trước. Mà đương hắn thấy rõ này khối ngọc bội khi, lại không khỏi tán thưởng một câu, hảo ngọc. Cổ Hàn Y Ghi ông ngoại cực kỳ thích thu thập đồ cổ cùng ngọc khí. Hắn từ nhỏ đi theo ông ngoại bên người, liền cũng học được rất nhiều, đối với thưởng ngọc giám ngọc cũng có chút tâm đắc, này ngọc không chỉ có bạch ngọc không tì vết tinh ánh dịch tấu, càng là lộ ra một cổ hàn khí, hiển nhiên không phải giống nhau cổ ngọc có thể so, hơn nữa mặt trên điêu khắc một con động vật sinh động như thật, làm hắn vừa thấy liền không khỏi thích. Chỉ là thích, nhưng loại này quý trọng lễ vật hắn lại là không thể thu. Này khối ngọc là cực hảo, ngươi lưu trữ đeo ở chính mình trên người mới là, ngọc giữ người, người giữ ngọc, tặng cho ta liền đáng tiếc. Cổ Hàn Y Ghi ngữ khí ôn nhu, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng đồng dạng ôn nhu, ở hắn nghĩ đến, này ngọc lưu tại Đường Dư Hoàng bên người, muốn so đưa cho hắn thích hợp nhiều. Này ngọc từ xưa đến nay liền có đặc thù ngụ ý, giống nhau ngọc đảo cũng thế, nếu thật là có chút năm đầu hảo ngọc, như vậy cũng không phải tùy ý là có thể đeo hoặc là tặng người, cổ ngọc đều có linh tính, một khối ngọc nếu bị chủ nhân mang ở trên người vượt qua 3 tháng, như vậy là không nên tùy ý gỡ xuống, có thậm chí sẽ xúc phạm tới chủ nhân nguyên khí. Không đáng tiếc. Thích liền thu đi, không cần nói ta liền ném. Nếu nàng lựa chọn tặng người, như vậy liền tuyệt đối không có thu hồi tới cách nói, này ngọc tuy hảo, lại cũng chỉ là một phần tâm ý mà thôi. Hơn nữa chính như Cổ Hàn Y theo như lời, ngọc giữ người, người giữ ngọc, nàng không thích mang ngọc, chính mình lưu trữ cũng là đặt ở linh hồn không gian chung, đây mới là đáng tiếc. Cổ Hàn Y nhìn Đường Dư Hoàng nghiêm túc sắc mặt, trong lòng thở dài, này tiểu nha đầu chính là tặng lễ vật đều đưa như vậy khí phách, không thu liền ném. Hắn thật đúng là tin tưởng nàng có thể làm được ra tới. Một khi đã như vậy, ta đây liền nhận lấy, Dư Hoàng, cảm ơn ngươi, ta thực thích ngươi lễ vật. Cổ Hàn Y Ghi nhận lấy ngọc, ngón tay ở mặt trên nhẹ nhàng vuốt ve, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói, hắn nhận lấy cũng không gần là một khối ngọc, còn có một phần tâm ý, là nàng đối chính mình tâm ý, cũng là chính mình đối nàng tâm ý. Thích liên hảo. Dư Hoàng. Nay tựa hồ là Cổ Hàn Y Ghi lần đầu tiên như vậy kêu chính mình đâu, thật đúng là có loại kỳ quái cảm giác. Thật giống như ở tuyên cáo cái gì giống nhau, Đường Dư Hoàng có loại dự cảm, nhưng lại cũng không có thâm tưởng đi xuống. Này ngọc bội thượng điêu khắc động vật là cái gì, ta tựa hồ chưa bao giờ gặp qua đâu. Cổ Hàn Y thích này khối ngọc, cũng thực thích mặt trên này chỉ cùng loại với bạch hạc động vật, chỉ là này cùng bạch hạc tựa hồ còn có chút bất đồng. Trên đầu lông chim nhìn như càng đầy đặn một ít, hình thể cũng muốn càng thêm ưu nhã, cho người ta cảm giác cũng càng thêm xuất trần thoát tục, dường như không phải này thế gian tục vật giống nhau. Bạch Hy là một loại linh thú, cũng là thế giới này cũng không tồn tại động vật, nàng từng liền chăn nuôi quá mấy chỉ, mà này ngọc bội cũng là nàng dựa theo chính mình sở chăn nuôi Bạch Hy điêu khắc mà thành. Nàng đưa Cổ Hàn Y Ghi ngọc bội, ngọc là cực phẩm bạch ngọc, nhưng càng có ý nghĩa lại là nàng thân thủ điêu khắc mà thành, đây mới là nàng tặng lễ chân chính giá trị nơi. Bạch Hy sao? Ta tựa hồ không có nghe nói qua đâu, thật đúng là một loại mỹ lệ động vật, nếu có cơ hội nói thật muốn đi xem, ưu nhã mà tôn quý, xuất trần mà thoát tục. Thiên nhiên thật là thần kỳ, Dư Hoàng, về sau có cơ hội chúng ta cùng đi nhìn xem này Bạch Hy hảo sao. Hảo. Đối mặt Cổ Hàn Y Ghi ôn nhu, Đường Dư Hoàng cự tuyệt nói tựa hồ rất khó nói xuất khẩu, cái này làm cho Đường Dư Hoàng cũng không khỏi có chút cảm thán, bất quá nếu vô pháp cự tuyệt liền không cần cự tuyệt đi, loại này ôn nhu nàng là thực hưởng thụ đâu. Thấu chương xong. Chương 31 mưa gió đồng hành ta tự bình yên. Theo sau thời gian, Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y Lì vẫn luôn an tĩnh ở thư viện đọc sách, mà cùng nơi này an tĩnh so sánh với, bên ngoài thế giới lại là quá mức với ồn ào. Hạ gia tức giận. Hạ Minh Trạch hai chân thất giác thành tàn phế, sự tình rốt cuộc bị Hạ gia đại gia trưởng đã biết. Hạ Minh Trạch tìm tới cảnh sát sau đó đi tìm Đường Dư Hoàng phiền thoái, lại bị Đường Dư Hoàng nắm lấy cơ hội hung hăng sửa chữa một đốn sự tình. Hạ gia cũng biết, thậm chí còn có phía trước phát sinh ở vườn trường sự tình. Hạ Minh Trạch quỳ xuống đất xin tha, Đường Dư Hoàng công nhiên từ hôn sự tình từ từ. Hạ gia đại gia trưởng Hạ Khánh Minh đều đã biết, cái này làm cho hắn không thể không tức giận. Hạ gia hài tử thế nhưng bị khi dễ thành này phiên bộ dáng, nay không phải đem hắn Hạ gia không bỏ ở trong mắt sao. Hạ gia đại gia trưởng tức giận. Tự nhiên là đại biểu toàn bộ Hạ gia ý nguyện, cho nên lập tức liền có người bắt đầu hành động. Mà cùng lúc đó, Đường gia không khí cũng không thế nào hảo, Đường gia đại gia trưởng Đường Lao gia tử càng là bị Đường Dư Hoàng khí thẳng trứng mắt. Này Đường Dư Hoàng tuy rằng bị hắn gia gia tộc, nhưng là ở hắn xem ra này chỉ là tạm thời, Đường Dư Hoàng một ngày nào đó sẽ túi đầu xin lỗi trở về xin tha, lúc ấy Đường Dư Hoàng tự nhiên vẫn là Đường gia người, tự nhiên cũng như cũ sẽ cùng Hạ gia cái kia tiểu tử liên hôn. Mà hắn Đường Lao gia tử nói ra đi nói cũng sẽ không suy giảm, hắn quyết định. Sự tình càng là không có người có thể sửa đổi. Nhưng là hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy, Đường Dư Hoàng không biết như thế nào làm cho thế nhưng đem Hạ gia tiểu tử lộng chặt đứt chân. Này tuy rằng không phải cái gì ghê gớm đại sự, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Xử lý không tốt nói cũng là thập phần có khả năng kích khởi Hạ gia cùng Đường gia mâu thuẫn. Đến lúc đó hai đại gia tộc so đấu, đã có thể thật trở thành đại sự. Phụ thân, Dư Hoàng sự tình nguyên là quản vẫn là mặc kệ. Đường Dư Hoàng phụ thân Đường Tuấn Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn chính mình phụ thân, hắn cũng là ở nghe được cảnh sát đi tìm Đường Dư Hoàng tin tức sau lập tức chạy tới, hơn nữa hắn cũng đã quyết định, vô luận phụ thân thái độ như thế nào, loại sự tình này hắn là tuyệt đối muốn ra mặt, hắn tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn hắn nữ nhi. Quản? Ta quản cái gì, ta dựa vào cái gì quản, ta lại vì cái gì quản, ngươi sinh cái kia hảo nữ nhi không chỉ có đại nghịch bất đạo thoát ly gia tộc, hiện tại còn đắc tội Hạ gia, thật đúng là có tiền đồ a. Hừ, ta đảo muốn nhìn nàng có thể làm sao bây giờ. Đường Lão gia tử vẻ mặt tức giận, tưởng tượng đến ngày đó cái kia nha đầu thúi đủ loại hành vi, hắn liền giận sôi máu. Chuyện này trừ phi là kia nha đầu tự mình tới nhận sai cầu hắn tha thứ, bằng không hắn là tuyệt đối sẽ không quản. Đường Tuấn Hạo nhíu chặt mày, thật sâu nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, sau đó cái gì cũng chưa nói xoay người liền phải rời khỏi. Nếu phụ thân mặc kệ, vậy từ hắn cái này làm phụ thân tới quản. Đó là hắn nữ nhi, không chấp nhận được người khác tới khi dễ. Đứng lại, người muốn đi đâu? Đường Tuấn Hạo phải đi, Đường Lao gia tử lại không muốn. Ngươi mặc kệ ta quản, ta là nàng phụ thân, nàng xảy ra chuyện, ta không thể mặc kệ. Đường Tuấn Hạo đĩnh lưng cắn răng, không chút nào thỏa hiệp nói. Hừ, ngươi đây là muốn cãi lời mệnh lệnh của ta, nếu ngươi thật sự dám đi giúp cái kia nha đầu thúi, từ nay về sau ngươi cũng liền không cần hồi đường ra. Đường Lao gia tử mặt âm trầm cũng là nửa điểm đều không nhượng bộ. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Đường Tuấn Hạo chấn động toàn thân, thật sâu nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái, rồi sau đó dứt khoát kiên quyết đi ra đường ra đại trạch. Hắn nghe xong cả đời chính mình phụ thân nói, từ việc học đến sự nghiệp, từ gia đình đến yêu thích, hắn chưa bao giờ cãi lời quá chính mình phụ thân, vẫn luôn đều dựa theo phụ thân an bài sinh hoạt, nhưng là hiện tại lại không thể, bởi vì hắn hiện tại thân phận không chỉ là nhi tử, càng là một người phụ thân. Phụ thân, hắn đã từng bởi vì như vậy một cái xưng hô thay đổi chính mình nhất sinh, đem chính mình sở hữu không nên có ý tưởng đều che giấu lên, như là một cái thú đông giống nhau dựa theo phụ thân tâm ý sinh hoạt, từ bỏ mộng tưởng, từ bỏ theo đuổi, cũng từ bỏ tương lai, mà đối mặt này hết thảy, hắn không phải không có oán quá, cho nên ở chính hắn cũng trở thành một người phụ thân thời điểm, hắn liền thề tuyệt đối sẽ không can thiệp bọn nhỏ sinh hoạt, hắn muốn cho hắn bọn nhỏ đều có thể quá chính mình thích sinh hoạt, mà không phải làm cha mẹ thú đông. Như vậy thật đáng buồn, sinh hoạt chính hắn trải qua quá liền vậy là đủ rồi. Chỉ là tuy rằng hắn phóng túng bọn nhỏ chính mình đi sinh hoạt, lại không đại biểu liền có người có thể khi dễ hắn hài tử, làm một người phụ thân, loại này thời điểm mới là hắn nhất hẳn là đứng ra thời điểm, vô luận chính mình hài tử có bao nhiêu hư, vô luận chính mình hài tử làm sai cái gì, vô luận chính mình hài tử lại trêu chọc một ít cỡ nào khó có thể giải quyết phiền toái, hắn đều phải nghĩa vô phản cố che ở chính mình hài tử trước mặt, chỉ có như vậy hắn mới có thể không thẹn với tâm, mới là một người đủ tư cách phụ thân. Phụ thân, ngươi làm sai, ta có thể tha thứ, bởi vì ta là ngài nhi tử, nhưng ta tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình cũng giống ngài giống nhau làm sai, bởi vì ta không nghĩ làm ta hài tử giống ta giống nhau sinh hoạt. đi ra đường ra đại môn, Đường Tuấn Hạo yên lặng ở trong lòng thầm nghĩ, trên mặt càng là mang theo một mạt tuyệt nhiên thần sắc. Đường Tuấn Hạo không tốt với biểu đạt chính mình cảm tình, đem cảm tình đều giấu ở chính mình trong lòng. Hắn tuy rằng đã từng bởi vì Đường Dư Hoàng ăn chơi trác táng mà cảm thấy thất vọng, thậm chí nghĩ tới có phải hay không chính mình giáo dục phương thức có vấn đề, nhưng là hiện tại Đường Dư Hoàng có phiền toái, là một người phụ thân, hắn lại là nghĩa vô phản cố đứng dậy, bởi vì vô luận như thế nào ở hắn trong lòng, Đường Dư Hoàng đều là hắn nữ nhi, hắn chân quý nhất người. Hạ gia cùng Đường gia đều bởi vì Đường Dư Hoàng mà có bất đồng phản ứng, kinh thành mặt khác tin tức rất là linh thông, gia tộc cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe được một ít tin tức, kinh thành tuy đại, nhưng đỉnh tầng vòng quá tiểu, có cái gì gió thổi cỏ lay đó là mọi người đều biết, Đường Dư Hoàng việc này nháo không nhỏ, chờ xem náo nhiệt người cũng có rất nhiều, trong đó một ít tiểu bồi đám ăn chơi trác táng tụ hội, càng là lấy Đường Dư Hoàng sự làm như chủ yếu đề tài tới thảo luận, nghị luận. Trận này cho khôi hài cuối cùng kết quả rốt cuộc sẽ như thế nào, bất quá này trong đó đại đa số người đều không phải quá xem trọng Đường Dư Hoàng, rốt cuộc hiện tại Đường Dư Hoàng đã thoát ly Đường ra, một người lại như thế nào cùng Hạ gia đấu đâu. Mà trừ bỏ này đó đại gia tộc sự tình ngoại, kinh thành cũng đồng dạng còn có một ít chuyện khác khiến cho đại gia chú ý, đặc biệt là kim đỉnh đấu giá hội quán bán đấu giá ra kia viên Dạ Minh Châu, càng là ở quốc nội thậm chí quốc tế thượng khiến cho không nhỏ hoành động, thậm chí có rất nhiều ngoại quốc người thu thập đều bị hấp dẫn tới rồi Hoa Hạ, muốn gặp này viên Dạ Minh Châu chân dung, bởi vì thông qua hình ảnh đến triển lãm, này Dạ Minh Châu ở quốc tế thượng định giá đã vượt qua 300 triệu, hơn nữa vẫn là đô la, đô cổ hoặc là chất bảo. Rất nhiều đều là dù ra giá cũng không có người bán, mà có chút đồ vật giá trị cũng là vô pháp dự đánh giá, bởi vì đối với bất đồng người tới nói, cho dù là cùng dạng bảo bối cũng là có bất đồng giá cả. Đường Dư Hoàng một viên Dạ Minh Châu bán đấu giá đến 300 triệu, ở quốc nội rất nhiều người đều nhận thức là giá trên trời, nhưng ở rất nhiều ngoại quốc người thu thập xem ra, lại là bán quá mức tiện nghi. Trừ cái này ra, cùng Đường Dư Hoàng có quan hệ sự tình còn có một kiện, Tam Kim Bang Tam Đương gia trở thành người thực vật nằm ở trên giường. Tam Đương gia tình phụ Lan Kiều nao chấn động đồng dạng ở tại bệnh viện, mà Tam Kim Bang phái đi ra ngoài bắt giữ Đường Dư Hoàng nhân mã lại toàn bộ thần bí mất tích, làm Tam Kim Bang cao tầng nhân viên đều khiếp sợ không thôi, cũng ở trong tối chuẩn bị một ít cái gì. Chỉ là đối với bên ngoài này đó cùng Đường Dư Hoàng có quan hệ mưa mưa gió gió, Đường Dư Hoàng lại không thèm quan tâm, lúc này nàng chính cầm một quyển sách nhàn nhã nhìn, mà ở bên người nàng, Cổ Hàn Y Y cũng đồng dạng đang nhìn thư, mang theo vẻ mặt ôn nhu tươi cười, hai người ngồi ở cùng nhau. Yên lặng mà hài hòa. Thấu chương xong. Chương 32 nhưng là ta đúng vậy. Mau đến giữa trưa thời điểm, Đường Dư Hoàng điện thoại vang lên, mà nàng cũng có loại dự cảm, phiền toái lại tới nữa. VWVW520XS là vô bao bút quảng cáo. Dư Hoàng, ngươi hiện tại ở nơi nào, tới cùng ta thấy một mặt đi. Đường Tuấn Hạo ngữ khí ngưng trọng, cho dù nhìn không tới, tựa hồ cũng có thể cảm giác được đến hắn lúc này không bình tĩnh. Có việc. Cùng Đường Tuấn Hạo kiêng ngưng trọng ngữ khí so sánh với, Đường Dư Hoàng ngữ khí như cũ có vẻ quá mức đạm mạc, tuy rằng nàng có thể đoán được người nam nhân này vì cái gì cho chính mình gọi điện thoại, nhưng lại không cảm thấy có này tất yếu. Đương nhiên có chuyện, ngươi tình cảnh hiện tại chính ngươi biết không, ngươi rất nguy hiểm, Hạ gia ở tìm ngươi, cảnh sát cũng ở tìm ngươi, nhanh lên tới ta nơi này đi, chỉ cần có ta ở, ai cũng không dám động ngươi. Đường Tuấn Hạo ngữ khí thập phần vội vàng, hắn là thật sự sốt ruột. Tuy rằng hiện tại Hạ gia cũng không có điều tra rõ ràng Hạ Minh Trạch rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân mà đứng dậy không nổi, nhưng là hiện trường chỉ có Đường Dư Hoàng ở, này bút chướng tính ở Đường Dư Hoàng trên người ai cũng không thể nói cái gì, mà đối mặt Hạ gia lửa giận, hắn lại có thể nào không lo lắng Dư Hoàng đâu. Ta sẽ không có việc gì. Đường Dư Hoàng trầm mặc một chút mới chậm rãi nói, nàng cảm nhận được người nam nhân này đối nàng lo lắng, bất quá nàng cũng không phải một cái bị người bảo hộ đối tượng, chuyện của nàng nàng sẽ chính mình giải quyết. Dư Hoàng, đều đến lúc này ngươi như thế nào còn như thế cố chấp, nếu ngươi vẫn là Đường gia người, Hạ gia tự nhiên không dám làm quá phận, nhưng là hiện tại bất đồng, ngươi rất nguy hiểm, thật sự rất nguy hiểm, Hạ gia người cái gì đều có khả năng làm ra tới, ngươi minh bạch sao? Nay đã không phải ngươi có thể giải quyết vấn đề, đi vào ba ba nơi này đi, ba ba sẽ bảo hộ ngươi. 520XS là 520 tiểu thuyết võng, Đường Tuấn Hạo tận lực đem chính mình ngữ khí phóng nhu hòa một ít, tận lực động chi lấy tình hiểu chi lấy lý. Tận lực làm Đường Dư Hoàng không cần sinh ra phản cảm xúc. Chỉ là nếu có thể, hắn thật sự tưởng hiện tại liền bay đến Đường Dư Hoàng bên người, đem nàng chảo trở về nghiêm thêm bảo hộ. Ta có thể giải quyết. Đường Dư Hoàng khẽ nhíu mày, không quá thích bị người xem thường cảm giác. Này nam nhân nói tuy rằng là lo lắng nàng, nhưng lại làm sao không phải xem thường nàng ý tứ đâu. Nàng nếu gặp phải những việc này tới, tự nhiên liền có bản lĩnh giải quyết. nàng cũng không phải là cái loại này chỉ biết gây họa lại không thể chính mình giải quyết phiền toái ngu ngốc ăn chơi chắc táng. Ngươi có thể giải quyết. Ngươi biết sự tình nghiêm trọng tính sao? Ngươi Đường Tuấn Hạo có chút sinh khí, nha đầu này như thế nào tới rồi hiện tại lúc này còn gàn bướng hồ đồ đâu. Chỉ là hắn nói còn không có nói xong, liền bị Đường Dư Hoàng đánh gãy. Ta nói ngươi không nghe rõ sao, ta nói ta có thể giải quyết, ta tự nhiên là có thể giải quyết, nếu ngươi chỉ là muốn nói những lời này, ta liền treo. Đường Dư Hoàng không thích lặp đi lặp lại nhiều lần lặp lại chính mình nói, này nam nhân rong dài đã làm nàng có chút không kiên nhẫn. Hảo tâm là hảo, hảo ý cũng là hảo, nhưng cũng không đại biểu bất luận cái gì phương thức quan tâm nàng đều phải tiếp thu, giống như là cha mẹ đối con cái ái, có lẽ điểm xuất phát là tốt, nhưng chưa chắc lại là chân chính đối con cái hảo. Đường Dư Hoàng thực phản cảm điểm này, làm người ngàn vạn không cần đem chính mình đối người khác đẹp quá đương nhiên, có đôi khi hảo cũng là không tốt. Dư Hoàng Đường Tuấn Hạo còn muốn nói cái gì, nhưng là điện thoại cũng đã cắt đứt. Đường Dư Hoàng lạnh nhạt cùng quyết đoán làm Đường Tuấn Hạo có một lát hoảng hốt, cầm điện thoại không biết nên làm thế nào cho phải. Tuy rằng Đường Dư Hoàng lần nữa nói không có việc gì, nhưng hắn lại là từ trong lòng liền không tin, hơn nữa cũng vô pháp tin tưởng, thử hỏi một cái 18 tuổi nữ hài độc thân đối kháng một cái đỉnh cấp đại gia tộc, lại có ai sẽ tin đâu. Mà điện thoại này một đầu, Đường Dư Hoàng cắt đứt điện thoại sau liền cảm giác được cổ Hàn Y Y khác thường nhìn chăm chú, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Đi nhà ta đi, ta chiếu cấu ngươi. Cổ Hàn Y Y thập phần nghiêm túc nhìn Đường Dư Hoàng, dùng rất là thận trọng ngữ khí nói, này cùng không lâu trước đây mời bất đồng, lúc này đây hạ như vậy quyết định với hắn mà nói cũng không đơn giản, những lời này trung sở bao hàm ý nghĩa cơ hồ tương đương với một loại đối tương lai hứa hẹn. Hắn này lần thứ hai mời không chỉ là muốn trợ giúp nàng, càng là muốn bảo hộ nàng, muốn đem nàng nạp vào đến chính mình cánh chim chung, làm nàng thuộc về chính mình. Đường Dư Hoàng đôi mắt nháy mắt liền lóe sáng lên, một sửa kia tối tăm thâm thúy bộ dáng, liền trong trẻo long lánh, có một câu khoa trương điểm câu nói tới hình dung, thật giống như nàng đột nhiên sống lại giống nhau. Ngủ một cái giường. Đường Dư Hoàng hỏi, hỏi thực nghiêm túc, cũng thực bức thiết. Nàng rất là thích người nam nhân này, người nam nhân này trên người hơi thở cũng làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Người nam nhân này ôn nhu bộ dáng cũng làm nàng có chút tâm động dị thường. Nếu người nam nhân này nguyện ý nói, nàng cũng là thực nguyện ý cùng hắn cộng độ chính mình lần đầu tiên. Đường Dư Hoàng là một cái tiếp thu năng lực thực mau thích hướng tính rất mạnh người. Tuy rằng nàng trong đầu có ăn sâu bén rễ nữ tôn nam ti quan niệm, nhưng là nàng cũng minh bạch hiện tại xã hội này thượng nam nữ chi gian quan niệm là như thế nào. Bất quá đối này nàng không chỉ có không phản cảm, ngược lại cảm thấy có chút sung sướng. Dùng một câu hiện đại lời nói tới nói, nơi này chính là nàng thiên đường A. Chỉ cần nàng tưởng, muốn cái gì dạng nam nhân không có đâu, hơn nữa nếu nàng không nghĩ, chính là liền phụ trách đều không cần đâu, ai làm hiện tại xã hội này chính là như thế đâu, bất quá nàng vẫn là một cái rất có ý thức trách nhiệm người, loại chuyện này cũng là tuyệt đối sẽ không sảng bậy. Mỹ Diệu sự tình chỉ có cùng Mỹ Diệu người đi làm mới có Mỹ Diệu cảm giác. Đường Dư Hoàng ở trong lòng hơi có chút đáng khinh nghĩ đến. Kỳ thật không phải Đường Dư Hoàng đáng khinh hoặc là hạ lưu, ai niên thiếu không khinh cuồng. Nhà ai đế vương không phong lưu. Nhà ai tiểu miêu không trồng canh. Đường Dư Hoàng là một cái nữ hoàng, chân chính nữ hoàng, Mỹ Nam như thế mời, lại là chính mình ái mộ người, không hiểu sai đều là tính lãnh đạo. Cổ Hàn Y Lìa bị nghẹn họng, đây là khai giảng tới nay hắn chứng kiến quá Đường Dư Hoàng nhất nhiệt tình thời điểm, tuy rằng cũng không nói thêm gì, nhưng ánh mắt kia lại là cho hắn một loại thập phần cực nóng cảm giác, thật giống như là một cái rất là đói khát người ở đối mặt Mỹ thực thời điểm cái loại này khát vọng biểu tình. Mà nếu chính mình cảm giác không sai nói, hắn chính là Đường Dư Hoàng trong mắt kia xem như không tồi mỹ thực. Loại cảm giác này thực vớ vẩn, cũng thực kỳ diệu, thậm chí có chút không đâu vào đâu, nhưng là cổ Hàn Y thì chính là như thế cảm giác. Đột nhiên, cổ Hàn Y thì cảm thấy có chút đau đầu, hắn phát hiện chính mình hiện tại là càng ngày càng lộng không hiểu cái này nữ hài, đặc biệt là ở chính mình bị nàng lặp đi lặp lại nhiều lần đùa giỡn thời điểm, hắn đều mau nhìn không ra tới nàng là đang nói vui đùa, vẫn là nghiêm túc. Ngươi ở loạn tưởng chút cái gì? Cổ Hàn Y tận lực sụ mặt cửa mắng, nàng sao lại có thể như thế trực tiếp liền nói ra nói như vậy, nói làm chính mình đều mặt đỏ tim đập xấu hổ không thôi, nàng lại giống như nói một kiện thập phần chuyện đơn giản giống nhau, làm hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chẳng lẽ không phải? Nghe được cổ Hàn Y nói, Đường Dư Hoàng nhưng thật ra không có sinh khí, nhưng trong ánh mắt kia sáng ngời dị quang lại là nháy mắt biến mất, ngược lại toát ra một tia thất vọng cùng đáng tiếc, nàng này tựa hồ là lần thứ hai bị cự tuyệt đâu. Đường Dư Hoàng ở trong lòng có chút tiếc hận thở dài. Đương nhiên không phải, ta như thế nào sẽ là người như vậy, ta chỉ là đơn thuần muốn bảo hộ ngươi mà thôi, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm. Cổ Hàn Y có chút bức thiết giải thích, tuy rằng trong lòng cảm giác có chút phức tạp, nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng Đường Dư Hoàng là hiểu lầm chính mình, hắn cũng không phải là cái loại này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nam nhân. Đường Dư Hoàng tưởng nói, ngươi không phải người như vậy, nhưng là ta đúng vậy. Bất quá lời này nàng thật là có chút hơi xấu hổ nói ra, cho nên chỉ là dùng khôi phục đạm mạc ngữ khi nói, nếu không phải, vậy quên đi, ta đói bụng, ăn cơm đi thôi. Cổ Hàn Y thì ngẩn người, đối với Đường Dư Hoàng nói là có chút phản ứng không kịp, như thế nào hắn không phải người như vậy, rồi lại tính đâu, chẳng lẽ hắn là người như vậy, nàng mới nguyện ý tới. Không không không, tuyệt đối không phải như vậy, nhất định là hắn tưởng sai rồi. Lúc này cổ Hàn Y có chút ngu si, Đường Dư Hoàng cũng không chờ hắn có phản ứng gì, liền chủ động kéo hắn tay, nắm hắn hướng dừng xe địa phương đi đến. Cổ Hàn Y thì ngón tay rất dài đâu, thật sự thực thích hợp đánh đàn. Nắm cổ Hàn Y thì tay, Đường Dư Hoàng không khỏi nghĩ đến. Thấu chương xong. Chương 33 sức tưởng tượng của ngươi quá hẹp hòi. Đường Dư Hoàng lấy xe liền mang theo cổ Hàn Y thì hướng trường học bên ngoài đi đến, hai người chuẩn bị đi trường học bên ngoài tìm ra nhà ăn dùng cơm trưa, chỉ là mới ra cổng trường. Đường Dư Hoàng liền phát hiện chính mình bị người theo dõi, lại còn có không phải một nhóm người, mà là hai nhóm. Hạ Gia hẳn là ở trong đó chí nhất, như vậy một khác nhóm người đâu. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ liền nghĩ tới cái kia gọi là cái gì Tam Kim Bang tổ chức, những người này cũng thật đúng là thần thông quảng đại, gần một hai ngày thời gian, không chỉ có tra được chính mình mới vừa mua trụ địa phương, thậm chí liền chính mình trường học cũng chưa buông tha, thật đúng là có chút ý tứ đâu. Kỳ thật đây cũng là Đường Dư Hoàng đánh giá cao Tam Kim Bang năng lượng. Tam Kim giúp tuy rằng có thể tìm được Đường Dư Hoàng, lại là lấy chiếc xe kia phúc, bù gạ tỷ vậy dần như vậy cao cấp xe thể thao, toàn bộ kinh thành cũng không có mấy chiếc, chỉ cần tìm người rất cái theo dõi, liền có thể thực dễ dàng tìm được Đường Dư Hoàng. Đến nỗi Hạ Gia rốt cuộc là như thế nào tìm được Đường Dư Hoàng, vậy càng không cần phải nói. Nếu có mấy cái cẩu đuổi theo ngươi chạy, ngươi là dừng lại đem cẩu xử lý, vẫn là tiếp tục chạy. Đường Dư Hoàng hơi hơi meo lại đôi mắt, ngữ khí có chút nguy hiểm hỏi. Cổ Hàn Y Lì nghĩ nghĩ mới trả lời nói, có thể xử lý tự nhiên liền xử lý, bị đuổi theo chạy luôn là chướng thai gai mắt, nhưng nếu là điều quá mức hung ác cẩu, tự nhiên liền phải chạy, bị cẩu cắn được chính là rất đau. Cổ Hàn Y Lì nhưng không có phát hiện phía sau có người theo dõi, bất quá từ Đường Dư Hoàng lời này trung rốt cuộc cảm giác được một ít cái gì, ánh mắt khắp nơi đánh giá lên, cuối cùng dừng ở cách đó không xa một chiếc màu đen Audi trên xe, kia đúng là Hạ Gia theo dõi xe. Kỳ thật nói theo dõi cũng không phải thực chuẩn xác. Hẳn là dùng theo đuôi tương đối thỏa đáng, chính là cổ Hàn Y Lì đều có thể phát hiện tung tích của đối phương, có thể thấy được đối phương hành vi có bao nhiêu kiêu ngạo. Chúng ta bị theo dõi. Hạ Gia người. Cổ Hàn Y Lì phản ứng thực mau cũng thực thông minh, nháy mắt liền tương lai người thân phận nói toạc ra. Mà cùng lúc đó Đường Dư Hoàng đã dừng xe, ngữ khí đạm mạc nói, một khi đã như vậy, kia liền giải quyết hảo. Đường Dư Hoàng xe dừng lại sau, đi theo mà đến chiếc xe kia cũng nhanh hơn tốc độ chắn Đường Dư Hoàng thân xe phía trước. Như là ngăn cản Đường Dư Hoàng giống nhau, Đường Dư Hoàng trong lòng hừ lạnh một tiếng, nghĩ này lái xe người là ngu ngốc không thành, nàng đều dừng xe còn sợ bọn họ ngăn lại sao. Ấu chỉ, Dư Hoàng, này rất nguy hiểm. Cổ Hàn Y thu hồi ôn nhu đạm cười, ngữ khí ngưng trọng nói. Mà ở hắn nói chuyện đồng thời, đối phương trong xe đã đi xuống ba nam nhân, thẳng tắp hướng bọn họ đã đi tới. Là nguy hiểm, bất quá không phải ta, mà là bọn họ. Đường Dư Hoàng nói chuyện đồng thời cũng mở ra cửa xe. Không hề sợ hãi đi xuống xe, đánh chó bị cẩu cắn chính là ngu ngốc, mà nàng tuyệt đối sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Nhìn đến Đường Dư Hoàng xuống xe, cổ Hàn Y Lì cũng lập tức đi rồi đi xuống, chạy đến Đường Dư Hoàng trước mặt chặn nàng, nhỏ giọng nói, nếu có cái gì nguy hiểm, ngươi liền chạy, ta tới ngăn trở bọn họ. Cổ Hàn Y Lì phía sau, Đường Dư Hoàng sắc mặt có chút cổ quái, nàng lúc này trong lòng là có chút phức tạp, đầu tiên là cảm thấy này nam nhân thật gờ, nếu có nguy hiểm nàng còn sẽ chủ động đi xuống tới sao. Rồi sau đó lại cảm thấy có chút ấm áp, ít nhất này nam nhân ở đối mặt nguy hiểm khi nguyện ý che ở nàng trước mặt, tâm ý nhưng ra. V-V-V-520XS là vô bò bút quảng cáo. Đường Dư Hoàng. Xuống xe mấy nam nhân đã muốn chạy tới Đường Dư Hoàng hai người trước mặt, rất là trực tiếp hỏi. Ai cho các ngươi tới? Tuy rằng có thể đoán được là Hạ Gia, nhưng là Đường Dư Hoàng vẫn là muốn biết, rốt cuộc là Hạ Gia ai, là Hạ Minh Trạch vẫn là mặt khác Hạ Gia người. Nàng cũng có thể bởi vậy phỏng đoán một chút sự tình phát triển tới rồi loại nào trình độ. Hừ, ngươi làm cái gì chính mình rõ ràng, ngươi tốt nhất ngoan ngoan cùng chúng ta đi, không nên ép chúng ta động thủ, bằng không vạn nhất bị thương Đường đại tiểu thư kia đã có thể không hảo. Đi đầu nam nhân ánh mắt làm càn ở Đường Dư Hoàng trên người đảo qua, nói chuyện ngữ khí cực kỳ trâm trọng. Đường Dư Hoàng cảm nhận được kia nam nhân ánh mắt, đôi mắt hơi hơi nheo lại, sâu thẳm lưu quang hiện lên, linh hồn chi lực đã là có động tác, tiếp theo nháy mắt. Kia nam nhân liền thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Không có người có thể dùng như thế làm càn ánh mắt nhìn chính mình. ai cũng không được. Mạo phạm đến chính mình người đều phải đã chịu trừng phạt. Bất thình lình biến hóa làm ở đây vài người đều lộ ra kinh hoàng thần sắc, đặc biệt là Hạ gia mấy người kia, càng là thật cẩn thận xem xét khởi kia nam nhân thân thể, chỉ là lại bất đắc dĩ phát hiện, này nam nhân giống như chỉ là ngất xỉu giống nhau, không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Dư lại hai người cho nhau nhìn nhìn, liền lại đồng thời nhìn về phía Đường Dư Hoàng nói, ngươi nhanh lên cùng chúng ta đi, không cần chậm trễ thời gian. Người nói chuyện trong lòng cũng có chút phát mao, tưởng không rõ người này nói như thế nào lời nói liền đột nhiên té xỉu, nhưng là mặt trên công đạo xuống dưới nhiệm vụ cũng đến hoàn thành, vẫn là không có từ bỏ bắt giữ Đường Dư Hoàng ý tứ. Ai cho các ngươi tới? Đường Dư Hoàng bàn tay trắng đẩy liền đẩy ra che ở nàng trước mặt cổ Hàn Y Lìa, lạnh lùng đối với kia người nói chuyện lại lần nữa hỏi. Cổ Hàn Y Lìa bị đẩy ra lúc sau tức khắc sửng sốt, ngay sau đó có chút bất đắc dĩ cười cười, hắn tổng cảm thấy chính mình tựa hồ là bị ghét bỏ đâu. Ngươi nha đầu này thật đúng là khó chơi, ngươi cùng chúng ta đi chẳng phải sẽ biết là ai làm chúng ta tới sao, đừng ở chỗ này nhiều lời, nhanh lên cùng chúng ta đi thôi. Kia lưu manh một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, một bên chỉ huy dư lại người nọ nâng dậy té xỉu người, vừa đi lại đây liền phải đi bắt Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng lúc này cũng cảm thấy chính mình nói chính là nhiều lời, đối này đó lưu manh nói chuyện chính là lãng phí thời gian. Muốn biết rốt cuộc là ai phái bọn họ tới còn không đơn giản sao. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt u quang lại lần nữa hiện lên, kia lưu manh chỉ là đi rồi hai bước, liền đột nhiên dừng lại thân hình. Nói, ai cho các ngươi tới? Đường Dư Hoàng lại lần nữa lạnh giọng hỏi. Hạ gia tộc trưởng Hạ Bác Văn. Lưu manh ngữ khí có chút chất phát trả lời nói. Luyện hồn cổ pháp chi thuật, nay thuật trừ bỏ có thể cho đối phương làm một chút sự tình bên ngoài, còn có thể khống chế đối phương tâm trí, làm đối phương thành thật trả lời vấn đề, chính là bức cung bộ lấy tình báo tuyệt hảo thủ đoạn. Lan. Đường Dư Hoàng được đến muốn đáp án, trong ánh mắt lại là ưu quang hiện lên, theo sau kia hai cái lưu manh liền nâng hôn mê lưu manh về tới trong xe, lái xe liền rời đi. Cổ Hàn Y Lì vẫn luôn ở một bên nhìn, ôn nhu trong ánh mắt toàn là khiếp sợ thần sắc, không thể tin tưởng nhìn Đường Dư Hoàng nói, đây cũng là thuật thôi miên sao. Quả thực là quá thần kỳ, ngươi là thôi miên đại sư sao. Cổ Hàn Y Lì chính là lại buồn cũng nhìn ra được tới trong đó cổ quái, lại liên tưởng đến gần nhất phát sinh một loạt cổ quái sự tình. Không khỏi có chút sùng bái nhìn Đường Dư Hoàng hỏi. Nhìn xem huyền huyễn tiểu thuyết đi, sức tưởng tượng của ngươi quá hẹp hòi. Đường Dư Hoàng nhìn cổ Hàn Y Lì ngự khí có chút cổ quái nói, nàng khinh thường nói dối, nhưng nàng nếu là nói thật nói, nàng thật là có chút sợ hãi dọa đến hắn. Thấu chương xong. Chương 34 ta sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào. Đường Dư Hoàng đuổi đi một nhóm người, nhưng còn có một khắc phê, Đường Dư Hoàng cũng không bất công, trực tiếp lại đi tới một khắc chiếc theo dõi xa tiền, trong xe ngồi hai cái nam nhân. Đều không có xuống xe ý tứ, Đường Dư Hoàng không kiên nhẫn gõ gõ cửa sổ xe, quát lạnh nói, lăn xuống tới. Cổ Hàn Y Lìa đi theo Đường Dư Hoàng phía sau, lại lần nữa kinh ngạc, hắn hiện tại là thật sự không thể không bội phục Đường Dư Hoàng. Nha đầu này thật đúng là kiêu ngạo A520XS520 tiểu thuyết vong có lẽ là vừa mới giải quyết một cái phiền toái không nhỏ, có lẽ là Đường Dư Hoàng lãnh khốc cường thế thái độ. Cổ Hàn Y Lìa lúc này tâm tình tuy rằng có chút kinh ngạc, lại không có nửa điểm lo lắng cùng sợ hãi. Tổng cảm thấy cái này tiểu nữ nhân quả thực lợi hại đến không được, dường như cái gì phiền toái đều có thể giải quyết giống nhau. Mà Tam Kim Bang hai người cũng chung quy ngồi không yên, mở cửa xe đi xuống tới. Các ngươi có chuyện gì? Phụ trách lái xe người nọ tựa hồ còn có giả ngu tính toán, thế nhưng trang khởi vô tội tới. Lần này Đường Dư Hoàng nhưng học thông minh, nửa điểm vô nghĩa đều không muốn nói, cùng loại người này nói chuyện với nhau chính là lãng phí nước miếng. Cho nên tại đây người ta nói xong lời nói nháy mắt. Đường Dư Hoàng liền vận khởi linh hồn chi lực, trực tiếp dùng thuật khống chế được đối phương. Kỳ thật thuật cũng không phải 100% đều có thể thành công, nếu đối phương linh hồn chi lực so với chính mình cường đại nói, loại này pháp thuật liền sẽ xuất hiện lỗ hổng, thậm chí còn có phản phệ khả năng, nhưng nếu đối phương linh hồn chi lực nhỏ yếu, như vậy liền chỉ có thể bị Đường Dư Hoàng đùa bỡn với vỗ tay chi gian. Nói, các ngươi là người nào? Theo dõi mục đích của ta là cái gì? Đường Dư Hoàng hỏi. Ta kêu Trương Kiều Bân. Là Tam Kim Bang tiểu đầu mục, lão đại để cho ta tới theo dõi điều tra ngươi, muốn biết chúng ta người mất tích có phải hay không cùng ngươi có quan hệ. Ở Đường Dư Hoàng khống chế hạ, tiểu đầu mục Trương Tiểu Bân đem chính mình biết đến đều đúng sự thật nói ra. Quả nhiên là Tam Kim rút, cái này bang phái thật đúng là có chút phiền phức, lặp đi lặp lại nhiều lần tìm tới chính mình, chẳng lẽ là không biết chết tự viết như thế nào, một hai phải làm chính mình giáo thượng một giáo. Đường Dư Hoàng trong ánh mắt lánh mang hiện lên, trong lòng đã có quyết định. Mà này cũng đại biểu cho nào đó bang phái sắp sửa tự thực hậu quả xấu, từ đây hủy diệt. Tiểu đầu mục cùng cái kia tiểu tùy tung đi rồi, hai người biểu tình vẫn luôn đều có chút dại ra, bởi vì Đường Dư Hoàng cũng không có giải trừ hai người khống chế, mà là làm cho bọn họ đi làm một kiện càng thêm thú vị sự, cũng không biết cho căn chó trận này diễn có thể hay không sướng thành. Đường Dư Hoàng cấp hai người kia mệnh lệnh là trở về đưa bọn họ lao đại giết, mà loại này thời gian dài khống chế cũng làm Đường Dư Hoàng tiêu phí đại lượng linh hồn chi lực, lúc này Đường Dư Hoàng sắc mặt đều có chút hơi hơi trắng bệnh. Làm sao vậy, cảm giác ngươi rất mệt. Là thuật thôi miên dùng quá nhiều lần đi. Cổ Hàn Y Lì vẫn luôn bảo hộ ở Đường Dư Hoàng bên người, Đường Dư Hoàng sắc mặt thay đổi trước tiên liền bị hắn xem ở trong mắt, làm hắn không khỏi có chút đau lòng. Hơn nữa bởi vậy hắn cũng nghĩ đến, nếu chính mình lại cường một ít, có thể thật sự bảo hộ cái này nữ hài, như vậy nàng có phải hay không liền không cần như vậy vất vả. Giờ khắc này, cổ Hàn Y có chút oán hận chính mình vô dụng, đã từng làm vô số người hâm mộ chính mình, thế nhưng cũng có như vậy bất lực thời điểm. Cảm giác được cổ Hàn Y lo lắng, Đường Dư Hoàng lúc này ý tưởng lại là thuật thôi miên liền thuật thôi miên đi, nàng liền bất hòa hắn so đo loại này việc nhỏ. Đi thôi, đi ăn cơm. Đường Dư Hoàng hiện tại lại đói lại mệt, nói chuyện thanh âm đều có chút suy yếu. Cổ Hàn Y Lì cũng không nhiều lời, chủ động nói, ta lái xe, ngươi trước nghỉ ngơi. Cổ Hàn Y Lì ngồi trên điều khiển vị, thông thả lại vững vàng đem xe khai lên, bất thời giờ liền coi trọng Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái. Đường Dư Hoàng lên xe lúc sau liền nhắm hai mắt lại bắt đầu khôi phục. Loại này thời gian dài hơn nữa cự ly xa khống chế tiêu hao thật đúng là có chút đại. Hơn nữa đây cũng là nàng lần đầu tiên dùng loại này phương pháp khống chế đối phương. Kiếp trước nàng linh hồn chi lực chỉ tu luyện tới rồi tầng thứ nhất nhập cảnh cảnh giới, căn bản vô pháp cự ly xa khống chế người linh hồn, đây cũng là trọng sinh lúc sau tài năng bị năng lực chi nhất. Hơn nữa loại này pháp thuật sở dĩ tiêu hao quá lớn, còn lại là bởi vì loại này pháp thuật trừ bỏ nàng bên ngoài, còn lại bất luận kẻ nào đều không thể giải quyết, kết quả không phải mục tiêu nhân vật tử vong, đó là đạt tới cuối cùng mục đích, có thể nói đúng không chết không thôi cục diện. Chúng ta đi ăn đồ ăn Trung Quốc đi. Này phụ cận liền có một nhà thực an tĩnh nhà ăn Trung Quốc, hảo sao? Cổ Hàn Y gì thanh âm phóng rất thấp, cũng thực ôn nhu dò hỏi. Ân. Đường Dư Hoàng không có ý kiến, nơi này đồ ăn tuy rằng đối nàng tới nói tương đối mới lạ, nhưng hương vị phương diện lại là tương đối giống nhau. Thân là đế vương, nàng hưởng dụng quá món ăn chân quý mỹ vị vô số kể, thật sự là không thể so sánh. Nhà ăn hoàn cảnh thực ưu nhã, hai người tìm cái cách gian ngồi xuống, đối mặt không có gì ý kiến Đường Dư Hoàng. Cổ Hàn Y Lìa đành phải một mình ôm lấy mọi việc, chủ đồ ăn xứng đồ ăn món chính cơm điểm nhất nhất đều toàn. Đây cũng là hắn lần đầu tiên như thế hao hết tâm tư điểm cơm đâu, mà loại cảm giác này thập phần mới lạ, cũng thập phần hạnh phúc. Chờ đồ ăn thời điểm, cổ Hàn Y cảm giác được Đường Dư Hoàng sắc mặt đã khôi phục bình thường, trong lòng lo lắng cũng ít không ít, liền có chút tò mò nói, ngươi là ta đã thấy nhất ghê gớm thôi miên đại sư, kia thật hẳn là thỉnh ngươi đi điều tra tình báo, đến lúc đó muốn biết cái gì đều không phải vấn đề. Bọn họ thỉnh không dậy nổi ta. Đường Dư Hoàng ngữ khí đạm mạc lại cũng thập phần cuồng ngạo nói, nàng sẽ không vì bất luận cái gì tổ chức công tác, cho dù kia cũng không được. Cổ Hàn Y sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, sắc mặt trở nên có chút cổ quái, nếu là trước đây hắn nhất định sẽ cảm thấy đây là tiểu nữ hài vui đùa lời nói, nhưng hiện tại hắn lại biết Đường Dư Hoàng nói lời này là thực nghiêm túc, cái này làm cho hắn đột nhiên có loại không tốt lắm cảm giác, như vậy cuồng ngạo Đường Dư Hoàng sẽ lựa chọn chính mình sao? Nếu nói trước kia cổ Hàn Y Lìa đối chính mình ưu tú còn có chút kiêu ngạo, nhưng hiện tại đối mặt Đường Dư Hoàng, hắn lại là càng ngày càng không tự tin, mỗi cùng Đường Dư Hoàng nhiều tiếp xúc một ít, liền sẽ không tự chủ được nhiều bị hấp dẫn một ít, nàng ưu tú, nàng bất đồng, hắn gần là mấy ngày liền cảm giác được, mà hắn cũng có loại dự cảm, loại này có trí mạng lực hấp dẫn Đường Dư Hoàng, cũng nhất định sẽ bị càng nhiều người cảm giác được, mà những người đó bên trong, lại có ai có thể khẳng định không có so với chính mình càng ưu tú đâu. Dư Hoàng, không có thay đổi trước ngươi ta không thích, nhưng đối mặt thay đổi sau ngươi, ta lại cảm thấy thà rằng ngươi không có thay đổi, ta có phải hay không quá mức mâu thuẫn. Cổ Hàn Y Lìa đột nhiên rời đi đề tài, ngữ khí thập phần tự rêu nói. Vì cái gì hy vọng ta không có thay đổi? Đường Dư Hoàng hơi hơi như mày, có chút không vui hỏi ngược lại, người nam nhân này là có ý tứ gì, không có thay đổi. Kia chẳng phải là nói làm chính mình đã chết càng tốt. Thay đổi sau ngươi làm ta bất an. Ta tổng cảm thấy như vậy ngươi là sẽ không thuộc về ta, cho dù ta hiện tại nỗ lực theo đuổi ngươi, cũng đã trưởng, ngươi nói ta nói rất đúng sao. Cổ Hàn Y Lìa ngữ khí cô đơn, trong ánh mắt lại là mang theo một tia mong đợi, hắn thật sự hy vọng Đường Dư Hoàng có thể phủ định hắn suy đoán. Chỉ là Đường Dư Hoàng lại trầm mặc, nhìn cổ Hàn Y ánh mắt cũng càng thêm thâm thúy, loại này thâm thúy như là kia ngàn năm hàn đàm, làm người nhìn không tới nửa điểm cảm xúc. Thật lâu sau lúc sau, Đường Dư Hoàng mới chậm rãi mở miệng. Dùng đạm mạc lại cường thế ngự khi nói, ta sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào. Đường Dư Hoàng trong xương cốt vẫn là nữ tôn nam ti tư tưởng, nàng lại sao có thể sẽ thuộc về nào đó nam nhân, đó là nàng kiêu ngạo tuyệt đối không cho phép. Thấu chương xong. Chương 35 ta cũng có thể thuộc về ngươi. Đường Dư Hoàng khí phách tuyên ngôn làm Cổ Hàn Y có chút kinh ngạc, phản ứng đầu tiên là này nữ hài chẳng lẽ là độc thân chủ nghĩa giả, nhưng ngay sau đó liền phủ định ý nghĩ của chính mình, suy nghĩ vừa chuyển, Cổ Hàn Y liền suy nghĩ cẩn thận Đường Dư Hoàng ý tứ. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Yêu nhau hai người là lẫn nhau thuộc, ngươi có thể thuộc về ta cũng có thể thuộc về ngươi. Cổ Hàn Y lìa đem cuối cùng một câu nói pha trọng, hắn cũng không phải cái gì đại nam tử chủ nghĩa giả, hắn nhận chi chung nam nữ cũng đều là bình đẳng. Đường Dư Hoàng nếu nói nàng sẽ không thuộc về bất luận kẻ nào, như vậy làm hắn thuộc về Đường Dư Hoàng, hắn cũng sẽ không để ý. Cổ Hàn Y cảm thấy chính mình lại nhiều nhận thức Đường Dư Hoàng một ít, Đường Dư Hoàng giống như là một đạo siêu khó câu đố, càng nghiên cứu liền càng cảm thấy thú vị, mà chỉ cần dụng tâm liền cũng sẽ từ giữa học được rất nhiều tri thức, cảm nhận được rất nhiều trước kia chưa từng cảm thụ qua cảm giác. Đường Dư Hoàng lộ ra một mặt nhợt nhạt ý cười, nàng cảm thấy cùng người thông minh nói chuyện chính là phương tiện, rất nhiều sự tình không cần nói như vậy minh bạch, đối phương liền có thể lĩnh ngộ đến chính mình ý tứ. Ngay sau đó, Đường Dư Hoàng liền đứng lên, rồi sau đó ở Cổ Hàn Y kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, nhẹ nhàng hôn ở Cổ Hàn Y khoe miệng, thực nhợt nhạt hôn, lại là có rất quan trọng ý tứ, hôn lạc, Đường Dư Hoàng liền tuyên ngôn nói, như vậy từ giờ trở đi, người đó là thuộc về của ta. Nàng nụ hôn đầu tiên, cho một cái ôn nhuận như ngọc nam hải, cái này nam hải ôn nhu lại cũng có một tia đạm mạc, chỉ là ôn nhu là đối nàng, mà đạm mạc lại là đối người khác, cái này nam hải có đôi khi rất là thông minh, có thể rất dễ dàng liền lĩnh hội đến chính mình ý tứ, cái này nam tử có khi cũng có chút ngu si, luôn là cảm thấy linh hồn của nàng chi lực là thuật thôi miên, cái này nam hải có đôi khi thực dũng cảm, ở đối mặt nguy hiểm tình hình lúc ấy che ở nàng trước người, mà cái này nam hải cũng là thuộc về nàng tiểu nam nhân, bởi vì hắn sẽ nói ta cũng có thể thuộc về ngươi. 520XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết. Hắn nụ hôn đầu tiên, ở trong lúc lơ đãng trôi đi, cho một cái đạm mạc rồi lại bá đạo nữ hải, cái này nữ hải lạnh lùng bộ dáng làm người cảm thấy thân bí, nhưng dụng tâm đi thể hội, lại nhưng nhận thấy được này lạnh băng chung một tia ôn nhu, mà này tia ôn nhu hắn đang ở nỗ lực truy tìm, muốn cho nàng thuộc về chính mình. Hảo. Cổ Hàn Y có chút thẹn thùng đáp, trong đó có bị hôn môi ngượng ngùng, cũng có đôi Đường Dư Hoàng sủng nịch cùng dung túng. Đường Dư Hoàng nhìn trước mặt này ôn nhu như nước Cổ Hàn Y, nhìn hắn kia hơi mang ngượng ngùng thẹn thùng bộ dáng, trong lòng hung hăng nhảy lên một chút, sau đó người cũng tại hạ trong nháy mắt lại lần nữa đứng lên, một tay ấn ở Cổ Hàn Y sau đầu, một tay nhẹ nhàng đặt ở Cổ Hàn Y trên vai, trên cao nhìn xuống hôn ở Cổ Hàn Y ấm áp trên môi. Nụ hôn này thực nùng liệt, không còn có cái loại này lướt qua tắc ngăn thuần sáp, mà là mang theo một loại khiến lòng run sợ lửa nóng cùng, làm lẫn nhau hơi thở hung hăng giao xoa ở cùng nhau. Cổ Hàn Y tuy rằng là cái nam nhân, nhưng lại là cái thực ngây thơ nam nhân, này trong nháy mắt hắn thậm chí đều có loại bị cưỡng hôn cảm giác, thật giống như chính mình là kia nhu nhược đáng thương tiểu sơn dương, bị sói xám hung hăng cắn một ngụm cảm giác, chỉ là như vậy vớ vẩn ý tưởng chỉ tồn tại nháy mắt, Đường Dư Hoàng nhiệt tình liền thiêu đốt hắn sở hữu lý trí, làm hắn cũng trầm luân ở nụ hôn này chung, dần dần bị lạc chính mình. Hồi lâu lúc sau, hai người mới thở hổn hển buông ra lẫn nhau, Đường Dư Hoàng là vẻ mặt thỏa mãn, trong ánh mắt lạnh nhạt tận tán, chỉ còn lại có lệnh người mê huyễn tia sáng kỳ dị lưu quang, nàng thậm chí cảm thấy linh hồn của chính mình chi lực đều ở vừa mới kia một hôn chung được đến thăng hoa, thật là một loại thập phần mỹ diệu cảm giác ca. Mà tương đối với Đường Dư Hoàng vừa lòng, Cổ Hàn Y Lì cũng lộ ra một tia ảo nao thân sắc, nữ nhân này thật sự là quá lớn mật. Cổ Hàn Y Lì ảo nao nghĩ, sau đó nghĩ liền lộ ra một tia có chút ngu đần tươi cười, chủ động cầm Đường Dư Hoàng nhỏ dài bàn tay trắng, thập phần thâm tình đối với Đường Dư Hoàng nói, từ nay về sau, ta chỉ biết đối với ngươi một người hảo, ta thề. Lời thề yêu cầu chính là hành động mà không phải ngôn ngữ. Đường Dư Hoàng không phải không tin Cổ Hàn Y Lì, nàng có thể cảm thụ được đến Cổ Hàn Y Lì nghiêm túc, chỉ là tương lai lại có ai nói được chuẩn đâu, không phải mỗi một cái nguyện ý tuân thủ hứa hẹn người đều có cơ hội tuân thủ hứa hẹn, tình yêu lời thề là yêu cầu duyên phận. Ngươi không tin ta? Cổ Hàn Y Lì có chút khổ sở hỏi ngược lại. Đường Dư Hoàng lúc này còn có thể như thế bình tĩnh cùng lý trí, làm hắn có chút bất đắc dĩ. Đường Dư Hoàng không có lập tức trả lời vấn đề này, mà là nghĩ lúc sau mới ngự khí có chút quỷ dị nói, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta cùng nhau trụ, ta liền tin tưởng ngươi. 18 tuổi, ở nàng đã từng cái kia thời đại, đã là vài cái hải tử nàng nương, cho nên, nàng cũng nên vì chính mình nào đó sự nhọc lòng một chút, tuy rằng như vậy yêu cầu tựa hồ có như vậy một chút đáng khinh. Cổ Hàn Y thì ngẩn ngơ, mới có chút lúng ta lung túng nói, ngươi như thế nào tổng nói như vậy à, sẽ làm người hiểu lầm. Đây đều là hắn lần thứ ba nghe được ở cùng một chỗ yêu cầu, hơn nữa tựa hồ một lần so một lần nghiêm túc, chẳng lẽ Dư Hoàng là thực sự có ý nghĩ như vậy sao? Như vậy hắn có phải hay không hẳn là nghiêm túc suy xét một chút? Hiểu lầm cái gì? Đường Dư Hoàng nghi hoặc hỏi lại, nàng nói lời này có cái gì hảo hiểu lầm sao? Nàng ý tứ chính là kêu ý tứ A. Cổ Hàn Y gì có chút xấu hổ giật giật môi lại là không biết nên như thế nào nói ra, chỉ có thể ánh mắt cổ quái nhìn Đường Dư Hoàng hỏi, ngươi là thật nguyện ý cùng ta ở cùng một chỗ sao? Vậy dọn đến ta chung cư đi thôi, nơi đó hoàn cảnh thực hảo, ngươi hẳn là sẽ thích. Kỳ thật hắn vốn dĩ cũng là tính toán mời Đường Dư Hoàng lại chính mình chung cư trụ, chẳng qua lúc ấy hắn là muốn nhường ra chung cư, mà lúc này lại là nghĩ lưu tại chung cư, bất quá hắn đối chính mình có tin tưởng, cho dù hai người cùng ở dưới một mái hiên, hắn cũng sẽ không làm cái gì không nên làm sự tình. Cổ Hàn Y Lì như thế nghĩ, cùng Đường Dư Hoàng nói ra những lời này thời điểm, ánh mắt liền cũng nghiêm túc lên. Đi ta địa phương đi, tuy rằng nhỏ điểm, nhưng là hoàn cảnh cũng còn có thể. Đường Dư Hoàng không chút do dự cự tuyệt Cổ Hàn Y Lì đề nghị, kỳ thật nàng là có như vậy điểm tiểu cũ kỹ, nam nhân cùng nàng ở bên nhau tự nhiên là muốn ở tại nàng địa phương, nếu là ở tại nam nhân nơi đó, kia như là nói cái gì. Cổ Hàn Y Lì có chút nho nhỏ kinh ngạc, nguyên lai Đường Dư Hoàng là thật sự tìm được chỗ ở, kỳ thật cũng là, Đường gia đại tiểu thư liền tính là rời đi Đường gia, cũng không có khả năng nghèo túng đến không có chỗ ở, nhưng thật ra chính mình quá mức lo lắng, bất quá nghe Đường Dư Hoàng trong lời nói ý tứ, đối trụ địa phương nhưng thật ra có chút không quá vừa lòng đâu, chỉ là lại nguyện ý đến chính mình chung cư, chẳng lẽ là sợ người khác hiểu lầm không thành. Cổ Hàn Y thì nghĩ nghĩ, liền chỉ phải tới rồi như vậy kết luận, mà vì không cho Đường Dư Hoàng cảm thấy không thoải mái. Cổ Hàn Y Lì cũng không có kiên trì chính mình ý kiến, dù sao hắn đối trụ địa phương yêu cầu không cao, đang ở nơi nào đều có thể. Chỉ là đương Cổ Hàn Y Lì vừa định đến nơi đây thời điểm, rồi đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, hắn mời Đường Dư Hoàng đi chính mình nơi đó trụ là lo lắng Đường Dư Hoàng không có trụ địa phương, nhưng cũng không phải vì làm hai người ở cùng một chỗ A, như vậy hiện tại Đường Dư Hoàng có trụ địa phương, vì cái gì hai người còn muốn ở cùng một chỗ đâu, hơn nữa vẫn là hắn muốn dọn đến Đường Dư Hoàng chỗ ở. Đây là cái gì đạo lý? Cổ Hàn Y có chút ngạc nhiên, ngay sau đó liền ánh mắt cổ quái nhìn Đường Dư Hoàng, nàng đưa ra như vậy đề nghị rốt cuộc là có ý tứ gì đâu, chẳng lẽ là tưởng cùng chính mình ở chung? Không không không, hắn không thể như vậy loạn tưởng, không phải, tuyệt đối không phải. Thấu chương xong. Chương 36 một tỷ, có tiền liền cứu mạng. Mà cổ Hàn Y đối Đường Dư Hoàng còn lại là lại có chút kinh ngạc, Đường Dư Hoàng ăn cơm thời điểm không chỉ có là thực không nói đơn giản như vậy. Bộ đồ ăn chén đũa càng là không có phát ra nửa điểm va chạm thanh âm, động tác cử chỉ ưu nhã có độ, cực có đại gia phong phạm, làm Cổ Hàn Y không khỏi nghĩ tới cổ đại những cái đó tiểu thư khuê các, này vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy như thế có lễ giáo nữ hài từ đâu. Cổ Hàn Y đồng dạng là xuất thân danh môn, hơn nữa hắn ông ngoại vẫn là một vị thập phần ghê gớm nhân vật, thậm chí so Đường lao gia tử còn muốn lợi hại vài phần, chẳng qua Cổ Hàn Y làm người điệu thấp, chưa bao giờ biểu lộ quá chính mình ra thế. Mọi người chỉ biết cha mẹ hắn đều làm âm nhạc phương diện công tác mà thôi, mà hắn từ nhỏ liền cùng ông ngoại cùng nhau sinh hoạt, mà ông ngoại lại là một vị đối cổ văn hóa cực kỳ đam mê người, hơn nữa tràn đầy nghiên cứu, hắn từ nhỏ liền mưa dầm thấm. Đất hiểu được rất nhiều tri thức, cũng thật là yêu thích cổ điển văn hóa, hiện tại nhìn đến Đường Dư Hoàng này phiên bộ dáng, lập tức liền có như thế liên tưởng. Chỉ là một cái lãnh khốc đạm mạc cường thế lại bá đạo nữ hài tử, hiện tại lại ưu nhã giống như tiểu thư khuê các. Có thể hay không có chút quá mức mâu thuẫn. Ăn được liền đi thôi, buổi chiều còn có việc đâu. Đường Dư Hoàng nhẹ nhàng xoa xoa miệng, kết thúc cơm trưa. Có chuyện gì a? Cổ Hàn Y gì phản xạ tính hỏi. Chuyện nhà. Đường Dư Hoàng ngữ khí đạm mạc nói. Cổ Hàn Y gì tưởng nói, không dọn có thể hay không, hắn như thế nào tổng cảm thấy chính mình có loại bị sói xám theo dõi hào rất đâu. Đây là vì cái gì đâu. Không muốn. Cổ Hàn Y gì do dự bị Đường Dư Hoàng xem ở trong mắt. Đường Dư Hoàng rất là trực tiếp liền hỏi ra tới, chỉ là kia ngữ khí có chút khinh phiêu phiêu, làm người nghe có chút toàn thân rẽ run. Cổ Hàn Y tức khắc chấn động toàn thân, có loại bị uy hiếp cảm giác, không thể không lại lần nữa cảm thán, này xem như chuyện gì a? Ta Cổ Hàn Y tưởng nói hắn không có không muốn, nhìn như vậy Đường Dư Hoàng hắn nào dám nói không muốn a? Nếu không muốn vậy quên đi, dù sao nhà ta còn có khác Nam Hải, ngươi đi cũng không có phương tiện. Đường Dư Hoàng đánh gãy Cổ Hàn Y nói. Rất là bình đạm nói một câu làm người cũng không phải như vậy bình tĩnh nói. Nam Hải. Các ngươi hợp thuê. Cổ Hàn Y hiển nhiên là có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không có quá lớn phản ứng. Hắn cảm thấy nếu Đường Dư Hoàng mời chính mình đi hợp trụ, tự nhiên liền sẽ không cùng này Nam Hải có quan hệ gì, bằng không nơi nào sẽ mời chính mình đâu. Cổ Hàn Y Lìa loại này ý tưởng, đối lại cũng là không đúng. Đối mặt cổ Hàn Y Lìa nghi vấn, Đường Dư Hoàng lại là không có giải thích ý tứ, nếu có thâm ý nhìn thoáng qua cổ Hàn Y Lìa lúc sau, liền trực tiếp đứng lên đi ra cách gian, nàng nhưng không có hướng bất kỳ ai giải thích thói quen, cổ Hàn Y Lìa nguyện ý tới, nàng tự nhiên hoan nghênh, nếu là không muốn, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Chính cái gọi là thiên hạ nơi nào vô phương thảo, ba điều chân quắc không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân chẳng lẽ còn thiếu sao? Chính là không lâu trước đây nhìn đến cái kia lãnh khốc hệ xoái ca, cũng là rất có hương vị đâu, lạnh lùng làm người nhịn không được muốn đi xoa lộng vài cái, nhìn xem bản chất rốt cuộc có phải hay không một khối khối băng. 520XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết. Đường Dư Hoàng từ cách gian đi ra lúc sau, trực tiếp đưa cho cửa người phục vụ mấy trường trăm nguyên tiền mặt, cũng vô dụng thối tiền lẻ, liền trực tiếp đi ra nhà ăn. Cổ Hàn Y Lìa vẻ mặt bất đắc dĩ theo ở phía sau, tưởng lấy tiền mua đơn đã chậm một bước, tưởng cấp Đường Dư Hoàng mở cửa lại chậm một bước, cuối cùng chính là muốn vì Đường Dư Hoàng lái xe, cũng đã chậm một bước. Dư Hoàng, ngươi sinh khí a? Cổ Hàn Y Lìa ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, rất là thật cẩn thận nhìn Đường Dư Hoàng hỏi. Không có. Loại này việc nhỏ liền sinh khí, kia chẳng phải muốn tức chết. Chỉ là, nàng không thế nào thích nam nhân không nghe lời đâu. Đường Dư Hoàng hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong đó hiện lên một đạo không quá rõ ràng quỷ dị thần sắc. Cổ Hàn Y quanh thân ôn nhu hơi thở trở nên u buồn, hắn tin tưởng Đường Dư Hoàng nói sao? Hiển nhiên là không thể tin tưởng, chỉ là thật sự muốn hợp chủ sao? Hiển nhiên cũng là đến suy xét, chỉ là cái kia cùng Đường Dư Hoàng hợp ở cùng một chỗ người là ai đâu? Hơn nữa vẫn là cái Nam Hải. Cổ Hàn Y Lìa đột nhiên cảm thấy chính mình trong lòng có chút ế ẩm, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng có chút ai oán, Đường Dư Hoàng này nói rõ nếu là làm chính mình ghen a. Mà nhưng vào lúc này, Đường Dư Hoàng điện thoại đột nhiên vang lên, Đường Dư Hoàng vừa định đi tiếp, cổ Hàn Y Lìa đã giúp nàng tiếp lên, ấn xuống chuyển được kiện phóng tới nàng bên hai. Đường Dư Hoàng cho cổ Hàn Y Lìa một cái tán thưởng ánh mắt, mới ngự khí đạm mạc đối với điện thoại hỏi, ai? Đường tiểu thư sao? Ngài hảo. Ta là Kim đỉnh đấu giá hội quán Kim, đơn giản rõ ràng, ngài sẽ không quên ta đi. Điện thoại một khắc đầu truyền đến một cái có chút quen thuộc thanh âm, Đường Dư Hoàng tự nhiên sẽ không quên, nàng ở Giản Kiến Minh nơi đó còn lộng hai cái nhiều trăm triệu nhân dân tệ đâu. Có việc. Đường Dư Hoàng không thích nói cái gì vô nghĩa, cho nên liền trực tiếp hỏi. Kim đơn giản rõ ràng tựa hồ có một lát kinh ngạc, trong điện thoại cũng có ngắn ngủi trầm mặc, cuối cùng vẫn là ho nhẹ một tiếng mới chậm rãi nói, Đường tiểu thư, sự tình là cái dạng này. Ngài còn nhớ rõ ngày đó vị kia hoa lão tiên sinh sao, hắn hiện tại liền ở ta bên người, hắn có chuyện muốn tìm ngài nói chuyện, ngài xem ngài có hay không thời gian, cùng hoa lão tiên sinh thấy cái mặt. Nghe được lời này, Đường Dư Hoàng đã minh bạch, xem ra là lão nhân kia thật sự đi bệnh viện kiểm tra rồi, mà sự thật cũng chính như chính mình theo như lời giống nhau, cho nên lão nhân kia tới tìm chính mình. Không có thời gian. Đường Dư Hoàng nhưng không nghĩ lại người xa lạ trên người lãng phí thời gian. Ách! Cái này! Đường tiểu thư kia ngài khi nào có thời gian đâu, cái này ngài nhưng nhất định phải rút ra điểm thời gian tới a, ngài khả năng còn không biết, hoa lão tiên sinh đã đi bệnh viện kiểm tra qua, chỉ là này bệnh thật sự là có điểm khó trị, nếu ngài ngày ấy vừa thấy liền biết, có phải hay không cũng có trị liệu biện pháp a. Kim đơn giản rõ ràng có chút sốt ruột, này hoa lão tiên sinh cũng không phải là giống nhau người, nếu tìm được rồi chính mình nơi này, chính mình tự nhiên là muốn nỗ lực làm việc, nếu là liền người đều thỉnh không tới đến nhiều khó coi a. Có lại như thế nào? Không có lại như thế nào. Đường Dư Hoàng một bộ sự không liên quan mình thái độ, bất quá sự thật cũng đúng là như thế, này hoa lão tiên sinh chết sống cùng nàng có quan hệ sao? Cái này, nếu ngài có biện pháp, tự nhiên là tưởng thỉnh ngài giúp đỡ a, nhân mệnh quan thiên sự tình, ngài sẽ không thấy chết mà không cứu đi. Kim đơn giản rõ ràng trong lòng có chút lạnh cả người, Đường Dư Hoàng thái độ thật sự là có chút ra ngoài hắn dự kiến, lạnh nhạt làm hắn đều cảm thấy có chút rét run. 1 tỷ, có tiền liền cứu mạng. Không có tiền liền cùng ta không quan hệ. Đường Dư Hoàng vốn định lập tức cự tuyệt, chỉ là lời nói đến bên miệng rồi lại nghĩ tới một cái không tồi chủ ý, nàng hiện tại thiếu tiền a, đã có người cầu tới rồi chính mình, sao không nhân cơ hội này kiếm điểm tiền tiêu vặt đâu, hơn nữa nàng hiện tại cũng không phải là một người, còn có kiếm tiền dưỡng ra đâu. A, 1 tỷ. Này Kim đơn giản rõ ràng chấn kinh rồi, này bệnh gì trị liệu phải tốn phí 1 tỷ giá trên trời a, hắn trước nay liền không có nghe nói qua như vậy cao tiền khám bệnh. Này quả thực chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đồng ý khiến cho hắn liên hệ ta, không đồng ý cũng đừng lại liên hệ. Đường Dư Hoàng nói xong câu đó sau, trực tiếp ý bảo cổ Hàn Y cắt đứt điện thoại, cái này lão nhân nếu có thể lấy ra 300 triệu tới mua Dạ Minh Châu, nàng cũng không tin lấy không ra 1 tỷ tới chữa bệnh, nếu thật sự lấy không ra, cũng liền cùng nàng không quan hệ. Thấu chương xong. Chương 37 ta chính là bác sĩ. Cổ Hàn Y cổ quái nhìn Đường Dư Hoàng, như vậy gần gũi tiếp xúc, hắn cũng nhiều ít nghe được điện thoại một khắc đầu thanh âm, hơn nữa Đường Dư Hoàng nói chuyện nội dung, làm hắn có cái rất là lớn mật suy đoán, đó chính là Đường Dư Hoàng muốn 1 tỷ tiền khám bệnh mới có thể bang nhân chữa bệnh, chứ không nói Đường Dư Hoàng có thể hay không chữa bệnh, nhưng 1 tỷ tiền khám bệnh, này có thể nói là chân chính giá trên trời. V.V.V.V. Mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Ngươi nhận thức y dị thuật cao minh bác sĩ? Cổ Hàn Y thì hỏi dò. Không quen biết. Y dị thuật cao minh bác sĩ chính là nàng chính mình, cần gì nhận thức? Chính là vừa rồi không phải có người gọi điện thoại thỉnh ngươi hỗ trợ chữa bệnh sao? Ngươi không quen biết bác sĩ, đó là thỉnh người nào chữa bệnh? Chẳng lẽ là chính mình nghe lầm? Đường Dư Hoàng bất thời giờ nhìn cổ Hàn Y thì liếc mắt một cái, có chút bất đắc dĩ nói, ta chính là bác sĩ. Đường Dư Hoàng không trách cổ Hàn Y gì không có như vậy nghĩ tới, ai làm chính mình tuổi tác quá mức tuổi trẻ đâu, mà đây cũng là làm nàng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vị kia hoa lão tiên sinh thế nhưng thật sự sẽ cầu thượng chính mình, tuy rằng nàng ngày ấy cho cái lời khuyên, nhưng phỏng chừng không ai sẽ tin tưởng chính mình có thể trị bệnh đi, như vậy tìm tới chính mình đại khái cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, rốt cuộc kia lão tiên sinh đến chính là bệnh nan y gì, bệnh viện, nhưng trị không hết. Cổ Hàn Y Lì nhìn Đường Dư Hoàng trong ánh mắt nhiều một mặt xem kỳ ý vị, hiển nhiên là ở suy xét lời này chân thật trình độ. Hơn nữa cổ Hàn Y Lì trong lòng còn có một mặt sầu lo, bởi vì hắn nghe được trong điện thoại người nọ trong giọng nói một cái xưng hô. Hoa lão tiên sinh. Hắn sở quen thuộc người ít nhất có 3 vị có thể bị như thế xưng hô đâu. Dư Hoàng, ngươi biết vị kia hoa lão tiên sinh tên sao? Cổ Hàn Y Lì ngữ khí có chút ngưng trọng hỏi, hắn thật sự hy vọng đây là chính mình nghĩ nhiều. Nhưng là hoa cái này hình thức chính là không nhiều lắm thấy a, hơn nữa lại là cùng kim đỉnh đấu giá hội quan có quan hệ hoa lão tiên sinh, cổ Hàn Y càng muốn liền càng cảm thấy có chút bất an. Không biết, Đường Dư Hoàng có thể cảm nhận được cổ Hàn Y trong giọng nói ngưng trọng, không khỏi hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ nhận thức? Nếu là như thế nói, kia nàng liền không thể không ra tay. Ta ông ngoại họ Hoa, 2 vị ngoại thúc công cũng họ Hoa, hơn nữa bọn họ đều thực thích đi kim đỉnh loại này địa phương. Cổ Hàn Y không có dấu dếm. Hắn ông ngoại huynh đệ 3 người đều là thập phần có danh tiếng thả yêu thích cất chứa người, hắn hiện tại cơ hồ có thể khẳng định này điện thoại Trung Hoa lão tiên sinh chính là trong đó một vị, chỉ là hắn gần nhất mấy ngày tất cả đều bận rộn một ít việc cũng không có về nhà, thế nhưng không biết trong nhà ra chuyện như vậy, sinh bệnh. Rất nghiêm trọng bệnh sao? Cổ Hàn Y càng ngày càng có chút lo lắng, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng mang theo một tia cầu xin hương vị, tuy rằng hắn không biết vì cái gì sẽ tìm tới Đường Dư Hoàng, nhưng tóm lại là có nguyên nhân đi. Nghe đến đó Đường Dư Hoàng xem như minh bạch, hơn nữa trong lòng đã khẳng định đối phương thân phận, bởi vì lúc này nàng cũng cảm thấy vị kia lão nhân hơi thở cùng cổ Hàn Y có chút tương tự, ưu nhã trung mang theo thong dong, cao quý trung có ôn hòa, nhưng lại không mất thượng vị giả khí thế, có một loại không dung thân cận xa cách. Mà nhưng vào lúc này vừa mới cắt đứt điện thoại liền lại nghĩ tới, cổ Hàn Y trước tiên nhìn lại, điện báo biểu hiện thượng dãy số làm hắn cả người đều chấn một chút, quả nhiên là như thế, này số điện thoại hắn nhận được, là nhị thúc công điện thoại. Cổ Hàn Y xác định đối phương thân phận lúc sau liền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Đường Dư Hoàng. Là ta nhị thúc công. Đường Dư Hoàng ở trong lòng thở dài một tiếng, lại lần nữa cảm thán thế giới này kỳ diệu, rất nhiều sự tình chính là như thế, vốn tưởng rằng không quan hệ, rồi lại là cùng một nhịp thở. Ước cái địa phương gặp mặt đi, an tĩnh một chút ẩn nấp một chút. Đường Dư Hoàng không có nói cái gì nữa vô nghĩa, nếu là cổ Hàn Y hề thân nhân, như vậy tự nhiên cũng ở nàng trách nhiệm trong phạm vi. Có người nói một cái vĩ đại người không phải chạm có bao nhiêu cao, mà là muốn xem này bảo hộ phạm vi có bao nhiêu quảng. Đường Dư Hoàng có thể làm lơ muôn vàn sinh linh tánh mạng, có thể búng tay gian liền đoạt nhân tính mệnh, nhưng lại cũng có một viên thuộc về người thủ hộ tâm, mà này trái tim cũng thực rộng lớn. Cảm ơn. Tuy rằng cho tới bây giờ cổ Hàn Y Di cũng không hiểu được cụ thể tình huống rốt cuộc là như thế nào, nhưng là Đường Dư Hoàng thái độ chuyển biến liền đủ để thuyết minh hết thảy, làm hắn có chút cảm động. Đường tiểu thư sao? Điện thoại tiếp lên, quen thuộc thanh âm ở cổ Hàn Y ở bên tai vang lên, cổ Hàn Y tận lực làm chính mình ngữ khí có vẻ bình thường chút, nói, nhị thúc công, ta là Hàn Y. Hàn Y, như thế nào là ngươi? Này không phải Đường tiểu thư điện thoại sao? Điện thoại kia lão đầu người thanh âm có chút nghi hoặc, càng là dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía một bên kim đơn giản rõ ràng, kim đơn giản rõ ràng cũng có chút mờ mịt. Đây là Dư Hoàng điện thoại, nàng liền ở ta bên người, chúng ta ước cái địa phương thấy một mặt đi. Có việc gặp mặt lại nói. Có một số việc trong điện thoại cũng nói không rõ, cổ Hàn Y Y cũng liền không có tế hỏi ý tứ. A, ân, hảo. Nếu như vậy, liền thỉnh Đường tiểu thư đi nhà ta ngồi ngồi đi, ngươi xem Đường tiểu thư cái gì thời gian phương tiện lại đây một chút. Hoa lão tiên sinh tên đầy đủ Hoa Quốc Văn, lúc này hắn cũng là không hiểu ra sao, không nghĩ tới tìm Đường ra thế nhưng tìm được rồi nhà mình tiểu tử, hơn nữa thoạt nhìn này quan hệ tựa hồ không tồi, thế nhưng liền điện thoại đều giúp đỡ tiếp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu. Cái này, ngoại thúc công ngươi chờ một lát, ta hỏi một chút Dư Hoàng. Cổ Hàn Y Y nhìn về phía Đường Dư Hoàng muốn dò hỏi một chút, chỉ là lời nói còn không có nói ra đâu, Đường Dư Hoàng liền đã nói, hiện tại liền đi thôi. Ước định hảo thời gian địa điểm, Cổ Hàn Y cùng Hoa Quốc Văn đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau xe liền ở Cổ Hàn Y ở dưới sự chỉ dẫn thay đổi một phương hướng, hướng về Hoa Quốc Văn ra mà đi. Hoa gia có tam huynh đệ, hơn nữa huynh đệ chi gian cảm tình đều là cực hảo, hơn nữa này ba vị lão nhân ở bất đồng lĩnh vực đều có là cực kỳ có danh tiếng, đặc biệt là lão đại Hoa Quốc Cường càng là ghê gớm tồn tại, bởi vì hắn chính là trung ương nhất hào thủ trưởng, cho rằng cả nước nhân dân thậm chí toàn thế giới nhân dân đều biết được tồn tại. Mà lão nhị Hoa Quốc Văn còn lại là văn hóa bộ bộ trưởng, ở đồ cổ phương diện cực kỳ có nghiên cứu, học thuật ngôn luận vô số, càng là đạo lý khắp thiên. Hạ, có Hoa Hạ đệ nhất sư xưng hô, mà lão tam Hoa Quốc Võ còn lại là một người quân nhân, đứng hàng đem cấp, cách mạng thời kỳ từng đơn thương độc mã chọn quá một cái tiểu quỷ tử lô cốt, là anh hùng trung anh hùng, mà này ba vị lão nhân quan hệ cực hảo, cho dù là chỗ ở cũng đều là liền nhau, hơn nữa này chỗ ở cũng tuyệt đối là người bình thường vào không được địa phương. Bởi vì Đường ra đại trạch cũng ở chỗ này, cả nước cấp bậc cao nhất tiểu khu, động đình viên tiểu khu. Dư Hoàng, đây là ta nhị thúc công gia, trung gian này căn biệt thự là ta ông ngoại gia, lại mặt phải một gian còn lại là ta tam thúc công gia. Cổ Hàn Y Lì vì Đường Dư Hoàng giới thiệu, Đường Dư Hoàng tùy ý nhìn lại, liền có thể nhìn đến rất nhiều binh lính ở chung quanh tuần tra. Này tiểu khu phòng vệ vẫn luôn là như thế nghiêm mật, nhưng người lại nhiều đối với cao thủ chân chính tới nói, cũng là vô dụng. Bất quá nơi này nhưng thật ra có vài vị tu vi không yếu người tồn tại, nàng có thể cảm thụ được đến cùng người bình thường bất đồng linh hồn hơi thở, này cũng làm nàng có chút tò mò. Đường Dư Hoàng linh hồn chi lực thập phần cường hãn, cũng có thể dùng linh hồn chi lực cảm nhận được những người khác mạnh yếu, nàng từ trọng sinh sau vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được một tia cường giả hơi thở, tuy rằng này hơi thở cũng không phải quá cường, nhưng lại đủ để khiến cho nàng hứng thú, có lẽ nàng nên tìm một cơ hội nhiều tiếp xúc tiếp xúc. Chương 38 kiếm tiền dưỡng ra mới là hảo nữ nhân. Dư Hoàng đứng ở nhị thúc công ra cửa, Cổ Hàn Y Lìa đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng lên, muốn nói lại thôi kêu Đường Dư Hoàng một tiếng, liền không nói chuyện nữa. VWVW520XS là vô bao bút quảng cáo. Có việc liền nói đi. Đường Dư Hoàng cảm thấy có chút buồn cười, này nam nhân xấu hổ bộ dáng cùng hắn kia ưu nhã khí chất thập phần không tương xứng a. Ngoại thúc công nếu là hỏi chúng ta quan hệ, ta có thể nói thật ra sao? Đối với điểm này hắn cảm thấy vẫn là hỏi qua Dư Hoàng ý kiến tương đối hảo, rốt cuộc hiện tại gặp mặt có chút kỳ quái, hắn không quá hiểu biết Dư Hoàng rốt cuộc là cái gì tâm tư. Tự nhiên có thể. Đường Dư Hoàng chưa bao giờ cảm thấy bọn họ chi gian quan hệ có cái gì hảo che lấp. Cổ Hàn Y sắc mặt vui vẻ, lúc này mới ấn xuống chung cửa, người hầu thực mau liền vì hai người mở ra môn, Cổ Hàn Y lặng lẽ cầm Đường Dư Hoàng tay, hai người mới cùng nhau đi vào. Hai người đi vào thời điểm Hoa Quốc Văn cũng vừa đến ra. Quần áo cũng chưa đổi, ngồi ở trên sofa sắc mặt có chút ngưng trọng chờ đợi, mà ở bên cạnh hắn còn có một người trung niên nam tử, ăn mặc một thân tây trang, đúng là Cổ Hàn Y Lì cứu cứu Hoa gia đình. Nhị thúc công, gia đình cứu cứu. Cổ Hàn Y hướng hai người chào hỏi, sau đó liền lại đem Đường Dư Hoàng giới thiệu cho hai người, đây là Đường Dư Hoàng, nhị thúc công, thân thể của ngươi làm sao vậy, sinh bệnh sao? Ai, một lời khó nói hết à, Đường tiểu thư mau mời ngồi đi. Không nghĩ tới nguyên lai ngươi còn cùng Hàn Y Lìa nhận thức đâu, thật là vừa khéo à, còn có ta này bệnh, cũng đến đa tạ ngươi ngày đó nhắc nhở. VWVW mỉ ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết, Hoa Quốc Văn có chút cảm khái nhìn Đường Dư Hoàng nói, giờ này khắc này cũng không phải do hắn không cảm khái à, hôm trước hắn từ Kim Đỉnh rời khỏi sau, vốn là không đem Đường Dư Hoàng nói để ở trong lòng, nhưng là ngồi ở trong xe thời điểm lại là càng nghĩ càng không thích hợp, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn luôn là cảm thấy có chút đau đầu. Cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là đi tranh bệnh viện, không nghĩ tới một phen kiểm tra lúc sau, thế nhưng kiểm tra ra hắn có ung thư não. Ung thư não, chỉ cần này hai chữ liền đủ để dọa đến rất nhiều người, Hoa Quốc Văn phản ứng nhưng thật ra còn hảo, chỉ là hướng bác sĩ cẩn thận dò hỏi chính mình tình huống, nhưng đối với ung thư não trị liệu, tuy rằng phương thức có vài loại, nhưng hiệu quả lại đều có chút chịu hạn chế, đặc biệt là hắn u não cũng không phải tốt, mà là ác tính quái thai nhọn, vị trí thập phần mẫn cảm. Toàn thế giới có thể làm tốt này đài giải phẫu bác sĩ không vượt qua 10 vị, hơn nữa xác suất thành công không đủ tam thành, Nay một loạt số liệu đều làm Hoa Quốc Văn ý thức được chính mình chứng bệnh không lạc quan, không khỏi liền cũng nghĩ đến Đường Dư Hoàng. Ở lo lắng cho mình sinh mệnh đồng thời, Hoa Quốc Văn cũng rất tò mò Đường Dư Hoàng là như thế nào biết chính mình có bệnh, mà hắn cũng hướng bác sĩ dò hỏi điểm này. Bác sĩ cuối cùng cho hắn một cái tương đối mơ hồ đáp án, nói là giống nhau trung y đều chú trọng vọng, văn, vấn, thiết, từ người mắt mũi miệng lưỡi liền có thể nhìn ra một ít chứng bệnh, có lẽ là cùng cái này có quan hệ, mà hắn nghe được lời này lúc sau, lại là trước mắt sáng ngời. Hoa Quốc Văn thực thích nghiên cứu đồ cổ, đối hoa hạ cổ văn hóa tự nhiên cũng có điều đọc qua, trung y là một loại cổ văn hóa truyền thừa, Hoa Quốc Văn tự nhiên cũng là hiểu biết một vài, tuy rằng hiện tại trung y có chút xuống dốc, nhưng loại này truyền thừa hơn 1.000 năm văn hóa tự nhiên có này không giống người thường chỗ. Hắn đó là thực tin tưởng trung y đi hề. Hơn nữa hắn loại này trình tự người, cũng biết rất nhiều người bình thường không biết sự tình, cho nên hắn liền có tìm kiếm Đường Dư Hoàng ý tứ. Hắn tưởng đảo không phải làm Đường Dư Hoàng cho hắn chữa bệnh, mà là cảm thấy tự nhiên Đường Dư Hoàng hiểu được vọng, văn, vấn, thiết trung y đi hề sở học, kia tự nhiên là có sư phó giáo A, hắn muốn tìm đó là Đường Dư Hoàng sư phó. 520XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết. Hoa Quốc Văn tưởng chính là tương đối sâu xa, nhưng lại từ căn bản thượng liền phỏng đoán sai lầm, bất quá trời xuôi đất khiến lên dưới, lại cũng vẫn là tìm đúng rồi người, này có lẽ chính là Phật gia theo như lời cơ duyên. Đường Dư Hoàng không có khách khí, càng không có nhìn thấy trưởng bối câu thúc, đời này phỏng chừng có thể làm nàng câu thúc người cũng không tồn tại, cho nên Đường Dư Hoàng thực tùy ý liền tìm được rồi cái địa phương ngồi xuống, sau đó rất có thâm ý nhìn Hoa Quốc Văn. Hoa Quốc Văn bị xem sửng sốt. Ngay sau đó liền có loại bị nhìn thấu cảm giác, dường như tại đây nữ hài đôi mắt chi gian, sự tình gì đều không thể che giấu. Đường tiểu thư, ta cũng không nói nhiều lời, ta thỉnh ngươi tới là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi là như thế nào biết ta có bệnh? Là trung y thì sao? Nếu đúng vậy lời nói, ngươi sư thừa người nào đâu, có thể dạy ra như thế cao minh đồ đệ, nói vậy sư phó của ngươi nhất định thực ghê gớm đâu, mục đích của ta ngươi cũng nên biết, ta là tưởng thỉnh ngươi sư phụ cho ta xem hạ bệnh, ta này bệnh à, ai? Ta lão già này không phải sợ chết, nhưng lại không muốn chết ở phẫu thuật trên đài, giải phẫu thành công tỷ lệ chỉ có tam thành, ta là thật sự không nghĩ động cái này giải phẫu. Hoa Quốc Văn lúc này cũng là nói thiệt tình lời nói, tuy rằng ung thư não trừ bỏ giải phẫu còn có một ít mặt khác trị liệu phương pháp, nhưng là hắn bệnh lại có chút nghiêm trọng, căn bản là không có chữa khỏi hy vọng, hắn không muốn ăn những cái đó khổ tao những cái đó tội, sau đó lại chết đi, kia lại có ý tứ gì đâu. Sư phụ ta! Ai nói cho ngươi ta có sư phụ? Đường Dư Hoàng không đáp hỏi lại, nàng liền cảm thấy có chút kỳ quái, lão nhân này liền tính là biết chính mình có bệnh cũng không nên tìm tới chính mình, không nghĩ tới thế nhưng đánh chính là cái này chủ ý, thật đúng là có chút tự cho là thông minh á. Nếu thật sự muốn tìm nàng sư phụ nói, phỏng chừng phải xuyên qua đến nàng thế giới kia đi tìm. Chẳng lẽ ngươi không có sư phụ? Vậy ngươi như thế nào sẽ hiểu trung y gì? Ngươi ngày ấy liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ta có bệnh, không có khả năng là nói bậy đi. Hoa Quốc Văn không tin nghi ngờ nói, hắn nhưng không tin có người sẽ như thế nói bậy, nếu thật là nói như vậy, kia thật đúng là làm hắn có chút dở khóc dở cười. Đối mặt nghi hoặc thậm chí là chất vấn, Đường Dư Hoàng thần sắc như cũ đạm mạc, nhìn thoáng qua cổ Hàn Y Lì, cổ Hàn Y Lì lại là cho nàng một cái ôn nhu ánh mắt, kia ý tứ đó là ngươi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi, không cần phải xen vào hắn. Ta khai ra điều kiện, ngươi suy xét hảo sao? Đường Dư Hoàng hỏi, này vấn đề cũng có chút đột nhiên. Hoa Quốc Văn thậm chí có trong nháy mắt mờ mịt, chỉ là đương hắn phản ứng lại đây thời điểm, sắc mặt lại là hơi hơi đổi đổi. 1 tỷ. Như thế giá trên trời dùng để đổi chính mình một cái mệnh, chính mình suy xét hảo sao. Đường tiểu thư, ngươi khẩu khí không khỏi lớn chút, chớ có nói 1 tỷ nhiều hay không, liền nói ngươi thật sự có thể vì ta phụ thân chữa khỏi cái này bệnh sao, nếu thật có thể hoàn toàn chữa khỏi, 1 tỷ lại tính cái gì đâu. Hoa Quốc Văn do dự thời điểm, con hắn cổ Hàn Y Y cứu cứu Hoa gia đình lại là mở miệng nói. Hắn trong ánh mắt hoài nghi sắc thái thực dày đặc, nhưng ngữ khí lại cũng là dị thường kiên định, hiển nhiên nói cũng không phải trường hợp lời nói, mà là thiệt tình lời nói. Hoa gia xem như quân chính đại gia, hoa gia con cháu giống nhau đều là ở quân chính hai giới phát triển, rốt cuộc có quyền thế, tiền cũng liền không tính cái gì, mà này hoa gia đình lại xem như một cái ngoại lệ. Hắn cũng là hoa gia chủ yếu kinh tế nơi phát ra, kinh doanh một nhà quy mô cực đại tập đoàn, tên là Tông Hoa Tập đoàn, thậm chí hoa hạ 10 tập đoàn tài chính lớn chí nhất. Tài sản mấy trăm triệu, muốn nói lấy ra 1 tỷ tới trị liệu chính mình phụ thân, tuyệt đối không phải cái gì. Việc khó. Một khi đã như vậy, kia liền đem này viên đan dược ăn xong đi thôi, đến nỗi kia 1 tỷ tiền khám bệnh liền cấp Hàn Y Lìa đi. Nếu đối phương đã đáp ứng rồi, Đường Dư Hoàng liền cũng thập phần sảng khoái lấy ra ngàn luyện bách hoa đan, này một cái đan dược đủ để ăn mòn rất Hoa lão tiên sinh trong đầu ưu não, hơn nữa bảo đảm này thân thể khôi phục khỏe mạnh. Tới với vì cái gì đem tiền cấp cổ Hàn Y, đây cũng là thực bình thường sự tình, cổ Hàn Y hiện tại là chính mình dự định nam nhân, kiếm tiền dưỡng hắn hết sức bình thường, hơn nữa đây là cổ Hàn Y gia tộc người, tiền cấp cổ Hàn Y cũng là nhất thích hợp. Đường Dư Hoàng đã từng trong thế giới cũng truyền lưu như vậy một câu, kiếm tiền dưỡng ra nữ nhân mới là hảo nữ nhân, liền chính mình nam nhân đều nuôi không nổi nữ nhân, kia đều là tiểu bạch kiểm. Thấu chương xong. Chương 39 hết bệnh rồi đừng quên trả tiền. Hoa Quốc Văn lão tiên sinh là cảm thấy có chút dở khóc dở cười, hắn là tin tưởng trung y, nhưng này một cái đan dược là có thể chữa khỏi hắn bệnh. Thật muốn là chỉ hết, này đã có thể không phải trung y, mà là thần y. Hoa gia đình biểu tình còn lại là có chút buồn bực cùng nghi hoặc, nhìn nhìn Đường Dư Hoàng, cảm thấy này nữ hài thật như là cái kẻ lừa đảo, rồi sau đó lại nhìn nhìn cổ Hàn Y, lại cảm thấy Đường Dư Hoàng không có khả năng là kẻ lừa đảo, hắn chính là không tin Đường Dư Hoàng, cũng thập phần tin tưởng chính mình cháu ngoại, chỉ là muốn cho hắn tin tưởng một cái đan dược có thể trị liệu chính mình phụ thân bệnh, hắn là trăm triệu không tin. Mà cổ Hàn Y biểu tình còn lại là có chút cổ quái, hắn tin tưởng Đường Dư Hoàng sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn. Nhưng làm hắn tin tưởng loại chuyện này, 1 tỷ mua một cái đan dược chữa bệnh. Khả năng sao? Chẳng lẽ thật là chính mình sức tưởng tượng quá hẹp hòi? Cổ Hàn Y trong đầu các loại ý tưởng chợt lóe mà qua, cuối cùng liền lại nghĩ tới Đường Dư Hoàng cuối cùng kia một câu, 1 tỷ khám phí phải cho chính mình, này lại là có ý tứ gì? Là nói bọn họ đã là người một nhà ý tứ sao? Đường tiểu thư, ngươi xác định ngươi không phải ở nói dẫn sao? Cuối cùng vẫn là Hoa gia đình có chút thiếu kiên nhẫn đầu tiên hỏi. Việc này quan mạng người sự tình, không thể trò đùa a. Nếu người này không phải nhìn ra lão gia từ bệnh, hơn nữa lại là cổ Hàn Y Y mang về tới, phòng trưng liền phải bị hắn đuổi ra ngoài, này quả thực chính là giang hồ thuật sĩ gạt người kia một bộ. Nếu không phải xem ở Hàn Y Y mặt mũi thượng, chỉ bằng ngươi những lời này, chớ có nói 1 tỷ, chính là chục tỷ, ta cũng sẽ không trị. Đối mặt Hoa gia đình nghi ngờ, Đường Dư Hoàng ngữ khí lạnh nhạt rồi lại là thập phần cuồng ngạo hồi phục nói, nàng nói chính là sự thật. Tuy rằng 1 tỷ thoạt nhìn rất nhiều, nhưng còn mua không được nàng đan dược, nếu không phải đối Hoa lão tiên sinh có như vậy một tia hảo cảm, nếu không phải cổ Hàn Y là Hoa gia người, cho dù là lấy 10 tỷ tới cầu nàng, nàng cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Hoa gia đình có chút bị nghẹn tới rồi, 1 tỷ nhân dân tệ đổi một viên không biết là cái gì chế thành đan dược còn muốn xem mặt mũi, này cũng có chút quá kiêu ngạo đi. Hoa gia đình cảm thấy chính mình sống hơn phân nửa đời gặp qua rất nhiều người, cuồng ngạo hạng người cũng không phải không có. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế của ngạo, quả thực chính là không đem hắn để vào mắt ta. Ngươi Hoa gia đình bị chọc tức có chút nói không ra lời, rồi sau đó hung hăng nhìn về phía cổ Hàn Y Liê, chờ nghe hắn nói chút cái gì, Hoa lão tiên sinh cũng nhìn về phía cổ Hàn Y Liê, trong ánh mắt có dò hỏi ý tứ, như là đang hỏi ngươi cùng nha đầu này rốt cuộc là cái gì quan hệ giống nhau. Mà lúc này Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng đi theo xem náo nhiệt, đồng dạng nhìn về phía cổ Hàn Y Liê, trong ánh mắt có một mạt mịt mờ khảo cứu. Nàng cũng đồng dạng đang chờ đợi cổ Hàn Y tỏ thái độ. Muốn làm nàng nam nhân, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, dù có kinh thiên vĩ địa chi tài, khuynh quốc khuynh thành chi mạo, nàng cũng chưa chắc sẽ xem ở trong mắt. Nàng nam nhân phải hiểu được thuận theo nàng, càng phải hiểu được tín nhiệm nàng, chỉ có chân chính minh bạch làm nàng nam nhân nên làm chút cái gì, mới có tư cách trở thành nàng chân chính nam nhân. Bằng không liền tính là bọn họ thật sự lên giường, đạt được nàng hứa hẹn, cũng bất quá là trách nhiệm cùng nghĩa vụ thượng. Mà cũng không phải nàng tâm linh trung chân chính bạn lữ. Nàng thích cổ Hàn Y, nhưng gần là thích mà thôi, có thể nói hắn đi vào nàng trong mắt, nhưng lại chưa từng đi vào nàng trong lòng. Thân là đế vương, nàng đa tình lại tựa vô tình, nàng có thể thích thượng rất nhiều nam tử, nhưng linh hồn tán thành bạn lữ, lại không phải dễ dàng như vậy tìm được. Cứu cứu, ông ngoại, ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, kỳ thật ta cũng như vậy tưởng, nếu là người khác làm như vậy, ta cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là, ta tin tưởng Dư Hoàng. Nàng sẽ không lấy loại chuyện này nói giỡn, tuy rằng ta không biết các ngươi vì cái gì sẽ tìm nàng tới, nhưng nếu các ngươi tìm nàng, kia chẳng phải là chứng minh rồi nàng có chữa khỏi thúc công hy vọng sao, cho nên, ta hy vọng các ngươi cũng có thể tin tưởng nàng. Cổ Hàn Y Liê là một cái nhìn như ôn nhu, thật sự thực kiên trì tự mình nam nhân, ngoài mềm trong cứng hình dung đó là hắn người như vậy, nếu là hắn nhận định tồn tại, như vậy người bình thường là vô pháp thay đổi, mà nếu là hắn nhận định người, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở nàng bên cạnh. Dùng chính mình hết thể đi yêu quý nàng, duy trì nàng, làm kiên cố dựa vào. Hàn Y Liê ngươi Hoa gia đình càng tức giận, hắn cảm thấy tiểu tử này chính là sắc mê tâm thiếu, thế nhưng liền loại chuyện này đều tin tưởng, nhưng là hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Hoa Quốc Văn lão tiên sinh đánh gãy. gia đình, ngươi trước đừng tức giận, chuyện này ta cảm thấy Hàn Y Y nói không sai, nếu là chúng ta thỉnh Đường tiểu thư lại đây, nên lựa chọn tin tưởng nàng. Hoa Quốc Văn ngữ khí có chút ngưng trọng, hắn vẫn luôn đều ở một bên quan sát đến Đường Dư Hoàng thần sắc, đem nàng cùng chính mình nghe tới những cái đó tin tức đối lập, nhưng hắn lại thập phần kinh ngạc phát hiện, này nữ hài cùng trong lời đồn thật sự là quá mức không giống nhau. Cũng không biết là này đó ngu ngốc thế nhưng nói nàng là bao cỏ bình hoa ăn chơi chắc táng nữ, ở hắn xem ra, Đường Dư Hoàng lạnh nhạt trầm ổn, thông minh cơ trí, tuy rằng quá mức với cường thế bá đạo, nhưng lại làm. Sao không phải một loại khác làm theo bản tính đâu, như vậy nữ hài tuyệt đối không phải bao cỏ. Những cái đó nói nàng là bao cỏ nhân tài hẳn là xưng là bao cỏ. Chỉ là ngay cả như vậy, hắn đối này viên thuốc viên cũng cầm hoài nghi thái độ, chỉ là Đường Dư Hoàng biểu tình quá chấn định, kia đòi tiền thái độ cũng quá đương nhiên. Cái này làm cho hắn cũng không khỏi hoài nghi nổi lên chính mình nhận chi, nếu Đường Dư Hoàng đây là ở gạt người, kia nàng quả thực chính là một người diễn kịch thiên tài, bởi vì thế nhưng liền chính mình đều đã lừa gạt. Cho nên ở Hoa Quốc Văn nói chuyện đồng thời, hắn đã muốn chạy tới Đường Dư Hoàng trước mặt, cầm lấy kia viên giá trị 1 tỷ đan dược. 3. Hoa gia đình có chút sốt ruột, này đan dược giá trị 1 tỷ liền tính là không tính cái gì, nhưng vạn nhất chính mình phụ thân ăn xong đi có cái gì vấn đề, kia đã có thể thật là vấn đề. Nghe thấy Hoa gia đình tiếng kêu, Hoa Quốc Văn lại cũng chỉ là do dự nháy mắt, sau đó liền đem kia viên tản ra thanh hương đan dược nuốt đi xuống. Vào miệng là tan, một miệng lưu hương, dư vị vô cùng, cơ hồ là nháy mắt liền có một loại thập phần thoải mái cảm giác xuất hiện ra tới, làm Hoa Quốc Văn thoải mái đến nhịn không được rên rỉ một tiếng. Thật thoải mái a. Hoa Quốc Văn cảm thấy lúc này chính mình toàn thân đều tràn đầy một loại ấm áp cảm giác, trong cơ thể càng là có một cổ nhiệt lưu chậm rãi chảy xuôi. Mà phàm là này cổ nhiệt lưu chạy xuôi quá địa phương, liền có một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác, hơn nữa càng làm hắn cảm thấy mới lạ chính là, chính mình trên người rất nhiều năm qua tích góp ốm đau tại đây một khắc cũng tựa hồ biến mất, đặc biệt là kia ẩn ẩn làm đau não bộ, càng là xuất hiện một loại tùng hoãn cảm giác, rồi sau đó, dần dần biến mất rớt. 3. Ngươi không sao chứ? Hoa gia đình không yên tâm dò hỏi, ánh mắt ở chính mình phụ thân trên người khắp nơi lưu chuyển, muốn tìm kiếm ra điểm cái gì bất đồng. Cổ Hàn Y tuy rằng lựa chọn tin Đường Dư Hoàng, nhưng loại này thời điểm lại cũng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình ngoại thúc công, muốn nhìn ra chút cái gì, rồi sau đó hắn ánh mắt liền dừng ở Hoa lão tiên sinh sắc mặt, không lâu trước đây kia lược hiện thanh hoàng sắc mặt, lúc này thế nhưng dần dần trở nên hồng nhuận lên, làm người chỉ là đơn thuần nhìn liền cảm thấy có chút bất đồng. Ngoại thúc công, cảm giác như thế nào? Này, ta cảm giác thực thoải mái, giống như là cái gì tật xấu đều không có giống nhau. Hoa Quốc Văn có chút hưng phấn trả lời nói. Kỳ thật cảm giác muốn so nói ra thần kỳ đến nhiều, chỉ là cái này làm cho hắn cảm thấy quá mức không thể tưởng tượng, căn bản cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung. Hảo! Thật vậy chăng? 3. Chúng ta vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, rốt cuộc ngươi đến bệnh cũng không phải là giống nhau bệnh, nếu là trị ngọn không trị gốc nói câu nói kế tiếp Hoa gia đình không có nói ra, nhưng ý tứ đã thập phần rõ ràng, loại này tạm thời giảm đau dược cũng không phải không có, cũng không tính mới lạ. Này Hoa Quốc Văn do dự một chút, chính mình nhi tử nói cũng nói không sai, tuy rằng lúc này cảm giác thập phần thoải mái, nhưng lại cũng vô pháp bảo đảm hắn bệnh thì tốt rồi, rốt cuộc kia chính là ung thư a, liền như vậy một cái thuốc viên thật sự có thể chữa khỏi sao. Mà nhưng vào lúc này vẫn luôn không có động tác Đường Dư Hoàng lại trực tiếp đứng lên, ngữ khí đạm mạc nói, hết bệnh rồi đừng quên trả tiền, ta liền không cần tặng. Đường Dư Hoàng nói xong liền hướng về ngoài cửa đi đến, cổ Hàn Y có chút lo lắng nhìn chính mình ngoại thuốc công liếc mắt một cái. Liền cũng không chút do dự theo đi lên. Thấu chương xong. Chương 40 nhà ngươi, vẫn là nhà người khác. Dư Hoàng, ngươi muốn đi đâu? Cổ Hàn Y truy ở Đường Dư Hoàng phía sau nói. V-V-V-520XS là vô bao bút quảng cáo. Đường Dư Hoàng dừng lại bước chân nhìn cổ Hàn Y liếc mắt một cái mới nói, ngươi trở về đi. Ngươi là hồi trường học sao? Ta và ngươi cùng nhau trở về đi. Nếu hắn mang theo Đường Dư Hoàng đi vào nơi này, tự nhiên cũng không thể làm nàng một người rời đi. Không cần, ta về nhà, có việc lại liên hệ. Đường Dư Hoàng không nghĩ hồi trường học, hôm nay đã xảy ra không ít chuyện, nàng có chút mệt mỏi. Ta đây đưa ngươi về nhà. Cổ Hàn Y thì thập phần kiên trì nói, tuy rằng có chút lo lắng ngoại thúc công, nhưng hắn cũng không thế nào yên tâm Đường Dư Hoàng. Hạ gia cùng cái kia cái gì tam kim giúp nhưng đều là phiền toái không nhỏ, hắn tưởng cũng nên dùng hắn biện pháp xử lý một chút. Cổ Hàn Y ôn nhu trong thần sắc hiện lên một mặt lanh mang. Không có người có thể xúc phạm tới hắn nữ nhân, ai muốn thương tổn Đường Dư Hoàng, hắn liền không nhường ai hảo quá. Giờ khắc này, ưu nhã như vương tử cổ Hàn Y Y cũng biến có chút bất đồng, vì trong lòng sợ ái, vì bảo hộ chính mình để ý người, hắn cũng không để ý vận dụng một chút chính mình vẫn luôn không quá thích quyền thế. Cuối cùng Đường Dư Hoàng vẫn là đồng ý, nàng nhưng thật ra không cần có người đưa nàng về nhà, mà là cảm thấy làm cổ Hàn Y Y nhận môn cũng là tốt, miễn cho này nam nhân muốn nhào vào trong ngực tìm không thấy nhà nàng, vậy không hảo. Hơn nửa giờ sau, cổ Hàn Y Y trợn to mắt nhìn trước mặt biệt thự, hắn thật sự thực hoài nghi đây là Đường Dư Hoàng trong miệng nói có chút tiểu nhân địa phương, này con nhỏ nói, kia hắn chung cư tính cái gì, ổ chó sao. Cho nên cổ Hàn Y Y rất là có chút không quá xác định hỏi, nhà ngươi, vẫn là nhà người khác. Vô nghĩa. Đường Dư Hoàng khó được trừng mắt nhìn cổ Hàn Y Y liếc mắt một cái, hắn cảm thấy nàng thoát ly đường ra lúc sau còn sẽ ở tại nhà người khác sao. Nàng nhưng không thích cái loại này ăn nhờ ở đậu cảm giác. Ngài là đại tiểu thư đi, chúng ta là đường thủ trưởng phái tới bảo hộ ngài người, ta là Trương Quân, hắn là Vương Cường. Biệt thự cửa đứng hai gã quân nhân, nhìn đến Đường Dư Hoàng xuống xe, liền lập tức đã đi tới. Đường Dư Hoàng cũng không tính quá mức ngoài ý muốn nhìn thấy những người này, Tam Kim giúp có thể tìm được chính mình, đường ra tự nhiên cũng có thể, hơn nữa đường Tuấn Hạo thật sự lo lắng nàng, phái người lại đây cũng là tình lý bên trong sự tình. Cùng ta vào đi. Đường Dư Hoàng tưởng nàng nơi này vốn dĩ chỉ còn thiếu mấy cái xem sân, này hai cái quân nhân thoạt nhìn không tồi, nện bước vững vàng, hơi thở vững vàng, xem cái sân vẫn là có thể. Đại tiểu thư ngài đã trở lại, đây là ta mẫu thân, ta đã đem nàng tiếp đã trở lại. Đường Dư Hoàng mới vừa đi tiến đại sảnh, Lạc Tử Đồng liền vẻ mặt vui mừng đón đi lên, hắn phía sau đứng ở một người phụ nhân, đúng là vừa mới xuất viện Trương Khánh Thục, lúc này Trương Khánh Thục sắc mặt đã lược hiện hồng nhuận, khí sắc thoạt nhìn cũng rất là khỏe mạnh. Đại tiểu thư hảo. Trương Khánh Thục có chút cảm kích đối với Đường Dư Hoàng cười cười, thân thể của nàng có thể khôi phục nhanh như vậy, đều là đại tiểu thư công lao, hơn nữa nàng hiện tại có thể cùng nhi tử ở nơi này, há có thể không cho nàng cảm thấy cảm giác. Đường Dư Hoàng cũng gật gật đầu. Cũng không có quá nhiều khách khí, mà là đối với Lạc Tử Đồng nói, hai vị này ngươi an bài một chút, tạm thời phụ trách bảo hộ nơi này. Lạc Tử Đồng ứng thanh là, liền an bài Trương Quân cùng Vương Cường hai người ở xuống dưới, bất quá tại đây trong đó cũng trộm nhìn cổ Hàn Y Lì hai mắt, phỏng đoán cái này Nam Hải lại là ai. Rồi sau đó Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y Lì tùy ý hàn huyên hai câu, đương nhiên phần lớn là cổ Hàn Y Lì đang nói chuyện, mà Đường Dư Hoàng chỉ là ở một bên an tĩnh nghe, ngẫu nhiên đáp lại một chút. Cổ Hàn Y Lì cũng không có để ý, ngược lại cảm thấy hai người như vậy ở chung rất là thoải mái, cho nên đương hắn cáo từ rời đi thời điểm, trong lòng rất là không tha, thậm chí cảm thấy ở nơi này cũng rất là không tồi, chỉ là Đường Dư Hoàng cũng không có nhắc lại quá yêu cầu này, làm hắn có chút ngượng ngùng. Chính mình mở miệng, hơn nữa ở nhìn đến Lạc Tử Đồng về sau, hắn cũng biết chính mình có chút ăn không trả tiền liền giấm, nguyên lai chỉ là cái tiểu Nam Hải mà thôi. Kỳ thật Lạc Tử Đồng cũng bất quá là so Đường Dư Hoàng cùng cổ Hàn Y gì hai người tiểu thượng 2 tuổi mà thôi, nhưng bất đắc dĩ người lớn lên thật sự là có chút quá mức đáng yêu, thoạt nhìn càng như là 13-14 tuổi, bạch bạch nộn nộn bộ dáng rất khó làm người sinh ra cái gì mặt khác ý tưởng, cổ Hàn Y tự nhiên cũng liền không có hướng trong lòng đi. Cổ Hàn Y lìa rời khỏi sau, Đường Dư Hoàng đi trước hậu viện đi xem xét một chút tinh thần cổ thụ sinh trưởng tình huống, tuy rằng chỉ có 2 ngày, nhưng đã mọc ra một viên màu xanh lục cây non. Thoạt nhìn rất là đáng yêu, Đường Dư Hoàng lại tự mình vì nó rót một ít thủy, sửa sang lại một chút quanh thân cỏ dại mới rời đi. Đường Dư Hoàng rời khỏi sau lại không có trở lại phòng, mà là ở biệt thự chung quanh đi lên một vòng, bất quá nàng cũng không phải là tùy ý đi một chút, mà là ở biệt thự chung quanh bố trí một cái tiểu cửu thiên huyền trận, trận này có thể hình thành bảo hộ màng, làm chỉnh căn biệt thự đều bảo vệ lại tới, trừ bỏ cửa nhập khẩu, bất luận cái gì địa phương đều không thể lẻn vào. Hơn nữa Đường Dư Hoàng cũng có thể thao tác trận này biến ảo thành ảo trận hoặc là sát trận, như vậy cũng làm Đường Dư Hoàng an tâm không ít, nàng nhưng không hy vọng chính mình ra luôn là bị không biết tên nhân sĩ quấy rầy. Bố trí xong rồi trận pháp cũng tới rồi cơm chiều thời gian, tuy rằng toàn bộ biệt thự đã trụ vào 7 người, nhưng trên bàn cơm như cũ chỉ có Đường Dư Hoàng cùng Lạc Tử Đồng 2 người, còn lại mấy người còn lại là ở bên nhau, này đảo không phải Đường Dư Hoàng an bài, chỉ là đại gia căn cứ chính mình thân phận tự nhiên hình thành. Lạc Tử Đồng vốn dĩ cũng là muốn cùng đám người hầu cùng nhau ăn cơm, lại là bị Đường Dư Hoàng kêu lại đây. Hai người dùng cơm không khí thực an tĩnh, Lạc Tử Đồng ân cần vì Đường Dư Hoàng chia thức ăn thành canh, ngẫu nhiên trộm coi trọng Đường Dư Hoàng liếc mắt một cái, trên mặt vẫn luôn đều mang theo một mặt che giấu không được sung sướng, hiển nhiên tâm tình rất là không tồi, Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng cảm nhận được, nhịn không được xoa xoa vật nhỏ này đầu, cảm thấy cái dạng này Lạc Tử Đồng thật là nói không nên lời đáng yêu. Sau khi ăn xong, Đường Dư Hoàng dò hỏi một chút Lạc Tử Đồng tu luyện tình huống, Lạc Tử Đồng cũng đem chính mình lộng không hiểu một ít địa phương hướng Đường Dư Hoàng thỉnh giáo, sau đó lại đối biệt thự một ít an bài dò hỏi Đường Dư Hoàng ý kiến, Đường Dư Hoàng cảm thấy cũng không có gì chuyện quan trọng, liền đều làm Lạc Tử Đồng chính mình đi xử lý, rồi sau đó chính mình liền trở lại phòng nỗ lực tu luyện đi. Luyện hồn cổ pháp tổng cộng chia làm 3 tầng, mà mỗi tầng lại là có 7 cái giai đoạn, nàng hiện tại đã đột phá tới rồi tầng thứ 2 đệ nhất giai đoạn, tuy rằng thoạt nhìn đã rất lợi hại, nơi này người thường đều không phải nàng đối thủ, nhưng nhân ngoại hữu nhân, nàng cũng không phải là cái loại này mù quáng liền cuồng vọng tự đại người, nỗ lực tu luyện làm chính mình có càng cường hãn lực lượng, mới có thể lập với bất bại chi địa, trở thành chân chính vương giả, khống chế chính mình vận mệnh. Mà ở tu luyện luyện hồn cổ pháp đồng thời, Đường Dư Hoàng cũng ở nỗ lực tu luyện thiên địa quyết này bộ công pháp, làm chính mình thể thuật cũng có thể đạt tới càng cao cảnh giới, cùng linh hồn của chính mình chi lực hỗ trợ lẫn nhau, rốt cuộc linh hồn chi lực quá mức quỷ dị, cũng không phải khi nào đều áp dụng, hiện tại nàng đã dùng quá vài lần, bị người hiểu lầm thành thuật thôi miên, lâu dài đi xuống nhất định sẽ khiến cho càng nhiều người chú ý, tuy rằng nàng không sợ cái gì, nhưng là phiền. Toái tóm lại là phiền toái, tạm thời nàng còn không nghĩ khiến cho như vậy nhiều người chú ý. Đường Dư Hoàng không nghĩ, nhưng sự thật cùng lý tưởng lại luôn là có chút chênh lệch, liền ở Đường Dư Hoàng an tâm tu luyện thời điểm, có quan hệ Đường Dư Hoàng sự tình lại là bị càng ngày càng nhiều người đã biết, nàng cho dù không nghĩ trêu chọc phiền toái cũng là không được, bất quá cùng với nói là nàng phiền toái, không bằng nói là người khác phiền toái, hơn nữa trêu chọc đến Đường Dư Hoàng, cũng không chỉ là phiền toái đơn giản như vậy. Thấu chương xong. Chương 41 Long Hồn Hoàng Tổ Tam Tiểu Đội. Hai ngày sau, kinh thành đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Tam Kim giúp đại đương gia cùng nhị đương gia bị ám sát bỏ mình, nghe nói là thủ hạ người việc làm, mà ám sát hai gã thủ hạ một chết một bị thương, trọng thương người đã bị cảnh sát khống chế, Tam Kim giúp mấy trăm bang chúng ầm ầm giải thể, phân liệt trở thành ba cái loại nhỏ bang phái, trở thành mặt lưu hắc đạo thế lực. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Đối này tình huống rất nhiều người đều thập phần mặc danh, chính là cảnh sát cũng ở thâm nhập điều tra bên trong, đến nỗi điều tra kết quả như thế nào, lại là các có các cách nói. Trong đó thậm chí có mấy cái cũng là về Đường Dư Hoàng tin tức, đặc biệt là tên kia ám sát bị thương nặng Tam Kim giúp tiểu đệ trong miệng, Đường Dư Hoàng càng là sắm vai một cái thập phần quan trọng nhân vật, làm người rất là hoài nghi trong đó chân thật tính. Trừ bỏ Tam Kim bang sự tình, Hạ Gia sự cũng khiến cho không nhỏ chấn động, ngày đó cảnh sát đương trường nói ra cùng Hạ Gia giao dịch nội tình, đã bị rất nhiều phản ứng mau học sinh truyền tới trên mạng, các loại đồn đãi sôi nổi dựng lên, tuy rằng loại này nghe đồn còn không đến mức thương đến Hạ Gia căn bản, nhưng lại là có cực kỳ ác liệt mặt trái ảnh hưởng. Rồi sau đó Hạ Gia đại gia trưởng phái người tiến đến mời Đường Dư Hoàng lại bị Đường Dư Hoàng biến thành người thực vật, ngay cả bác sĩ điều tra không đến là cái gì nguyên nhân dẫn tới hôn mê bất tỉnh, cái này làm cho Hạ Gia đại gia trưởng cũng là vừa kinh vừa giận, cuối cùng không thể không thận trọng lên, bắt đầu nhớ tới mặt khác biện pháp. Mà hảo xảo bất xảo, Hạ Gia đại gia trưởng nghĩ đến mặt khác biện pháp thế nhưng cùng Tam Kim giúp chuyện này cũng có một ít liên hệ. Tư đồ đội trưởng, chuyện này các ngươi Long Hồn nhất định phải điều tra rõ ràng, ngàn vạn không thể cô tức dưỡng gian, làm kẻ phạm pháp ung dung ngoài vòng pháp luật. Hạ Gia đại gia trưởng Hạ Bắc Văn trong thư phòng, Hạ Bắc Văn đối diện một người trung niên nam tử lời lẽ chính đang nói. Hạ Phó Tổng Lý, ngài yên tâm, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm túc điều tra. Tư đồ đội trưởng, tên đầy đủ Tư đồ Trường Hồng, Hoa Hạ đặc thù tổ chức Long Hồn chung một viên, Long Hồn chia làm thiên địa huyền hoàng 4 tổ, mỗi tổ lại chia làm bao nhiêu cái tiểu đội. Mà này Tư đồ Trường Hồng đó là Hoàng tổ đệ tam tiểu đội trưởng, cũng là cảnh sát mời đến phụ trách điều tra Tam Kim giúp một án Hoàng tổ thành viên, bởi vì trải qua cảnh sát nhiều mặt điều tra, đã bắt đầu hoài nghi Đường Dư Hoàng có đặc thù năng lực, mà loại này sự vật giống nhau đều là từ Long Hồn phụ trách xử lý. Kỳ thật nói rõ cũng chính là đem phỏng tay khoai lang quăng ra ngoài thôi, dù sao cũng là đường ra người, cho dù là một cái thoát ly đường ra người, cũng không phải như vậy dễ trọc. Húng chi rất nhiều chuyện bọn họ căn bản là không có chứng cứ, hơn nữa mấy cái chứng nhân lời chứng đều thập phần mơ hồ, làm cảnh sát cũng có loại không thể nề hà cảm giác, cuối cùng mới không thể không thỉnh Long Hồn ra mặt. Hơn một giờ sau, Tư đồ Trường Hồng đã mang theo ba gã đội viên đứng ở Đường Dư Hoàng biệt thự cửa, bởi vì là xa hoa biệt thự, Tư đồ Trường Hồng chỉ là đứng ở nhất bên ngoài ngoài cửa lớn, cách một đoạn ngắn tiền viện mới có thể nhìn đến cách đó không xa biệt thự chủ thể, mà ở biệt thự, Đường Dư Hoàng cũng đứng ở chính mình phòng ngủ phía trước cửa sổ. Cách cửa sổ lạnh lùng nhìn này ba người. Này ba người hơi thở dao động so với người bình thường đều phải mạnh hơn rất nhiều. Nàng đã từng ở cổ Hàn Y ông ngoại sở trụ địa phương cảm giác được quá. Nếu nàng không có đoán sai, những người này hẳn là chính là thế giới này cổ võ giả. Chỉ là này ba người đi vào nơi này là vì cái gì đâu. Mà lúc này Tư đồ Trường Hồng cũng như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lại, lại chỉ có thể nhìn đến một mặt mảnh khảnh bóng dáng. Bất quá ngay cả như vậy, Tư đồ Trường Hồng trực giác vẫn là nói cho hắn, này mặt bóng dáng đó là hắn người muốn tìm. Tư đồ Trường Hồng ấn động chuông cửa, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào kia bóng dáng, thậm chí còn phất phất tay như là ở chào hỏi giống nhau. Tuy rằng nói hắn là tới điều tra tình huống, nhưng cũng chỉ là điều tra mà thôi, nếu thật sự xuất hiện cổ võ giả, hơn nữa vẫn là Đường gia người, như vậy liền không phải hắn có thể làm chủ xử lý vấn đề, cho nên thái độ của hắn cũng phóng thực đoan chính, cũng không có quá mức cường ngạnh, thậm chí còn biểu hiện rất là hữu hảo. Một lát sau, Trương Quân liền từ biệt thự đi ra, cẩn thận nhìn Tư Đồ Trường Hồng ba người hỏi, các ngươi là ai, có chuyện gì sao? Nơi này là Đường Dư Hoàng nơi ở đi, chúng ta là Long Hồn Hoàng Tổ đệ tam tiểu đội, ta là tiểu đội trưởng Tư Đồ Trường Hồng, bởi vì một chút sự tình lại đây điều tra tình huống, hy vọng các ngươi có thể phối hợp điều tra. Long Hồn cũng không phải cái gì bí mật tổ chức, nhưng hiểu biết Long Hồn rốt cuộc là cái gì tổ chức người lại cũng không phải rất nhiều, mà làm hoa hạ đặc thù tổ chức, Long Hồn ở rất nhiều phương diện đều cực có quyền uy, là cao hơn công an bộ môn cùng bộ đội tồn tại, mà bị Long Hồn điều tra người, liền tính là tỉnh bộ cấp quan lớn cũng đều là cần thiết phối hợp. Trương Quân làm một người bộ đội đặc chủng quân nhân, đối Long Hồn tự nhiên cũng là có chút hiểu biết, cho nên ở nghe được Long Hồn nháy mắt, cả người thần sắc liền trở nên ngưng trọng lên. Các ngươi muốn điều tra tình huống như thế nào? Nay cùng ngươi không quan hệ, chúng ta muốn gặp chính là Đường tiểu thư, nàng hẳn là ở nhà đi, ta đã gặp được. Tư Đồ Trường Hồng nói liền rỗi tay chỉ hướng biệt thự 3 tầng phương hướng, Đường Dư Hoàng như cũ đứng ở nơi đó, cũng không có bất luận cái gì né tranh ý tứ. Trương Quân có chút khó xử, hắn cũng thấy được đứng ở bên cửa sổ kia bóng dáng, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là nói, kia thỉnh các ngươi chờ một lát, ta đây liền đi vào hướng tiểu thư hội báo. Ân. Tư Đồ Trường Hồng gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là nàng. Trương Quân đi vào lúc sau ước chừng qua hơn 3 phút mới đi ra, sắc mặt có chút xấu hổ đối với Tư Đồ Trường Hồng nói, tiểu thư nói nàng không có gì hảo điều tra, thỉnh các ngươi rời đi. Kỳ thật đại tiểu thư nguyên lời nói là, làm cho bọn họ lăn. Nhưng là hắn có thể nói như vậy sao? Hiển nhiên hắn không thể. Đắc tội Long Hồn tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn, chỉ là cho dù hắn đem Long Hồn lợi hại nói cho đại tiểu thư biết, đại tiểu thư cũng bất quá là lạnh lùng nhìn chính mình liếc mắt một cái, không có bất luận cái gì thay đổi ý tưởng ý tứ, làm hắn thật sự có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn cũng nhân cơ hội này đem Long Hồn sự tình báo cáo cho thủ trưởng biết, hy vọng thủ trưởng có biện pháp giải quyết đi. Trương Quân cái gọi là thủ trưởng tự nhiên là Đường Dư Hoàng phụ thân Đường Tuấn Hạo, đây cũng là Đường Tuấn Hạo dặn dò, chỉ có nơi này ra chuyện gì liền lập tức hướng hắn hội báo. Ngươi ở nói giỡn sao? Tư Đồ Trường Hồng sắc mặt trở nên có chút khó coi, thậm chí còn mang theo một tia không thể tin tưởng kinh ngạc, hắn cảm thấy chính mình lúc này liền tính là đứng ở đường gia chủ trạch cổng lớn, cũng không có khả năng đã chịu như thế lạnh nhạt, này Đường Dư Hoàng chẳng lẽ không biết chính mình đám người đại biểu chính là Long Hồn sao? Long Hồn, một chi toàn bộ từ cổ võ giả tổ kiến đặc thù bộ đội, tuy rằng đã chịu trung ương tối cao chính quyền điều phối, nhưng đồng thời lại cũng cao hơn tối cao chính quyền mà tồn tại, bởi vì Long Hồn không chỉ là một chi bộ đội, càng là hoa hạ người thủ hộ, có thể nói Long Hồn ở hoa hạ địa vị là thập phần siêu nhiên, không có người sẽ không cho bọn họ mặt mũi, cũng không có người có thể cự tuyệt bọn họ điều tra, nhưng giờ này khắc này, Tư Đồ Trường Hồng lại là bị chắn ngoài cửa mặt, làm sao? Có thể làm hắn không cảm thấy kinh ngạc đâu. Thấu chương xong. Chương 42 rốt cuộc là thứ gì? Tư Đồ đội trưởng, ngài có phải hay không có cái gì hiểu lầm, nơi này là đường ra đại tiểu thư trụ địa phương, hẳn là sẽ không làm ngài ra mặt mới đúng á. 520XS là 520 tiểu thuyết vong Trương Quân lời này tuy rằng cũng không có nói rõ, nhưng ý tứ cũng thực rõ ràng, liền tính là đại tiểu thư làm chuyện gì, đắc tội hạ gia, nhưng là cũng không nên là Long Hồn ra mặt ta. Trương Quân nếu bị phái đến nơi này, đối một chút sự tình tự nhiên cũng là rõ ràng. Cho nên ở kinh ngạc rất nhiều, hắn cũng cảm thấy rất là nghi hoặc. Có phải hay không hiểu lầm muốn điều tra mới có thể biết, ngươi nếu hiểu biết chúng ta thân phận, cũng nên minh bạch cự tuyệt chúng ta điều tra là cỡ nào không sáng suốt hành vi, liền tính đường tiểu thư là đường ra người, cũng không nên như thế. Tư Đồ Trường Hồng đem đường ra hai chữ cắn thực trọng, trong giọng nói mang theo rất là ảo nào ý vị. Trương Quân thực khó xử, nhưng vẫn là lưng thẳng tắp đứng ở nơi đó, nhìn sắc mặt so với hắn càng khó xem Tư Đồ Trường Hồng. Lại hướng về biệt thự 3 tầng phương hướng nhìn, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Hừ. Tư Đồ Trường Hồng lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không nghĩ lại nói vô nghĩa, hắn cũng biết đối phương chỉ là cái truyền lời mà thôi, làm chủ còn ở trong phòng, nhưng nếu bởi vậy đã bị che ở ngoài cửa, Long Hồn cũng liền không phải Long Hồn.